Cái gì? Ân Huýt nắm lên phóng tại mặt bàn phía trên kiếng lão, mang, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương một trận mãnh nhìn, giống như là muốn tìm hắn trên mặt đậu đậu tựa như, tiếp lấy tuôn ra một chuỗi lưu loát tiếng Anh. Trương Dương cũng là nghe được trợn mắt há hốc mồm, tiếng Anh. Nhà mua cát, Trương Dương vô cùng đau đớn, ta thực xin lỗi Dương lão sư a. Bởi vì nói được nhanh như vậy tiếng Anh đối với hắn mà nói, toàn bộ đều là phù vân. Nhìn đến Trương Dương giống như mộc đầu, một bên Kiều Hy Nhi cũng là đầy mặt hắc tuyến, gấp gáp giúp hắn phiên dịch. Thượng quan giáo sư, nguyên lai trường học của chúng ta tuyên bố siêu cấp kháng tế bào ung thư lý luận dĩ nhiên là từ như vậy người trẻ tuổi tiểu tử đưa ra. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a, ta xem qua bộ kia lý luận giàn giáo, cho dù là chuyên nghiệp bí mật tiến sĩ cũng không cách nào viết ra như vậy đồ vật, không, cho dù là tập hợp toàn bộ thế giới đứng đầu gen công trình chuyên gia trí tuệ cũng không có biện pháp hoàn thành, mà các ngươi bây giờ nói cái này lý luận là do tên tiểu tử này sách đi ra, này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, có thể dùng khoa học viễn tưởng tới nói mới đúng. Thượng quan Hoành cười khổ một cái, nói đại vệ tiến sĩ, sự thật thượng đây là sự thật. Phía trước một mực không có nói với các ngươi minh, một là bởi vì Trương Dương để cho chúng ta muốn giữ bí mật, thứ hai nha, nói thật, chúng ta mình cũng không thể tin được mắt của mình tình, nếu không phải là hiện tại đụng tới nan đề, chúng ta cũng sẽ không khiến các ngươi gia nhập cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Nha, quá vinh hạnh rồi, cảm tạ các ngươi cho ta cái này chứng kiến lịch sử thời khắc cơ hội, thân là Mai Đại một phần tử, ta vô cùng kiêu ngạo, mặt khác, mạo muội nó một tiếng, Trương Dương. Tuy rằng ta không là của ngươi tiến sĩ đạo sư, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể giúp ngươi xin đến áo tháp ca đại học đào tạo sâu cơ hội, cũng cung cấp ít nhất 100 vạn mễ nguyên nghiên cứu tài chính. Hắc hắc, đương nhiên, này được Trịnh giáo sư ngài đồng ý trước. Ân Huýt nói đến cuối cùng, biết chính mình nói được quá vong hình, gấp gáp thu miệng. Cứ việc phía trước là một chút vô dinh dưỡng lời nói, nhưng Trương Dương đối với Ân Huýt vẫn là rất có hảo cảm, không có ý khác, 100 vạn mễ nguyên. Đây chính là cự khoản, trời ạ, nơi nào có cung cấp 100 vạn mễ nguyên học tập trợ cấp trường học đâu này. Nhìn đến Trương Dương hai mắt sáng lên bộ dạng, thượng quan Hoành giáo sư ngồi không yên được rồi, chúng ta tin tưởng Ân Huýt giáo sư là hay nói giỡn, nói về chính chuyện. Thượng quan Hoành giáo sư dùng tiếng Anh nói, UICC chủ tịch cùng Hoa Hạ Kháng Nham Liên Minh Lý Sự Trưởng Hách Viện Sĩ sẽ tại hậu thiên bái phòng ta giáo, việc này mục đích không cần nói cũng biết. Chính là ta nhóm đưa ra cái này siêu cấp kháng tế bào ung thư lý luận, vốn là tin tức này chúng ta là không có công bố ra ngoài, nhưng là chúng ta tại viện bên trong hướng lên trình báo nghiên cứu khoa học quỹ thời điểm tin tức bị người khác hướng giới truyền thông tiết lộ. Hắn duỗi tay gõ một cái trước mặt mặt bàn, thở dài nói thế cho nên chúng ta không thể không tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới, tuyên bố cái tin tức này, nhưng bây giờ chúng ta mới phát hiện, cái này lý luận tất nhiên kinh thế hãi tục, nhưng tồn tại một cái chí mạng chỗ thiếu hụt. Chúng ta như thế nào ức chế nó? Tin tức này là Mai Đại phát bố, cho nên hiện tại cái này phễu đương nhiên cũng muốn chúng ta chính mình bổ sung, tại tọa đều là phương diện này chuyên gia, thời gian cấp bách, hiện tại muốn nghiên cứu ra nó đối ứng vô hại ức chế gen là không có khả năng. Hôm nay, chủ yếu là muốn nghe một chút các vị ý kiến, có cái gì không khác cứu lại thi thố. Hắn nhìn nhìn ngồi ở mặt bưng giống như mộc đầu hoàn toàn vô phản ứng Trương Dương, dùng tiếng Trung nói câu khụ. Hy Nhi. Người giúp hắn phiên dịch một chút đi. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ánh mắt đủ để sát nhân, người sau gương mặt vô hại hỏi ngược lại trên mặt ta trường đậu đậu rồi hả? Thật tốt bổ tiếng Anh khóa A ngươi, tính là bảo tống rồi, ít nhất cũng phải nghiên cứu 60 phân trở lên tiếng Anh báo cáo mới có tư cách tốt nghiệp, hừ hừ. Trương Dương buồn bực một phen, tiếng Anh xác thực xem như hắn một cái uy hiếp, kỳ thật Mai Đại đệ tử tiếng Anh đều đỉnh bò, không nói ngoại ngữ hệ. Quốc mẫu hệ những học sinh kia rồi, gần cho dù là Chu Vĩ loại này trang người, cũng đã sớm đem tứ cấp qua, hiện tại ký túc xá liền chính mình một người còn vô liêm sỉ treo. Nhìn đến, lần khác phải nhường Hứa Đan Lộ thật tốt giáo chính mình một chút, cô nàng kia giống như liền lục cấp trải qua. Kỳ thật riêng này cái siêu cấp kháng tế bào ung thư cũng đủ để cho Hy Nhĩ tiến sĩ cùng Hách viện sĩ ghé mắt, chẳng qua nếu như không có một cái tương đối ức chế gen, lại không thể xưng là hoàn toàn công khắc ung thư. Có thể nói liền trước mắt mà nói, đây là một cái không hoàn mỹ kỳ tích. Cho nên hy vọng các vị tiếp thu ý kiến quần chúng, giúp đỡ tìm kiếm cái tạm thời đối sách, cho dù bị vấn đề cũng không trở thành quá mức lúng túng khó xử. Thượng quan Hoành giáo sư nói xong, dưới vài cái có thể nói là toàn bộ nổi danh thế giới sinh vật gen chuyên gia tập thể lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, một mực không lên tiếng. Tụy Hách tiến sĩ tầm mắt rời đi phóng ở trước mặt hắn máy tính, mở cái đầu thực ngượng ngùng, vừa rồi ta luôn luôn tại nhìn Trương Dương viết cái này lý luận, Tán Dương nói ta cũng không muốn nói nhiều, bởi vì đối với một cái tương lai Nobel y học thưởng người đoạt giải nói quá nhiều lời hay sẽ có vẻ ta quá mức nói thêm nữa. Về ức chế gen, đại gia hẳn là nghe nói A Nhĩ Ni Lạp mẫu công ty nghiên cứu chế tạo ALNVSP dược tề, nó thông qua hạch đường hạch chua quấy nhiễu RNAi, trực tiếp ngăn cản tế bào sinh thành dồn bệnh albumin, cũng chính là chặn gan u tế bào huyết lưu, đói chết tế bào ung thư, chỉ bất quá bây giờ chỉ thích dùng cho ung thư gan, nhưng nó cùng Trương Dương đưa ra cái này siêu cấp gen có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua hai người lớn nhất khác biệt ở chỗ, Trương Dương cái này siêu cấp gen dung hợp P53 cùng AB đợi sở hữu ô ức chế gen đặc tính, hơn nữa còn có một cái càng đáng sợ hơn đặc điểm ở chỗ nó rất nhanh tự động phục chế. Ta nghĩ nếu như muốn ức chế như vậy một cái siêu cấp gen diễn trưởng lời nói, cái này độ khó tương đương với một lần nữa đưa ra một bộ siêu cấp kháng tế bào ung thư lý luận, hơn nữa chỉ sợ càng khó. Cho nên kết luận là, trong ngắn hạn, chỉ sợ rất khó. Thụy Hách tiến sĩ còn chưa nói hết, Ân Huýt lập tức nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nhắc nhở hắn nói Tư Thác Khắc Đinh tiến sĩ, người đã quên Hoa Hạ một câu ngạn ngữ sao. Giải linh còn phải hệ linh người, nếu Trương Dương có thể đưa ra bộ này lý luận, nói vậy hắn đã sớm có đối sách. Ha ha, đại vệ, người nhắc nhở ta, người không nói, ta đều đã quên, nhìn đến, ta vẫn không thể nào theo vừa rồi trong khiếp sợ khôi phục lại. Thụy Hách lấy mắt kiếm xuống, đem bày ở trước mặt hắn máy vi tính sách tay đắp lên, ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, Trương, có lẽ, chúng ta nên nghe một chút suy nghĩ của ngươi. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Trương Dương, mặt lộ vẻ mong chờ chi sắc. Theo bọn hắn thần sắc nhìn, bọn hắn không còn đem Trương Dương nhìn thành là một tên học sinh, mà là cùng bọn hắn ngang nhau địa vị bí mật nhà khoa học. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, cuối cùng có chút bừng tỉnh đại ngộ, những cái này các tiền bối phỏng chừng đã sớm đào cái hố chờ hắn nhảy. Trương Dương một trận buồn bực, hắn đầu tiên là lộ làm ra một bộ khó xử bộ dạng, sau như là hạ quyết tâm thật lớn tựa như, cắn chặt răng, nói vậy được rồi, vật này thật đúng là của ta sai lầm. Bất quá các ngươi được cho ta 2 ngày thời gian, ta mới có thể giúp ngươi nhóm làm ra vật này tương đối ức chế gen. Kiều Hy Nhi theo bản năng giúp nàng phiên dịch xong. Sau đó nàng mới phát hiện, vừa dứt lời, phòng họp trừ bỏ nàng và Trương Dương ở ngoài, tất cả mọi người đều hóa đá, lạch cạch, kính mắt rơi đầy đất. Dục, thối ra hỏa, chính là sinh tiểu hài tử cũng phải mang thai 10 tháng A, 2 ngày. Ngươi nói đùa sao? Kiều Hy Nhi không để ý nhiều như vậy đại nhân vật ở đây, trực tiếp thọt Trương Dương vòng eo, nhắc nhở hắn nói. Thứ 36 Trương học tỷ, người có váy ngắn sao? Đương nhiên, có chút vấn đề nho nhỏ cần phải giúp đỡ. Trương Dương một bộ thực ngượng ngùng bộ dạng nói. Vấn đề gì, chỉ cần nghiên cứu sở có thể giúp đỡ, người cứ việc nói, sở hữu Mai Đại phòng thí nghiệm có thể cho ngươi sử dụng, tại tọa 6 cá nhân cũng có thể tùy thời phối hợp ngươi, không? Toàn bộ Mai Đại người đều có thể phối hợp ngươi. Xác định Trương Dương không phải là đang nói đùa về sau, Thượng Quan Hoành kích động đến có chút lời nói không mạch lạc lên. Tiểu tử này, hai ngày cho ra ức chế gen, đây cũng quá nghịch thiên A, cho dù là bình thường nghiên cứu khoa học hạng mục, muốn làm cái 2-3 năm cuối cùng không có kết quả cũng là bình thường có sự tình, có thể ra hỏa kia đưa ra cái kia siêu cấp kháng tế bào ung thư vốn là đã đủ nghịch thiên. Hiện tại còn muốn tại 2 ngày 48 giờ bên trong đem đối ứng ức chế gen cũng biết đi ra, đơn giản là khoa học viễn tưởng. Phải biết, cho dù là nghiên cứu một nhân loại không biết gen công năng đều là cái vấn đề, mà ra hỏa kia, là cứng rắn tại này trụ cột thưởng chế tạo ra một đống có đặc thù công năng tính gen tổ hợp, này đã không phải là nghịch thiên. Có lẽ nên nghiên cứu một chút ra hỏa kia đầu mới là chuyện đứng đắn. Hắc hắc, vẫn là nói riêng một chút ha. Trương Dương nhìn phòng họp trừ bỏ kiều mỹ nữ ở ngoài, thuần một sắc hoa giáp lão nhân, những người này tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là viện sĩ cấp người, chính mình tâm lý về điểm này tính toán có thể thật ngượng ngùng đưa ra. Không quan hệ, người cứ việc nói. Trịnh Đồng Ý Thái vui tươi hớn hở nói, Mai Đại cái gì không có, muốn nhân có người, muốn dụng cụ có dụng cụ, muốn tư liệu ta lập tức làm người ta chuẩn bị cho ngươi, tính là bên này không có, đến Thượng Hải thì cũng tốt, đến Kinh Thành cũng tốt. Thậm chí là nước ngoài, chúng ta đều có thể làm cho ngươi. Hắn này cũng không phải là nói mạnh miệng, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được. Khụ, là như thế này, ta giống như nghe nói chúng ta hạng mục này quốc gia đã được duyệt. Ân, Đúng vậy, Long Duệ công trình, đây chính là cấp quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục. Trịnh Đồng Ý Thái trên mặt tràn đầy tự hào chi sắc. Nghe nói còn chi. Ân, thứ nhất phê tài chính 300 vạn đã vào vị trí của mình. Trịnh Đồng Ý Thái cười nói, phương diện tiền bạc càng không thành vấn đề, thứ hai nhuận bút kim cũng có khả năng rất nhanh đúng chỗ. Mặt khác, hiện tại quốc nội có rất nhiều xí nghiệp đều muốn cướp hợp tác với chúng ta, hơn nữa mở bảng giá cũng không thấp a. Không nói khác, Bạch Thị Dược Nghiệp liền rót vào thủ phê 500 vạn phí tài trợ, cho nên vấn đề tiền, ngươi thì càng không cần lo lắng. Như vậy lời nói, kia mượn trước 2 vạn của ta khôi a. Trương Dương ngượng ngùng duỗi tay gãi gãi đầu, gần nhất đỉnh đầu vừa vặn có chút nhanh. 2 vạn, Trịnh Đồng Ý Thái nhất thời còn không có phản ứng. Ân, nếu không, thiếu điểm cũng được, 1 vạn. Trịnh Đồng Ý Thái hòa Thượng Quan Hoành bọn người không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc sau một lúc lâu, tại hai cái người nước ngoài cảm thấy không hiểu được thời điểm, Trịnh Đồng Ý Thái chậm rãi đi đến Trương Dương bên cạnh, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, thở dài nói, này tất cả đều là chúng ta sai lầm a. Lúc trước ta làm Kiều Hy Nhi điều lấy người dĩ vãng tư liệu, ta cùng Đinh Lão còn có Thượng Quan Giáo Sư ba người không cách nào tưởng tượng, người cư nhiên có thể tại bên cạnh nhất làm công. Một bên học ở trường lộ phía trên, còn có thể rút ra thời gian nghiên cứu ra siêu cấp kháng tế bào ung thư, ba chúng ta người, nha. Không, hẳn là thiên thiên vạn vạn cái nghiên cứu gen công trình chuyên gia hẳn là lâm vào xấu hổ thẹn. Chỉ bằng ngươi cống hiến, đừng nói là 1 vạn, cho dù là 10 ức, 100 cái ức, cũng là ngươi nên được. Đinh Bằng Sơn giáo sư hốc mắt đột nhiên có chút phím hồng, quốc gia chuyên nghiệp tài chính đã đến hộ, đợi ý một chút ta khiến cho tài vụ nhân viên đánh trước 50 vạn cho ngươi ứng cấp bách. 50 vạn, có khả năng hay không nhiều lắm, lúc này đến phiên Trương Dương có chút phản ứng không kịp. Tuy rằng hắn biết, chính mình cung cấp đồ vật tuyệt đối là vô giá trị, chính như Đinh giáo sư đã nói, trên 100 ức cũng mua không được, nhưng luôn luôn cùng quen hắn, đột nhiên toát ra cái 5 vạn khối đều sẽ cảm giác được nhiều lắm, huống chi là 50 vạn. Trịnh Đồng Ý Thái cười cười, nói nhiều lắm cái gì, chỉ muốn cái gì nghiên cứu ra đến, về sau đầu nhập thị trường, đừng nói 50 vạn, 500 vạn, 5 ức đều là dễ dàng sự tình, người yên tâm. Quốc gia tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ cái gì lo toan lo lắng, cũng không có khả năng cho ngươi chịu thiệt. Ngươi đã quên, vừa ân huyết giáo sư nhưng là nói nếu như ngươi phải ra khỏi quốc lời nói, liền lập tức dâng lên 100 vạn mễ nguyên, ha ha, dĩ nhiên, chính là cấp nhất ước mễ kim, chúng ta cũng không thể khiến ngươi đi a. Thượng Quan Hoành cũng đi đến, sau đó hắn nhìn nhìn Đinh Bằng Sơn, lại giống như nghĩ tới điều gì tựa như, nói đúng rồi, Trương Dương nơi cũng muốn giải quyết một cái. Ngươi nhìn là ở trường học chọn một bộ nhà trọ tốt, vẫn là đến lân cận khu vực xin một bộ, về phần giao thông vấn đề nha, ta nhìn vẫn để cho Tiểu Kiều trước tạm thời làm ngươi chuyên trách lái xe a, tạm thời an bài, hơi chút hấp tấp một điểm, Trương Dương, ngươi nhìn như thế nào đây? Còn có thể như thế nào đây? Trương Dương đã nghĩ không ra có cái gì yêu cầu khác rồi, có tiền, có phòng, có chuyên trách mỹ nữ lái xe, này không phải là chính mình trước kia hướng tới cuộc sống sao? Ta đã rất hài lòng, bất quá, mặt khác ta còn có cái yêu cầu nho nhỏ. Trương Dương nghĩ nghĩ, hai ngày lời nói, hẳn là cũng đủ kiếm lấy 7 hệ thống điểm rồi, bởi vì hiện tại hắn hệ thống điểm chỉ có 43 phân, mà muốn làm được đến một cái nhanh cấp bách xin giúp đỡ lời nói, phải hao phí 50 tích phân, nhưng ở cùng một tháng bên trong, không thể lại lần nữa phụ phân xin giúp đỡ, cho nên hắn hiện tại phải đem hệ thống điểm nâng cao đến 50 phân mới có thể sử dụng. Nói cách khác, hai ngày phải kiếm lấy 7 tích phân, 7 tích phân, nhìn như dễ kiếm, nhưng đoạn thời gian này đến nay, Trương Dương mới phát hiện kiếm hệ thống điểm nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, M cấp nhiệm vụ là có thể gặp không thể cầu, mà làm tốt người tốt việc cơ hội cũng không phải là tùy thời có thể chạm vào thượng, ít nhất hắn tại Thượng Hải Thị, sẽ không cầm đến quá bất kỳ cái gì một phần. Bất quá cũng không hẳn vậy, hắn phát hiện, giống như đánh nhân lời nói, kiếm được tích phân xác suất hình như thật cao. Ít nhất hắn tại Bạch vừa cùng Bạch Lượng Phong lưỡng huynh đệ trên người liền ít nhất cầm 4 phần. Cho nên, đây chính là cái tốt môn đạo a. Có yêu cầu gì, người cứ việc nói. Thượng quan to lớn khi nói, chớ cùng lão sư khách khí. Trương Dương nhìn một bên Kiều Hy Nhi, người sau gấp gáp bĩu môi, lộ ra một cái sát nhân ánh mắt, này gia súc, nên không có khả năng là muốn ta người a. Là như thế này, hai ngày này, có thể phải Kiều học tỷ hiệp trợ ta một chút. Trương Dương nghiêm trang nói, không thành vấn đề a, nàng vốn chính là nghiên cứu khoa học tiểu tổ một thành viên, hiệp trợ ngươi là hẳn là. Thượng Quan Hoành vừa nghe là như vậy cái yêu cầu nho nhỏ, không có một chút do dự liền đáp ứng. Sau đó hắn lại nhìn Kiều Hy Nhi, vi cười nói Tiểu Kiều, ngươi hai ngày này phải có không a? Kiều Hy Nhi cứ việc cảm thấy giống như có cái gì không đúng, nhưng nếu là chính mình đạo sư phân phó, nàng đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá, tại tán sau đó, Kiều Hy Nhi vẫn là không nhịn được đem Trương Dương chào đến chưa nhân xó xỉnh, ép hỏi nói ngươi muốn ta làm cái gì? Phạm pháp, bồi ngủ sự tình ta một mực mặc kệ ha. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, cứ việc Kiều đại mỹ nữ làm việc sảng khoái, thực nam nhân bộ dạng, nhưng trên thực tế, nàng vô luận là bề ngoài, dáng người, thậm chí là nói chuyện âm thanh, không một không nữ nhân vị mười phần. Khuyết thiếu, chính là mặc lấy như thế nào phối hợp vấn đề, tuy rằng nàng hiện tại trên người cũng đều là hàng hiệu, nhưng một cái nũng nịu mỹ nữ có thể xuyên ra thứ hiệu quả này đến, coi như là hiếm thấy. Học tỷ, nhà ngươi có váy ngắn sao? Nghĩ nghĩ, Trương Dương mở miệng hỏi. Thứ 37 chương đây là dậm chân giận dữ, đây là phạm tội. Váy ngắn, Kiều Hy Nhi cảnh giác, nhìn chằm chằm Trương Dương, tức giận hỏi ngươi hỏi cái này cái gì chứ? Ngươi chỉ cần trả lời ta, có, hoặc là không có là được. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, nghiêm trang nói, điều này rất trọng yếu đến quan hệ, có thể hay không trợ giúp ta thành công thu hoạch ức chế gen. Này làm sao có khả năng, Kiều Hy Nhi lắc đầu được giống như chống bỏi, nàng dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, chính mình có hay không váy ngắn cùng hắn ức chế gen có nửa xu quan hệ, hàng này rõ ràng là một sắc lang, vẫn là váy ngắn khống, chân đẹp khống. Trương Dương nhìn mắt của nàng, một bộ thực chuyên chú bộ dáng, Kiều Hy Nhi đôi mắt tử là cái loại này rừng lượng đen nhánh hình, hỉ nộ ái ố đều viết tại phía trên, mà giờ khắc này không nghi ngờ viết đầy dấu chấm hỏi, người nhà không thích hợp a? Ta cam đoan với ngươi, đây là thật, Trương Dương nhìn trong chốc lát về sau, dùng cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói. Kiều Hy Nhi hiển nhiên bị hắn nhìn xem có chút thất thần rồi, Trương này Dương giống như không phải nói lời nói dối a, nàng chù trừ một chút. Không khỏi mang lấy một tia hoảng loạn, nửa tin nửa ngờ hỏi ngược lại thật có quan hệ. Thật, thực sự không thể lại thật, so ngàn chân kim còn thật. Ngươi nếu dối gạt ta, được rồi, ta có một đầu, Kiều đại mỹ nữ có chút xấu hổ nói ra về sau, thế nhưng phát hiện giọng của mình còn mang lấy nhất chút ngượng ngùng, bận rộn lại bổ sung, bất quá ta chỉ mặc quá một lần, quá ngắn. Kia, ngươi có thể hay không thay đổi nó? Cái gì? Kiều Hy Nhi sừng sốt một chút, hiển nhiên nàng không có nghe rõ, hoặc là nghe rõ ràng, cảm thấy chính mình có tất yếu lại xác nhận một chút, này ra xúc thật nói lời này rồi hả? Được một tấc lại muốn tiến một thước a. Trương Dương nhìn nàng bó sát người quần bò bọc vào hai chân, cho dù cách quần, cũng có thể nhìn ra được đến, bao bọc tại bên trong tuyệt đối là một đôi thon dài, đều đặn, trắng nõn đến mức tận cùng chân đẹp, nếu như có thể thay đổi váy ngắn, không thể nghi ngờ là bọn sắc lang. Đặc biệt chân đẹp khống tuyệt vị món ngon. Thay đổi váy ngắn, Trương Dương đưa tay chỉ nàng cặp kia thon dài chân đẹp, nuốt nước miếng một cái lại lần nữa xác nhận nói, người bao bọc chặt như vậy, quá đáng tiếc. Ngươi để ta thay đổi váy ngắn, Kiều Hy Nhi trừng lớn mắt hạt châu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, mày liễu cong cong đứng đấy, tú đỉnh mũi ngọc hô hấp rõ ràng dồn dập mang lấy phong đỉnh bộ ngực cấp tốc phập phồng, một hồi núi lửa nhìn như sắp bùng nổ. Trương Dương gấp gáp lui về phía sau hai bước, xác định mình đã tránh đi đất nguy hiểm về sau, khẽ gật đầu một cái đúng vậy a, không phải là có câu cách ngôn ư, tốt đồ vật đừng dịch ẩn giấu, đây là dậm chân giận dữ, đây là phạm tội. Phạm tội, đây là ngươi nói có thể hiệp trợ ngươi tìm được ức chế gen phương pháp tốt. Kiều Hy Nhi bốc lên quyền, mắt đẹp lưu viên chậm rãi tiến đến Trương Dương trước mắt, sau đó quơ quơ, nếu như ngươi không có cho ta một cái giải thích hợp lý, tỷ hôm nay phế đi ngươi. Ngừng, stop, Trương Dương duỗi tay ngăn trở quyền của nàng, một bộ không thể làm gì bộ dáng nói, học tỷ, chuyện tới bây giờ, ta vẫn là hướng ngươi thẳng thắn đi à nha. Nói, nhanh chóng, Kiều Hy Nhi bắt đầu gỡ cổ tay áo rồi, dọn ra trắng nõn cánh tay khuỷu tay, vừa ý khởi non mịn trắng nõn, trơn bóng được liền lỗ chân lông đều nhìn không ra đến, cô nàng này làn da thật tốt. Ta người này có cổ quái, Trương Dương do dự một chút, châm trước nói giọng nói. Ánh mắt có chút trốn tránh, tận lực giả vờ ngượng ngùng biểu cảm, sau đó tiến đến Kiều Hy Nhi tai bên cạnh, nhỏ giọng nói, vừa đụng đến khó để thời điểm cần phải một chút kích thích tính đồ vật đến kích thích một chút của ta thần kinh não mới có thể làm việc, liền ví dụ như, mỹ nữ tuyết trắng đùi, càng cực phẩm ta lại càng hưng phấn, như vậy có thể cực hạn phát huy ta đầu óc công năng. Ai nha, đừng đánh mặt a, ta phát thề. Đây là thật, còn ngươi nữ trăm vạn không cần nói cho người khác a, đây là chúng ta hai người bí mật. Hừ, sắc lang, sắc phôi, ta vậy mới không tin. Kiều Hy Nhi gắt một cái, thật là như thế này, ngươi làm gì thế không cho nhà ngươi Lộ Lộ đến kích thích ngươi, nàng còn có khả năng đưa lên nguyên bộ phục vụ đâu. Nhà ta Lộ Lộ a, ta cũng nghĩ a, bất quá ngươi đừng nhìn nàng trong thường ngày trang điểm thành như vậy, kỳ thật nàng nhân thực bảo thủ, ta không sợ nói cho ngươi, đừng nhìn nàng trong thường ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, kỳ thật nàng vẫn là cái đường đường chính chính xử nữ. Trương Dương thực ủy khuất nói, đương nhiên, lòng hắn nghĩ đến hoàn toàn không phải như vậy, thiết, nhà ta Lộ Lộ đương nhiên chỉ có ta mình có thể nhìn, bằng tiện nghi gì người khác. Xử nữ, ha ha ha ha, Kiều Hy Nhi cười đến cúi xuống eo, thiếu chút nữa liền nước mắt đều rơi xuống, sau một lúc lâu khôi phục lại về sau, mới nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra đồng tình chi sắc, thật giả. Ngươi cũng quá tốn a. Đúng vậy a, nàng nói được giữ lại đến đêm tân hôn. Trương Dương rầu rĩ thở dài nói, ngươi có biết, ta người này luôn luôn không thích ép buộc. Hừ, không ép buộc, hợp ngươi học tỷ ta cũng không phải là nhân hà nha. Kiều Hy Nhi cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng Trương Dương biết, nàng lúc nói lời này, kỳ thật tâm lý đã bắt đầu có chút buông lỏng. Đây chính là thừa thắng xông lên tốt cơ hội, Trương Dương bận rộn tiến lên trước cám dỗ nói học tỷ ngươi đương nhiên là người, hơn nữa còn là đại mỹ nhân, bằng không ta làm thôi tìm ngươi ha ha, thật, học tỷ, nếu như lần này ngươi chịu giúp ta, ta nhất định cảm động đến rơi nước mắt, kiếp sau cho ngươi làm trâu làm ngựa. Ngừng, Kiều Hy Nhi quyền buông lỏng, biến thành trường, đè lại Trương Dương gò má không cho hắn tới gần, nội tâm hình như còn đang khó khăn dãy giụa. Một lát sau, một đôi mắt đẹp thẳng sững sờ nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn xem Trương Dương đều có một chút không biết làm sao, sau đó nàng mới cắn môi anh đào, nhàn nhạt hỏi ngươi sẽ không sợ Lộ Lộ biết. Vì sao sợ Lộ Lộ biết? Nha, là như thế này. Lộ Lộ bên kia ta sẽ cùng nàng giải thích. Trương Dương một bộ hạ quyết tâm thật lớn biểu cảm, đây cũng là vì công tác thôi. Nàng khẳng định có thể lý giải. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, biểu cảm vẫn đang thực do dự, chần chờ một chút về sau, mở miệng lần nữa hỏi thật có thể đến giúp ngươi. Thật, Kiều Hy Nhi nhìn hai chân của mình, chắp tay sau lưng, ma thẳng vài bước, cuối cùng như là hạ quyết tâm thật lớn tựa như, gật gật đầu vậy thì tốt. Liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ta muốn là biết ngươi lừa lời nói của ta, tỷ nhất định đánh cho làm cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Yên tâm đi, ta cam đoan, lấy nhà ta Lộ Lộ danh nghĩa phát thề. Hừ, Kiều Hy Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ta cũng không tin, ngươi chưa có xem qua Lộ Lộ. Xem qua cái gì? Trương Dương gương mặt vô tri phản nhìn nàng. Ngươi tự mình biết, Kiều Mỹ nữ dẫm lấy giày Converse. Từ từ hướng phía trước đi đến, đừng cho là ta không biết, các ngươi cùng một chỗ ở thật lâu, ngươi lại không phải là hòa thượng, tính là hòa thượng đều có khả năng trộm tinh đâu. Thật không có a, Trương Dương đuổi đi theo sát, hắn cảm giác, việc này thành, học tỷ, còn có một cái yêu cầu, ngươi có chút nhiệt sao? Ta giết ngươi. Thứ 38 chương gia súc, ngươi nhìn nơi nào rát? Phòng này khá tốt, Trương Dương đem thân thể chôn ở mềm mềm sofa phía trên. Hơi lộ ra mỏi mệt đôi mắt quét một vòng trước mắt bộ này nhà trọ phòng khách một vòng. Màu nâu tím gỗ thiệt sàn, hồng nhạt mặt tường, màu lam nhạt bố nghệ sa phát đối diện là một máy treo bức tường thức 42 tấc LED TV, TV sau lưng là tam phúc hoành bày ra sắc thái minh diễm cảnh biển vô khung vẽ. Màu trà bàn trà phía dưới cửa hàng một tấm thật lớn vàng nhạt thảm, lông mềm như nhung sắc màu ấm 10 phần, rơi xuống đất thức thủy tinh sân thượng bên ngoài, đối mặt đúng là màu lam biển rộng. Mở một đường may cửa sổ ngẫu nhiên xông vào đến một tia lạnh lẽo gió biển. Cũng không xa hoa trang sức, nhưng trong phòng mỗi một món gia cụ cùng tiểu vật phẩm trang sức đều sáng ý 10 phần, chỉnh thể nhìn rào rạt một loại công chúa lam cảnh biển cách điệu. Trương Dương đứng lên, chẳng có chỗ cần đến đi đến sân thượng một bên giá sách phía trên, quét liếc nhìn một cái, phát hiện đều là một chút buồn tẻ vô vị ngành kỹ thuật văn tịch, liền một quyển tiểu thuyết tình cảm đều không có. Này Kiều Hy Nhi! Nhân ngược lại đỉnh biết hưởng thụ, chính là cuộc sống vô vị hơi có chút. Giữa trưa, hắn và Kiều Hy Nhi tùy tiện ăn một chút sau khi ăn xong, nàng liền mở ra A6 trực tiếp đến ở Mai Đại bên cạnh cảnh biển Hoa Đình tiểu khu. Nguyên lai nàng cũng là trọ ở trường bên ngoài, nhưng nàng chỗ ở tuyệt đối là Mai Ninh thị xa hoa nhất tiểu khu. Cảnh biển Hoa Đình tiếp giáp Mai Đại tới gần hải một bên, xung quanh thuần một sắc phong cảnh khô, không khí tươi mát được đủ để say lòng người. Nơi này nhà ở, giá cả đã tăng tới 1 vạn khối một bình phương. Đương nhiên, này 1 vạn khối ngón tay chính là mễ kim, hơn nữa còn nhất phòng khó cầu. Kiều Hy Nhi bộ này nhà trọ vừa vặn 60 bình phương, nói cách khác, nàng ở giá trị hơn 300 vạn nhà ở, mở ra hơn 300 vạn xe. Kiều đại mỹ nữ nhìn đến không đơn giản a, như vậy tuổi còn trẻ, vẫn là cái ở trường nghiên cứu sinh, tự nhiên không có khả năng có nhiều tiền như vậy, tại đây cái hợp lại cha niên đại, không cần phải nói cũng biết, nàng khẳng định có cái bỏ cha. Phòng khách bên cạnh, đóng chặt cửa phòng ngủ mở ra, rất nhỏ vang động một cái tự đem mơ mộng chung Trương Dương hấp dẫn. Kiều mỹ nữ thay xong quần áo, tùy theo vài tiếng giày cao gót cùng thải tại sàn phía trên tích tắc tiếng truyền ra, đổi trang kiều mỹ nữ xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. Soạt, Trương Dương chỉ cảm thấy trong phòng đột nhiên sáng lên, nguyên bản có chút mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đột nhiên trợn to, có thể nói, dùng chói mắt cái từ này để hình dung, không chút nào cho rằng quá. Nàng thân trên mặc một bộ màu tím miệng tròn ren một bên bó sát người áo thun t-shirt, đáp một đầu thêu hoa vàng nhạt áo vest nhỏ, áo thun t-shirt cổ áo hiển nhiên là cố ý thiết kế, có chút co rút nhanh hiệu quả. Nguyên vốn phải là trung thượng tiêu chuẩn núi non lúc này chen lấn là no đủ phong đỉnh, hình như tùy thời có thể vỡ ra. Thân trên biến hóa cũng đã đủ để hút bạo ánh mắt, mà hạ thân biến hóa, liền có thể dùng long trời lở đất để hình dung. Lần trước Trương Dương xem qua nàng mặc nửa thanh váy bộ dáng liền đối với nàng đều đặn thon dài bắp chân tán thưởng không thôi. Mà nay thiên, nàng mặc chính là một kiện cạn vàng nhạt, chạm rỗng câu hoa trăm điệp sen một bên váy ngắn, giống như thấu chưa thấu, ngắn đến vừa vặn che khuất kiều đỉnh mông tròn. Váy nhan sắc là tiếp cận màu da cái loại này, nhưng vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn đến hai đùi trắng nõn cùng váy nhan sắc ở giữa có cực kỳ rõ ràng khác. Biệt, một loại rõ ràng đoạn kém, dưới quần mặt bồng khởi bộ phận tùy theo bộ pháp di chuyển hơi hơi tạo nên, hình như tùy thời sẽ bị gió nhẹ nhấc lên ra, lộ ra giữa hai chân kia làm người ta phát cuồng bộ vị. Kiều Hy Nhi chân rất dài, Trương Dương là biết, chẳng qua trong thường ngày bị nàng che được cực kỳ chặt chẽ, còn không có rõ ràng như vậy. Nhưng kinh thiên mặc cái này 30cm nhiều một chút điểm váy ngắn sau đó, nàng thon dài chân đẹp thì càng thêm rõ ràng, nhìn ra theo nàng hai chân tách ra bộ vị bắt đầu tính toán thẳng đến lòng bàn chân, tối thiểu cũng có một thước độ cao, này song chân đẹp hẳn là đủ để cùng Dương Phỉ so sánh rồi, hoặc là nói, còn muốn lâu một chút. Nhìn cái gì nhìn, Kiều Hy Nhi hai má hồng hồng, một bàn tay phóng tại dưới váy bãi, để ngừa tàu quang, nhìn đến Trương Dương sấp xỉ tham lam ánh mắt về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia tiểu tiểu đắc ý chi sắc, trong lòng cũng thoáng buông ra một chút, ưỡn ngực bộ, nói, như thế nào, tỷ vóc người này đủ để nháy mắt giết nhà ngươi lộ lộ a. Trương Dương ngẩn người, hiển nhiên lúc này nếu như cho nàng một cái phủ nhận đáp án, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn, nhưng là hắn cũng luyến tiếc làm thấp đi nhà mình bạn gái. Hơn nữa bằng lương tâm nói, hứa đan lộ mặc quần áo lời nói, tính là không phải là hết sức phối hợp, cũng có thể cấp nhân một loại tao bao đến mức tận cùng cảm giác. Làm người ta nhìn, lập tức liền có thể nghĩ đến giường A thần mã, đó là một loại yêu tinh vậy tồn tại. Mà kiều mỹ nữ hiện tại trang điểm, là một loại cám dỗ, mỹ nữ chân dài cám dỗ, hoặc mà không tao. Mỗi người mỗi vẻ, Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, ánh nắng mặt trời xuyên qua trong suốt cửa sổ sát đất phóng tiến đến, xuyên qua quần của nàng, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn lại, vừa vặn thấy rất rõ ràng. Váy vạt áo khoảng cách thần bí tam giác bộ vị nhiều lắm cũng liền 10 công không được chia khoảng cách, thật chính là một bước đi, váy nhoáng lên một cái, liền có thể nhìn đến bên trong phong cảnh. Này váy, nếu là đổi cấp một chút chân dài người bình thường đến xuyên, là không có vấn đề, bất quá cấp Kiều Hy Nhi loại này mỹ nữ chân dài xuyên, xác thực liền có vẻ quá ngắn. Hừ, rõ ràng thiên vị nhà ngươi lộ lộ, Kiều mỹ nữ nhìn đến chính mình cực cực khổ khổ. Hy sinh nhan sắc đổi lấy đánh giá cơ nhiên chính là một câu mỗi người mỗi vẻ sau đó, nổi giận, bóp quyền thẳng đến Trương Dương. Này nhất bôn, váy trực tiếp liền vén, làm Trương Dương phún huyết chính là, nàng bên trong cơ nhiên ăn mặc là nhất bộ màu trắng ren một bên quần lót, còn có chút hơi thấu, cái kia, màu đen cùng màu trắng vốn chính là dễ dàng nhất hình thành đối lập nhan sắc, cho nên Trương Dương vừa nhìn thấy dưới quần, kia xóa sạch nhàn nhạt hắc sau đó, máu mũi liền trực tiếp chảy ra. A. Kiều Hy Nhi lập tức phát hiện không thích hợp, rít một tiếng che váy, lạch cạch bỏ chạy hồi phòng ngủ, phanh một tiếng đóng hết cửa phòng, không được, người cái đại sắc lang, ta muốn đổi đi. Đừng a, Trương Dương bất chấp chảy máu mũi vội vàng đi theo, gõ cửa phòng nói, thậm chí rất tốt sao. Rất tốt em gái ngươi, Kiều mỹ nữ âm thanh rõ ràng có chút dồn dập, tỷ đều bị ngươi thấy hết, đời này không ai thèm lấy. Khụ, khụ, Trương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp nghẹn chết, tại sao ư? Ta nói, Trương Dương nghĩ nghĩ, gõ cửa phòng một cái nói, ngươi không an toàn quần sao? An toàn quần, phòng Kiều Hy Nhi ngẩn người, lập tức phản ứng, hung hăng nhéo một cái chính mình kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp, chính mình oán trách chính mình nói, ngu ngốc, như thế nào đã quên xuyên an toàn quần. Hừ, Trương Dương, tỷ không để yên cho ngươi. Kiều Hy Nhi căm tức thẳng đến tủ quần áo, nhảy ra cái quần này phối hợp an toàn quần, mặc đi lên, mặc vào phía trước, chính mình nhịn không được cúi đầu hướng đến kia trọng điểm bộ vị nhìn nhìn, không nhìn cũng may, này vừa nhìn liền ngây người, kia đen sẫm đồ vật làm sao lại rõ ràng như vậy đâu. Trời ạ, không sống được, Kiều Hy Nhi duỗi tay che hai má, thân thể giống sa bao tựa như ném tới mềm mềm trên giường đi, giống như đà điểu rúi đầu vào trong chăn. Sau đó đưa ra tuyết trắng thon dài chân đẹp một trận đạp loạn đáng chết Trương Dương, người nhất định phải chết. Nửa ngày trời sau, phát giác ngoài cửa không có động tĩnh, Kiều Hy Nhi không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng nhéo dưới quần bãi, mặt đen lại lần nữa mở cửa phòng, sau đó nàng phát hiện, đáng chết Trương Dương cư nhiên nằm ngủ trên ghế salon. Này ra súc, nguyên bản tức giận chưa tiêu nàng, dẫm lấy giày liền nghĩ hướng đến Trương Dương trên người thải. Đạp phải một nửa thời điểm lại phản xạ có điều kiện vậy dừng lại, hàng này là thật ngủ, bất quá nhìn hắn ngủ say bộ dạng, hẳn là quá mệt mỏi mới như vậy vừa đến, cũng có chút bất nhẫn tâm. Nàng nghĩ nghĩ, đem chân thu trở về, tiện đà thở dài, phản hồi cửa phòng, tìm đầu thảm, băng Trương Dương đắp lên thối ra hỏa, khoản này sổ sách về sau tìm ngươi nữa tính. Trương Dương lại lần nữa tỉnh lại sau đó, đã là 4 giờ chiều, ngày mùa thu ngắn ngủi. Lúc này đã thấy tà dương tây treo, ánh nắng mặt trời cũng không như vậy cực nóng, lộ ra cửa sổ thủy tinh chiếu đến, xen lẫn đạm lạnh gió biển, rất là thích ý. Ngoa nó, sau này mình có tiền, cũng cần mua như vậy nhất phòng nhỏ. Tỉnh rồi, Kiều Hy Nhi nắm lấy mặt gần sát lấy hắn nằm địa phương đang tại xem tivi, nhìn đến Trương Dương duỗi eo mỏi bộ dạng, nhàn nhạt hỏi một câu. Nhìn nàng bộ dạng, Trương Dương cảm thấy chính mình hẳn là tránh thoát nguy hiểm. Gấp gáp đòi tốt gật gật đầu, ngượng ngùng bộ dáng hỏi ta cư nhiên đang ngủ. Vô nghĩa, ngủ được giống như heo, tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh. Kiều Hy Nhi bĩu môi, đem tivi điều khiển tùy tay ném một cái, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, ngươi chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng bây giờ ngủ rớt 3 giờ, ta nhìn ngươi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. À, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Trương Dương vỗ đầu một cái. Nhất Lan lông lốc lật lên thân đến, nhìn đến Kiều Hy Nhi như cũ mặc lấy váy ngắn sau đó, thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy tay nàng, liền đi tới cửa, đi một chút, kiếm tích phân. Tìm linh cảm đi. Nhìn đến Trương Dương gắt gao kéo chính mình non mịn cổ tay, Kiều Hy Nhi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không khóc ra này ra súc, tiện nghi cho ngươi chiếm, hiện tại liên thủ cũng dắt, đường lão nương là nhà ngươi nữ hầu A. Thứ 39 Trương tỷ tỷ rất không thích, hậu quả thực nghiêm trọng. Nhưng mà, vậy còn không là buồn bực nhất, bởi vì làm Kiều Hy Nhi cơ hồ liền muốn hỏng mất sự tình này vừa mới bắt đầu, Trương Dương mang lấy nàng ngồi xe buýt, thất nhiễu bát nhiễu, đụng đến Mai Ninh Thị một cái thành hương chỗ kết hợp ngư long hỗn tạp địa phương, trước Thủy Nhai. Chỗ kia chỉ có 3 chữ có thể hình dung, bẩn, loạn, kém. Ngã tư đường 2 bên tuần một sắc trượt băng tràng, bi ra thành, quán bar, còn có mấy nhà treo chừng liệu, ngón tay ép, đổ xăng. Nhưng trên thực tế không biết làm gì hoạt động chừng liệu tang cầm lấy điếm. Tại bên trong lăn lộn, tuyệt đại đa số đều là một chút ngồi rỗi tốt nhàn rỗi lưu manh, hoặc là nhàm chán tới cực điểm ăn chơi trác táng. Có thể nói, chỗ là Mai Ninh Thị nhất là âm u xó xỉnh. Lúc ban ngày, còn hơi chút tốt một chút, có thể đến trễ phía trên, chỗ đó liền trở thành lưu manh thiên hạ, đánh nhau khảm nhân sự tình thường xuyên phát sinh, dân chúng tầm thường đến trễ phía trên. Bình thường đều là không dám hướng đến nơi nào đây. Mà lúc này Trương Dương chính là đem Kiều Hy Nhi mang đến kia, mặc dù là ban ngày, nhưng một chút ban ngày mà bắt đầu buôn bán bi ra thành cùng trượt băng tràng cũng bắt đầu lục tục mở cửa nạp khách. Trải qua thời điểm thỉnh thoảng có thể nhìn đến top 5 top 3 nhuộm màu hồng hoặc màu vàng mái tóc hỗn tử ngậm lấy điếu thuốc, ngày mùa thu mặc lấy bó sát người áo lót, lộ hình xăm bước lấy bát tự bước tại bên trong lắc lư. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi 2 người vừa bước vào trước Thủy Nhai vẫn chưa tới 1 phút, bên trong liền nổ tung hoa rồi, mặt đường thượng top 5 top 3 lưu manh ánh mắt lập tức bị mặc lấy váy ngắn xoay một đôi thon dài tuyết trắng chân đẹp Kiều Hy Nhi hoàn toàn ôm lấy. Mắt của bọn hắn hạt châu chăm chú vào Kiều Hy Nhi trên người, như bị đính tại trên bức tường ruồi bọ bình thường không bao giờ nữa khẳng lấy ra nửa điểm. Như vậy cái nũng nịu đại mỹ nữ đến loại địa phương này, đương nhiên là cừu vào hổ khẩu, ngượng ngùng hòa thượng vào câu lan viện. Nhất thời, vô số huýt sáo hôn gió phô thiên cái địa lao thẳng tới Kiều đại mỹ nữ. Kiều đại mỹ nữ loại nào nhân vậy? Từ lúc nàng sinh ra đến nay, sẽ không gặp quá loại này điều khí, càng không nói bị lưu manh tiếng còi tử khai du. Tuy rằng mặc lấy an toàn quần, nhưng nàng vẫn là một bên duỗi tay che váy lần sau, một bên trừng lên mắt đẹp chiều kia một chút đối với nàng huýt sáo lưu manh ném vệ sinh mắt. Nàng nào biết đâu, này bạch nhãn tại kia một vài người trong mắt, căn bản sẽ không nửa điểm lực sát thương, ngược lại thành một loại mê người khiêu khích. À, cô nàng này nhi đủ hăng hái đó a, đến, làm ca ca ôm ôm. Hắc hắc, làm ca nhìn một cái, trong này xuyên màu gì. Hai tên côn đồ nhìn đến Trương Dương một bộ tư tư văn văn bộ dáng, đoán được ra hỏa kia phỏng chừng không có gì sức chiến đấu, liền một tả một hiểu, bao bọc. Trong này một cái, càng là đưa ra bàn tay heo ăn mặn muốn liêu Kiều Hy Nhi váy. Kiều Hy Nhi tiêm kêu một tiếng, theo bản năng duỗi tay che váy. Không nghĩ tới nàng cái này e lệ động tác lại chọc cho hai tên côn đồ càng thêm hưng phấn, trong này một cái vừa nhìn nhất kích thất thủ, lập tức liền phát mang ôm, muốn lao ở Kiều Hy Nhi, vén lên quần của nàng, thật tốt hưởng thụ một phen. Nhưng tay hắn còn không có đụng tới Kiều Hy Nhi, liền phát hiện tay của mình cổ tay đột nhiên bị nhân nhẹ nhàng nhéo rồi, hắn định nhãn vừa nhìn, nguyên lai là cái kia tiểu bạch kiểm. Hắc, bạn hiểu, tay ngươi thả ta nàng dâu này là muốn làm gì đâu này. Trương Dương một bộ trung khí không đủ bộ dáng, ánh mắt có chút trốn tránh nhìn tên côn đồ kia, dường như muốn nói, đại ca, đây là ta nàng dâu, ngài dơ cao đánh khẽ a. Ha ha, người nàng dâu, kia lưu manh cổ tay bị nắm, không giận phản tiếu, một tay kia chỉ lấy Kiều Hy Nhi, quái cười nói không sai a, người nàng dâu bộ dạng rất phù hợp, làm các huynh đệ quá một tay nghiện trách dạng. Hừ, lưu manh, cút sang một bên, Kiều Hy Nhi nơi nào có thể chịu được a. Không đợi Trương Dương lên tiếng, há mồm liền mắng, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tỷ là ngươi len sợi nàng dâu a. Hắc, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ rồi, hôm nay bạn hữu nếu không muốn sờ, còn đem ngươi cưỡng gian tin hay không? Kia lưu manh vừa nhìn Kiều Hy Nhi nhảy ra đến, vui vẻ, đêm đen mặt đến, quay đầu nhìn phía sau hắn vài cái chính tại bàn bóng bàn phía trên ngoạn bi ra lưu manh, nàng nói các huynh đệ như thế nào, các nàng này đủ cay a. Kiều Hy Nhi vừa nhìn, tùy theo tên côn đồ này một tiếng kêu, xung quanh nhiều cái không có ý tốt lưu manh lập tức xoa tay, chậm rãi bao vây, đem Trương Dương cùng nàng hai người trước sau đường đi cấp ngăn chặn. Dù là Kiều Hy Nhi lớn mật, nhưng cái này vẫn để cho nàng có chút hoàng hồn, Trương Dương tuy rằng nhìn bộ dạng thật cao xuất xuất, nhưng sao có thể là đám này lưu manh đối thủ. Nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, phát hiện người sau vẻ mặt và nàng không kém là bao nhiêu, hoảng hốt. Chỉ sợ hận không thể đem nàng một người quăng tại nơi này a. Kiều Hy Nhi tin tưởng, có lẽ đợi ý một chút những tên côn đồ kia lại uy hiếp một chút, không hề nghi ngờ hắn phải làm như vậy. Đáng chết ra hỏa, nếu không là hắn mang chính mình tới chỗ này nói cái gì muốn tìm linh cảm, cũng không trở thành luân lạc tới loại này hoàn cảnh a. Chính buồn bực, cái kia bị Trương Dương bắt lấy tay lưu manh đột nhiên đem cánh tay một quải, muốn theo Trương Dương trong tay rút tay ra đến, sau đó lại tiếp tục đi bắt Kiều Mỹ nữ. Kết quả hắn phát hiện, tay giống như rút không nổi. Đó là ta nàng dâu, chỉ có thể ta sờ, làm sao có thể cho các ngươi sờ đâu này. Trương Dương cười hì hì nhìn chằm chằm kia lưu manh, lười biếng nói. Kia lưu manh ngẩn ngơ, lại nhất dùng sức, phát hiện vẫn là quất không ra tay, cái này hắn nóng nảy, ra hỏa kia có chút lạ a, hắn bận rộn quay đầu hô hóa, có người thiêu dịch chuyện a. Nói xong, một cước liền đá hướng Trương Dương. Nhưng chân vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, Trương Dương đã giống như quỷ mị áp vào hắn thân nghiêng, nhéo tay hắn sau này bẻ một phát, dưới bàn chân nhất câu, kia lưu manh cả người liền trực tiếp phác ở trên mặt đất, cánh tay khuỷu tay nhéo thành một đoàn ma hoa, đau đến trực tiếp gào lên. Trương Dương tay lại nhẹ nhàng nhất nhéo, nhất gỡ, lạch cạch một tiếng, kia lưu manh toàn bộ cái cánh tay liền trực tiếp chật khớp. Anh hùng cứu mỹ nhân, trừng trị biến chất, khen thưởng hệ thống điểm một phần. Người bây giờ tích phân vì 44 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên. Trương Dương vui vẻ, chiêu này quả thực sự hiểu. Ngoá, vây xem hỗn tử tình ngộ, có cầm lấy cán cây cơ, có chảo ghế dựa, có trực tiếp bàn tay trần, mũ sáu cá nhân nhất tề tuôn hướng Trương Dương. Dám ở đại gia nơi sân phía trên tìm việc, muốn chết. Tại Kiều Hy Nhi kinh hô tiếng bên trong, có ít nhất ngũ tên côn đồ xông về Trương Dương, mà đang ở Kiều Hy Nhi sợ tới mức nhắm hai mắt lại đồng thời. Trương Dương động, hắn dán vào cái kia cầm lấy cán cây cơ lưu manh, một cái lưng chuyển, làm qua tạp địa cầu can đồng thời một cái nghiêng khuỷu tay, đem tên côn đồ kia bị đâm cho trực tiếp đau đến cúi xuống eo. Cái kia cầm lấy ghế dựa thì càng thảm, hắn cầm lấy chính là cái loại này phương đắng, tứ chi chân là thiết, nhìn giống như đập phải Trương Dương, nhưng thực tế chính là dán vào hắn lưng trượt tới, mà Trương Dương chính là nhẹ nhàng nhất câu, đồng thời kéo cánh tay của hắn khuỷu tay vùng, hắn cả người liền trực tiếp ngã sấp xuống rồi, còn tạp tại ghế dựa phía trên. Còn lại ba người đều là bàn tay trần, nhìn đến này màn, trực tiếp sợ choáng váng, không đợi Trương Dương tiến lên, riêng phần mình gắn chân bỏ chạy. Trương Dương nhìn đến bọn hắn chạy, đau lòng đến không được, nhưng Kiều Hy Nhi trong người bên cạnh, hắn lại không tốt đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba phần trốn. Móa, các ngươi quá không trượng nghĩa a, nhìn đến đồng bạn bị đánh, ít nhất phải thi hành viện thủ a, tính là không giúp bận rộn cũng không thể chạy a, trở về, mau trở lại. Ngươi không bệnh a, đám kia người là muốn đánh ngươi. Kiều Hy Nhi thấy như vậy một màn, trực tiếp phát điên, cư nhiên còn có sợ đối thủ chạy trốn người. Mà trên mặt đất tam tên côn đồ nhìn Trương Dương đang gọi huyên náo, thì không ngữ lắc lắc đầu, ra hỏa kia, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn thừa dịp Trương Dương không chú ý thời điểm một đám nhanh chóng là liền lăn mang bò toàn bộ lưu. Nhìn đến sở hữu lưu manh đều chạy, Trương Dương không khỏi có chút thất vọng, lúc này mới buôn bán lời ba phần, làm sao lại chạy, muốn thấu mãn 50 phân, ít nhất cũng phải kiếm lại 4 phần. Chúng ta đi nhanh lên đi. Nhìn đến Trương Dương nhìn chung quanh lưu luyến không rời bộ dáng, hình như đang tìm kiếm mục tiêu, Kiều Hy Nhi đều nhanh điên rồi, nàng nếu biết chỗ này như vậy loạn, sẽ không cùng gia hỏa kia đến đây, cái gì tìm linh cảm, rõ ràng là tới tìm việc. Chờ một lát nữa a. Trương Dương nhìn mấy tên côn đồ bóng lưng biến mất, không có cam lòng đáp. Tuy rằng chạy ba cái, nhưng chính xác cũng buôn bán lời ba cái tích phân, Trương Dương làm sao có khả năng như vậy bỏ qua. Đồng thời cũng chứng minh rồi một sự kiện, chính mình nghĩ chiêu số là có dùng, trước dùng kiểu mỹ nữ câu xuất sắc lang, đợi bọn sắc lang động thủ thời điểm lại ra tay giáo huấn bọn hắn, tuy rằng giáo huấn nhất tên côn đồ mới vừa cái tích phân, nhưng nơi này có chính là sắc lang cùng lưu manh, đơn giản là cả phân thiên đường. Kiều Hy Nhi đương nhiên không biết lòng hắn đánh tính toán, kéo Trương Dương, sống chết đều phải rời. Ai nha, học tỷ, ta giống như có linh cảm. Trương Dương tế xuất sát khí. Quả nhiên, hắn này vừa nói, Kiều Hy Nhi lập tức đem cái gì sắc lang, cái gì lưu manh sự tình quên đến ngoài 9 tầng mây. Thật, ân, việc này không nên chậm trễ, ta phải vội vàng đem nghĩ ra đồ vật ghi nhớ. Trương Dương vội vàng đi đến bên cạnh một nhà phố hàng rong, tìm lão bản mua căn bút cùng vở, thực bộ dáng nghiêm túc tại kia viết viết vẽ vẽ. Kiều Hy Nhi nguyên bản không như thế nào hoài nghi, nhưng về sau nhìn đến Trương Dương không yên lòng bộ dáng, tiến lên vừa nhìn. Thiếu chút nữa nổ tung, nguyên lai Trương Dương căn bản chính là tại vẽ xấu. Bất quá nàng chưa kịp thành công bão nổi, đầu đường góc bên kia đột nhiên là trào ra một đoàn cầm lấy khảm đao người, chiều hai người bọn họ hướng. Một cái mới vừa rồi bị Trương Dương đánh bị chật khớp lưu manh thật xa sẽ ở điên cuồng hét lên hùng ca, sẽ ở. Thứ 40 chương ca A, ngươi chọc tổ ong vò vẽ. Trương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm kia mấy chục hào vung vẩy các loại vũ khí lưu manh. Hợp chính mình thọc mã phong hoa, cái này cũng không phải là hắn ban đầu tưởng tượng, cho nên hắn theo bản năng đem Kiều Hy Nhi hộ ở sau người. Kiều Hy Nhi lúc này ngược lại là trấn tĩnh đi lên, lấy ra điện thoại liền muốn báo cảnh sát. Bán Trương Dương giấy bút điếm lão bản hảo tâm khuyên nàng nói tiểu cô nương, vô dụng, cảnh sát không nhanh như vậy, nhanh chóng chạy a. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói người đi trước, ta trước ngăn trở bọn hắn. Nói trực tiếp vào tới đối diện Bi Gia Thành. Nhặt lên một cây gậy gôn, hoành tại trong lộ lúc, hắn tin tưởng, nghĩ muốn ngăn cản bọn hắn nhất thời bán, làm Kiều Hy Nhi thuận lợi rời đi, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng làm hắn mở rộng tầm mắt chính là, này Kiều Mỹ Nhân không đi rồi, cũng cầm lấy căn cán cây cơ, thẳng sững sờ đi theo hắn bên cạnh nói tỷ lại không phải là bình hoa, nói sao ngươi nếu có việc, ta phải làm thượng quan giáo sư dùng nước miếng chết đuối. Xin nhờ, ngươi chỉ có thể bang đổ bận rộn a. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, Kiều Hy Nhi nếu không có ở, hắn tốt xấu có thể ứng phó một chút, nàng tại, cái này khó làm. Nói chuyện lúc, đám kia lưu manh đã vọt tới trước mặt, nhân số có chừng 17-18 cái nhiều, trong này có ít nhất 6 cái cầm khảm đao, cầm đầu một cái mặt chữ điền tấp phát, mặc một bộ quần áo lót, bàn tay trần, cánh tay khuỷu tay đều là tinh tráng bắp thịt, vừa nhìn chính là cái luyện công phu, ánh mắt nhìn cực kỳ lợi hại, hình như có loại thẳng dâm lòng người phi cảm giác. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, buổi sáng bị hắn đánh A Cẩu cư nhiên đã ở, hắn cánh tay bọc cái băng vải, tay trái kéo lấy căn ống tuyếp, nhìn còn rất chuyên nghiệp. A Cẩu nhìn đến Trương Dương, cũng là ngẩn ngơ, ánh mắt co rụt lại, gấp gáp tại cái đó mặt chữ điền hán tự tai bên cạnh nói nhỏ vài câu. Hắn sau khi nói xong, cái kia mặt chữ điền hán tự phất phất tay, làm người ta đàn an tĩnh xuống đến, rồi sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhìn trong chốc lát. Sau sắc mặt hơi đổi, cau mày hỏi các ngươi là Mai đại đệ tử. Trương Dương gật gật đầu, không nói cái kia A Cẩu cũng biết. Nếu là đệ tử, nên lấy học nghiệp làm trọng, có thể các ngươi không tại trường học bên trong đi học cho giỏi, chạy đến nơi này làm cái gì? Trương Dương ngẩn người, này hay là hắn lần thứ nhất bị nhất tên côn đồ giáo huấn nói không học tập cho giỏi, thế giới này điên rồi sao, bất quá thật đúng là bị hắn làm cho hỏi chẹn học. Đúng vậy, chính mình không có việc gì chạy tới làm chi đâu này. Bất quá so Trương Dương càng lăng có khối người, đặc biệt kia đám lưu manh, trong tay cầm lấy khảm đao đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem gan này đại làm bậy ra hỏa chém bay nói sau, lại không nghĩ tới lão đại của mình cư nhiên đang cùng đối phương nói đến học hành gì tập không học tập được rồi, đây là nháo loại nào đâu này. Hùng ca, chớ cùng bọn hắn vô nghĩa rồi, trực tiếp phế đi hắn nha. Kia A Cẩu cũng gấp. Hắn bị Trương Dương cấp lường gạt 7 vạn khối, thịt đau đớn một ngày, hiện tại thật vất vả đem kẻ thù bắt quả tang, không liền vốn lẫn lời kiếm trở về chờ đến khi nào, như thế nào Hùng ca là cùng đối phương lao lập nghiệp thường đâu. Cái kia bị gợi là Hùng ca địa phương mặt hắn tử hung hăng chừng mắt nhìn A Cẩu liếc nhìn một cái, duỗi tay đẩy hắn một cái lảo đảo tránh đi sang một bên. Người động huynh đệ của ta, hôm nay ít nhất phải cho ta một cái bàn giao A. Hùng ca nhìn chằm chằm Trương Dương. Không nhanh không chậm nói, ta nghe nói ngươi thực có thể đánh, như vậy, ta và ngươi khoa tay múa chân một chút, ngươi nếu có thể thắng ta, hôm nay sự tình, ta liền chuyện cũ bỏ qua, nếu là ngươi thua, ngươi liền cho ta đám này huynh đệ chịu nhận lỗi, như thế nào đây? Hắn nói vừa xong, hắn bên cạnh đám kia cầm lấy ra hỏa lưu manh mỗi một cái đều trợn tròn mắt, thiết côn, khảm đao binh binh bàng bàng rơi đầy đất. Lão đại này chẳng lẽ muốn thu quan môn đệ tử hay sao? Trương Dương vừa nghe còn có chuyện tốt bực này, tuy rằng trong lòng cũng không có gì để, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Tốt, liền ấn ngươi đã nói, bất quá ta có một điều thỉnh cầu. Trương Dương nhìn bên cạnh Kiều Hy Nhi, nói, ta muốn các ngươi trước thả ta bên cạnh người bạn này. Hùng ca hơi chút sừng sốt một chút, theo sau gật gật đầu đáp không thành vấn đề. Không được, ta không thể rơi xuống ngươi, Kiều Mỹ nữ mặc kệ rồi, kéo Trương Dương cánh tay không buông tay. Trương Dương cầm lấy nàng một điểm triệt đều không có, bên kia Hùng ca càng là gương mặt hắc tuyến, do dự một chút sau nói Trương Dương, ta đáp ứng ngươi, vô luận ngươi thua thắng, ta đều sẽ không để cho nhân động cô bé này một chút, như vậy tổng có thể à? Tốt, ta tin tưởng ngươi. Trương Dương đột nhiên có chút minh bạch, trước mắt người này vì sao lúc nào cũng là có một cỗ làm người ta không phát hiện được đặc thù khí chất, trước mắt người này nếu như không có đoán sai hẳn là quân nhân xuất thân, hơn nữa hẳn là còn không phải là bộ đội bình thường. Thực có khả năng là bộ đội đặc chủng, mắt của hắn thần, cùng với dài khắp vết chai tay, đều mang lấy một tia nhàn nhạt sát khí, thậm chí Trương Dương không chút nào hoài nghi, trước mắt người này thực khả năng giết qua người. Hắn tin tưởng, đối phương nói hẳn là đủ để tín nhiệm, cho nên hắn đồng ý, chỉ cần đối phương nguyện ý buông tha Kiều Hy Nhi, chính mình liền có thể buông tay đánh cuộc. Đám kia lưu manh nhìn đến lão đại muốn đích thân ra tay giáo huấn Trương Dương về sau, mặc dù có một chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhường ra một mảnh đất trống để cho hai người buông tay đánh cuộc. Hai người dọn xong trận thế, cũng không nói nhảm nhiều, liền trực tiếp ra tay, mặt chữ điền hán tự thân hình như tùng, dậm chân một cái, thân thể liền giống như mũi tên rời cung thẳng đến Trương Dương, đất đèn tia lửa ở giữa một cái chính tay đâm hung ác bổ về phía Trương Dương cổ. Trương Dương đôi mắt vi mắt híp, này Hùng ca khí thế quả nhiên hoàn toàn khác biệt khác lưu manh, vừa ra tay liền biết đối phương tuyệt đối là cao thủ, gọn gàng. Không ướt át bẩn thỉu. Trương Dương cũng không có cứng đối cứng, lấy lực lượng của đối phương, cứng đối cứng lời nói, hắn tuyệt đối chỉ có thảm bại phân, ưu thế của hắn ở chỗ chính mình sở quen thuộc cao cấp thuật cận chiến tại kỹ xảo phía trên muốn còn hơn đối phương. Hùng ca chính tay đâm chém đến thời điểm Trương Dương cơ hồ dán vào lòng bàn tay của hắn chợt tới, đồng thời hữu quyền co rụt lại, xuất kỳ bất ý nhanh như tia chớp đánh về phía Hùng ca cổ tay khớp xương. Không sai, kia Hùng ca mỉm cười giống như không thèm để ý, tâm lý cũng là âm thầm kinh hãi, tiểu tử này nhìn như hờ hững không quan tâm, ra tay lại cực kỳ xảo quyệt, chính là có cái gọi là hành gia vừa ra tay liền biết có hay không, cái này Trương Dương nếu là chưa từng tiếp nhận đặc thù huấn luyện, là tuyệt đối không có cách nào khác đối với nhân thể các trọng yếu khớp xương huyệt vị rõ như lòng bàn tay như vậy. Hai người một cái thác thân về sau, rất nhanh lại dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt lúc, song phương lại liên tiếp hủy đi mười mấy chiêu, Hùng ca kinh ngạc phát hiện, chính mình mặc dù đối phương một mặt trốn tránh, nhưng chúng chiêu nhiều lại là chính mình, tại bộ đội đặc trùng cùng tam giác vàng mạc ba cồn đà 7-8 năm học đến đồ vật, cư nhiên còn không bằng một đệ tử, này không khỏi quá kỳ quái. Hai người đánh cho càng lâu, Hùng ca sắc mặt liền càng ngày càng khó nhìn, hắn phát hiện Trương Dương khuyết điểm duy nhất chính là lực lượng không đủ, nhưng ở cận chiến kỹ xảo thượng cũng là muốn còn hơn hắn chính mình. Đương nhiên, hắn nếu như muốn đối với Trương Dương hạ ngoan thủ, Trương Dương cũng không nhất định có thể đúng quy cách ngăn cản được, chẳng qua làm như vậy, phiêu lưu hơi lớn. Nhưng trước mắt loại tình huống này, muốn thoải mái đồng phục Trương Dương nhìn đến vấn đề rất lớn, đánh tiếp nữa, chỉ biết càng thêm khó coi. Cho nên hắn đột nhiên là mạnh mẽ ra một cái trọng quyền, đem Trương Dương cứng rắn bước lui vài bước về sau, duỗi tay ngăn, đạm vừa nói thôi, hôm nay đại gia tính là chẳng phân biệt được thắng thua. Trương Dương sửng sốt, hắn hiểu được, cái này Hùng ca là có ý để lại một tay, nếu không lời nói, chính mình phòng trừng mặc dù không có chi trả cũng phải tàn phế, nghe được đối phương hào phóng như vậy, tâm lý âm thầm kỳ quái rất nhiều, cũng bận rộn là còn lấy khuôn mặt tươi cười đa tạ Hùng ca thủ hạ lưu tình. Ta gọi Trần Thiên Hùng, về sau tại con đường này phía trên, có người tìm làm phiền ngươi lời nói, liền báo thượng tên của ta, có lẽ sẽ có một chút tác dụng. Mặt chữ điền hán tử nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Hắn bên cạnh những tên côn đồ kia bao gồm A Cầu toàn bộ đều trợn tròn mắt, này Hùng ca không thích hợp A, không phải là muốn tới đánh nhau sao, như thế nào biến thành đến cùng đối phương xưng huynh gọi đệ đâu này. A gan chó đại, vừa muốn mở miệng. Lại bị Phương Thiên Hùng liếc nhìn một cái chừng mắt nhìn trở về nhiều chuyện. Trương Dương nhìn đến đối phương dễ dàng buông tha chính mình, sợ nhiều hơn nữa ngây ngô cũng sẽ sanh ra việc bưng đến, hướng Phương Thiên Hùng sau khi nói tiếng cảm ơn, gấp gáp kéo Kiều Hy Nhi rất nhanh ly khai trước thủy nhai. Bọn hắn chân trước mới vừa đi, A Cầu cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói Hùng ca, nhưng là bị hắn đoạt 7 vạn. 7 vạn, choáng váng A, 7 vạn tính cái gì? Coi như tiêu tiền mua cái giáo huấn, nói sau, tiền kia nơi nào đến, ngươi còn không biết làm sao làm trở về sao. Trần Thiên Hùng nhìn đi xa Trương Dương bóng lưng, nhìn chằm A Cầu bọn người, lạnh lùng nói, về sau người này, không có việc gì chớ chiêu chọc hắn, nếu có nhân không nghe khuyên bảo, xảy ra sự tình cũng đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hắn lời này vừa ra, bên cạnh người hít một hơi khí lạnh, bọn hắn theo Trần Thiên Hùng lâu như vậy. Từ trước đến nay sẽ không nhìn hắn thận trọng như thế quá, chẳng lẽ cái này Trương Dương sau lưng có chỗ dựa lớn nào? Nhất bang nhân nín nửa ngày, cuối cùng vẫn là A Cầu nói thầm tiếng hỏi Hùng ca, cái này Trương Dương là đường chết gì a? Ngài cũng tốt cho chúng ta để tỉnh, chúng ta tốt để phòng điểm. Trần Thiên Hùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, nói cái này Trương Dương đường chết gì đổ đừng lo, quan trọng hơn chính là hắn bên người cái kia xinh đẹp nữ hài. Thứ 41 chương sâu về quần áo, cái này có thể có. Hắn bên người cái kia con nhóc, A Cầu cười nịnh nhìn Trần Thiên Hùng, thấp giọng hỏi nói, Hùng ca, không phải là cái con nhóc sao? Chính là thật xinh đẹp mà thôi. Hừ, người biết cái gì, người có biết nàng là ai chăng? Trần Thiên Hùng liếc hắn liếc nhìn một cái, nói ra hù chết ngươi. Hùng ca, ngươi nói cái kia xinh đẹp nữ hài hay là có cái gì đại đến đây? Há chỉ là đại đến đây, ta cảnh cáo các ngươi, về sau các ngươi đụng tới nàng, đừng nói là muốn đánh nàng chủ ý, chính là nghĩ cũng không chuẩn nghĩ, nếu không ta đừng trách ta trước đó không nói rõ ràng với các ngươi, đem tiểu mạng mất cũng đừng oán ta. Hùng ca, kia, nàng kia rốt cuộc là ai à? Nói các ngươi cũng không biết, bất quá ta có thể cho ngươi nhóm lậu cái để, Mai Ninh Thị Đỗ ra các ngươi biết chưa? A Cầu cổ co rụt lại, ra đầu một trận lạnh cả người Đỗ ra. Đương nhiên biết, bọn hắn đừng nói là Mai Ninh Thị rồi, tính là toàn bộ lĩnh Đông tỉnh đó cũng là số một hào môn gia tộc, hay là nha đầu kia là Đỗ gia người? Hừ, Đỗ gia tại vừa rồi nữ hài tử kia gia tộc trong mắt, chỉ sợ liền sách giày cũng không xứng. A, chấm, Trần Thiên Hùng lời này vừa nói ra, sở hữu người lập tức đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tại Hoa Hạ quốc bên trong, có thể để cho liền Đỗ gia loại này đại gia tộc sách giày cũng không xứng. Một bàn tay tính ra, bởi vì đây chính là thông thiên, mà cho dù là Đỗ gia, cũng không phải là bọn hắn loại này lưu manh có khả năng đắc tội, cho nên so với Đỗ gia còn cường đại hơn tồn tại, đó là nghĩ đều đừng nghĩ. Có lai lịch như vậy nhân vật, cũng khó trách vừa rồi lão đại vì sao cần cẩn thận thận tại xử lý, cũng thua thiệt hắn nhận ra người tới, nếu không lời nói, bọn hắn tin tưởng mấy người bọn hắn muốn thật động nữ hài từ kia bán cùng lông tơ, không hề nghi ngờ, bọn hắn phỏng chừng sẽ chết được liền cha đều không thừa nổi. Đáng chết Bạch Lượng Phong, thế nhưng còn nghĩ cầm lấy 20 vạn khối để ta đi đối phó Trương Dương. A cậu nhìn băng vải trói chặt cánh tay khuỷu tay, một trận nghiến răng nghiến lợi, may mắn lão tử còn không có động thủ, nếu không lời nói, chẳng phải là lên ngươi làm, khoản này sổ sách, ta phải tìm ngươi liền vốn lẫn lời muốn trở về. Thật có thể đánh nha, thoát khỏi hiểm cảnh, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương ánh mắt liền hơi chút nhiều một chút kỳ quái đồ vật, gia hỏa kia thật là một đệ tử sao. Trong chốc lát là nhà khoa học, trong chốc lát cùng trên đường lưu manh đầu lĩnh một mình đấu, cái này chiều ngang không khỏi quá rộng a. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bận rộn giải thích ta trước đây luyện qua. Phải không, Kiều Hy Nhi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có cẩn thận hỏi tới, bất quá quên đi, một cái càng chuyện trọng yếu ngươi phải cùng tỷ bàn giao rõ ràng. Ngươi linh cảm tại nơi nào, không muốn cùng ta nói kia mấy tờ vẽ xấu giấy liền là của ngươi linh cảm. Nàng long long ngắn đến không thể ngắn nữa váy ngắn để đem chính mình sắp lộ ra tuyết trắng mông cong che được càng thêm kín một chút. Cứ việc nàng biết dưới có an toàn quần, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nếu Trương Dương không có cho nàng một cái vừa lòng bàn giao, nàng không chút do dự đem này thối ra hỏa sửa chữa một phen, nhưng trực giác thượng làm nàng cảm thấy trước mắt tên ra hỏa này làm những cái này loạn thất bát tao đồ vật, phải có hắn lý do của mình. Trương Dương nhìn nàng cặp kia tuyết trắng thon dài chân đẹp, dùng sức nuốt nước miếng một cái, không thể không nói kế sách của mình không thể nghi ngờ là chính xác, duy nhất có vấn đề chính là, cái kia Phương Thiên Hùng xuất hiện được quá sớm, người đây mẹ còn kém 4 cái tích phân, người hảo hảo cũng để cho ta nhiều đánh vài người lại ra tay a. Nhìn bộ dạng, hôm nay lại đi trước Thủy Nhai lời nói, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch, 4 cái tích phân, ngày mai lại đi địa phương khác cả đi, đương nhiên, này được Kiều Mỹ nữ ngày mai nguyện ý phối hợp. Châm trước nửa ngày, Trương Dương thực bộ dáng nghiêm túc nhìn Kiều Hy Nhi, nói tin tưởng ta, ngày mai, chậm nhất minh trời tối. Ta nhất định có thể cho ngươi một đáp án. Kiều Hy Nhi bĩu môi, che lấy váy lần sau ngồi lên chỗ tài xế ngồi nhìn tại hôm nay ngươi bảo hộ phần của ta phía trên, tạm thời lại tin tưởng ngươi một hồi, lên xe a. Nhìn đến Kiều Mỹ nữ hình như chẳng phải là rất tức giận, Trương Dương tâm lý một tảng đá rơi xuống hắc, học tỷ quả nhiên thông tình đạt lý, kia sáng sớm ngày mai phía trên ta liền đi tìm ngươi. Kiều Hy Nhi phát động A6, đang chuẩn bị xuất phát, nghe được Trương Dương lời nói. Lại ngừng xuống, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, cau mày hỏi nên không có khả năng vừa muốn để ta xuyên thành như vậy đi. Ân, cũng không có vấn đề a, học tỷ. Trương Dương đưa tay chỉ Kiều Hy Nhi tay lái hạ kia tuyết trắng chân dài, cẩn thận thận nói, không phải là mặc an toàn quần sao. Kiều Hy Nhi theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, trực tiếp phát điên, bởi vì váy thật sự là quá ngắn, cho nên lúc này ngồi xuống đến chỗ tài xế ngồi phía trên, vạt áo liền sau này cuốn. Toàn bộ đầu an toàn quần liền trực tiếp lộ một đoạn đi ra, mặc dù là an toàn quần, nhưng là kia có khiếu đỉnh mỏng, bên trong quần lót hình dáng cơ hồ là không giữ lại chút nào xiết đi ra, cùng tàu quang không hai loại. Nàng nhanh chóng duỗi tay liều mạng đem váy hướng xuống kéo rồi, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương vài lần, sau đó đạp cần ga, xe như mũi tên rời cung bay nhanh vọt ra ngoài, mang lên nước bẩn văng bên cạnh một cái đang tải ăn mì lưu manh đầy mặt, hắn gương mặt hắc tuyến, ném bát đũa. Truy đuổi A6 một chút cuồng mắng em gái ngươi, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Trương Dương mặc dù có chuẩn bị, nhưng thân thể vẫn bị kéo đến thẳng ngửa về phía sau, hắn nghiêng đầu nhìn Kiều Mỹ nữ, phát hiện người sau kia trương gương mặt xinh đẹp khó được hiện lên một chút đỏ ửng, hình như nhận thấy Trương Dương tại nhìn nàng, quyết đoán bạo nộ rồi nhìn cái gì nhìn, tỷ nói cho ngươi, ngày mai muốn cho tỷ xuyên thành như vậy, không có cửa đâu. Không mặc thành như vậy cũng được. Trương Dương cần thận thận châm trước tạo từ dùng câu, để tránh lại lần nữa kích thích đến nàng, lấy học tỷ tốt như vậy dáng người, váy có thể mặc lâu một chút, hoặc là quần bò cũng được, bất quá. Bất quá cái gì, kiểu mỹ nữ không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngữ khí hơi chút chậm một chút. Trương Dương do dự một chút, ngẩng đầu nhìn phía trước, lúc này lộ hơi chút thẳng một chút, số lượng xe chạy cũng không lớn, hắn theo bản năng nắm chặt xe nội bắt tay, nhỏ giọng nói ân, chính là cái. Cái kia, người có hay không cái loại này có thể lộ rãnh câu hoặc là sâu vê quần áo. Như Trương Dương dự kiến bên trong, Trương Dương đang nói còn không có rơi, kiều mỹ nữ liền cực kỳ hung hãn đem xe kéo, chớp mắt đứng ở bên cạnh tàu chậm đạo phía trên, nhìn chằm chằm Trương Dương, một chút giống giận hợp ngươi cả ngày liền nhìn chằm chằm học tỷ trên người này nhất mẫu ba phần A, giấu giếm cái mông cũng muốn lộ meo meo, biết học tỷ này hy sinh nhiều sao. Ta đời này không ai thèm lấy ngươi phụ trách à. Ách, vậy coi như, Trương Dương thè lưỡi, lùi về thân thể, cần cẩn thận thận đem trên người dây an toàn nắm chặt. Hừ, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái gì quên đi, chẳng lẽ tỷ không xứng với ngươi? Ta không phải là ý đó, ý của ta là nói, ngươi không mặc coi như, không thể miễn cưỡng ngươi. Trong miệng nói không nghĩ, kỳ thật tâm lý vẫn là nghĩ đi. Kiều Hy Nhi lại lần nữa đem xe phát động, bất quá lần này Trương Dương đã có chuẩn bị, cho nên đầu sẽ không đụng vào chỗ ngồi đệm phía trên. Thật sẽ không, ta tìm những người khác. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi trầm mặc một hồi, không lên tiếng, xe nhanh đến Mai Đại thời điểm nàng thả chậm tốc độ xe, mở miệng hỏi xuyên thành như vậy, đối với ngươi thật có trợ giúp. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn bộ dạng lửa giận của nàng đã tiêu trừ, ngữ khi rõ ràng cũng hòa hoãn rất nhiều, liền gật đầu, nói kỳ thật, ta rất khó hướng ngươi giải thích rõ, bất quá ta cam đoan với ngươi, ngươi hy sinh chính xác đối với ta trợ giúp rất lớn, là thật có hiệu quả, bất quá, ngày mai lời nói. Ta có thể đi tìm người khác tới giúp ta. Trương Dương nghĩ, thật sự không được, Cao Kỳ có lẽ là cái không sai tiếp nhận chọn người, lui một vạn bước tới nói, vì cái ký ức chế gen, tôi bất đắc dĩ dưới tình huống, đành phải đem nhà mình Lộ Lộ mang đi ra ngoài rồi, ai nha, mẹ ngươi ta dễ dàng ư, vì nhân loại tương lai, ta phải hy sinh nhiều a, ta. Nha, Kiều Hy Nhi gật gật đầu, chậm rãi đem xe mở hướng Thanh Viễn khách sạn. Nhanh đến cửa tiệm rượu thời điểm nàng cắn cắn hồng nhuận môi dưới, do dự một chút nói sáng mai, ta đến đón ngươi. Thứ 42 chương học tỷ, ta không phải là cố ý. Trương Dương ngẩn người, nàng lời này ý tứ, là đáp ứng mình. Nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, đến Thanh Viễn khách sạn, xuống xe, Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái nói nhớ rõ ha ha, khiếm học tỷ một cái nhân tình, về sau phải còn. Nhất định, Trương Dương gật đầu không ngừng. Nàng nói như vậy, không thể nghi ngờ là đồng ý chính mình đề nghị kia. Trương Dương nhìn nàng bị cổ tròn áo thun t-shirt chen lấn tròn vo núi non, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nếu như đổi thành sâu vê quần áo, kia được bao lớn hấp dẫn chứ, thật đúng là mong chờ a. Vừa mới tiến cửa chính quán rượu, liền phát hiện Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ hai người chính nhìn hắn, Hứa Đan Lộ cũng may, đại meo meo ánh mắt nhưng mà lộ một tia khác thường quang mang, nàng nhìn nàng bên cạnh Hứa Đan Lộ. Nhỏ giọng nói Lộ Lộ, nhà ngươi nam nhân đỉnh bestseller, ngươi nên nhìn kỹ. Hứa Đan Lộ đưa ra cánh tay khuỷu tay thống nhất phía dưới đại meo meo, cười hì hì nhỏ tiếng dì tai nói Kỳ tỷ tỷ, nếu không ta đem hắn làm cho ngươi. Cao Kỳ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nỗ bĩu môi nói tốt, đây chính là ngươi nói. Ân, Hứa Đan Lộ nghiêm trang gật gật đầu. Stop, Cao Kỳ nhìn đến cô gái nhỏ này căn bản ngay cả có thị vô sợ, miệng nhỏ nhất đô. Nâng lấy đại meo meo mông uốn éo, đi trở về đến trước sân khấu đi, Kỳ tỷ ta không thích chị em yêu nhau. Hắc, hai vị mỹ nữ, có phải hay không ở sau lưng nói xấu ta đâu? Trương Dương cười hì hì đi đến Hứa Đan Lộ bên cạnh, dắt tay nàng, Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, tại tay hắn tâm bóp một cái. Cao Kỳ tắc liếc một cái chính lái xe rời đi Kiều Hy Nhi, nhìn Trương Dương nói được a, niên đệ, đều đưa đến đưa đi được rồi. Bất quá ngươi nhưng đừng thực xin lỗi nhà ta Lộ Lộ a. Nhà ngươi Lộ Lộ, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn Hứa Đan Lộ, kinh ngạc hỏi, nhà ta Lộ Lộ khi nào thì thành của ngươi? Hừ, bây giờ là ngươi nếu thực xin lỗi nàng, sớm muộn gì là ta đấy. Cao Kỳ đem Hứa Đan Lộ kéo qua đi, ôm nàng eo nói. Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi không có cái này cơ hội. Trương Dương đem Hứa Đan Lộ đoạt lại đến. Ôm tại trong lòng, thị uy nói, đương kim xã hội, nam nhiều nữ thiếu, ta cũng không thể để ta ra lộ lộ thành bách hợp nữ thần, lãng phí tài nguyên. Cúi đầu vừa vặn nhìn đến trước sân khấu thượng poster, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng thượng quan giáo sư làm người ta hướng đến hắn tài khoản đánh 50 vạn, bận rộn đem thẻ ngân hàng cầm ra đến, đưa cho Cao Kỳ, nói giúp ta cả nhìn. Cao Kỳ liếc hắn liếc nhìn một cái, tiếp nhận tạp, hỏi làm sao? Nếu có tiền, trước hết giao 10 ngày tiền thế chấp, ta cũng không thể để ta ra lộ lộ tại ngươi này ăn không phải trả tiền ở chùa. Thật giả, 10 ngày, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Cao Kỳ nghi ngờ nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem tạp cắm đến cái rãnh, qua, nàng kinh ngạc phát hiện hệ thống bị nàng vừa rồi sửa đưa vào kinh ngạch, nàng vốn là hay nói giỡn, thua 1 vạn, kết quả giao dịch thành công. Lộ lộ, nhà ngươi nam nhân có tiền, nàng đem ngân liên đánh đơn đi ra, đưa cho nàng, ta trả hắn 1 vạn, ta đêm nay liền ở xa hoa bộ ở giữa đi. Hứa Đan Lộ nghi ngờ tiếp nhận đi vừa nhìn, quả nhiên phía trên là 1 vạn khối kim ngạch, nàng gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi nói ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Trương Dương đem thẻ ngân hàng đưa cho nàng, khẽ mỉm cười nói buổi tối lại giải thích với ngươi, tạp ngươi trước giúp ta bảo quản. Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự không tiếp nhận đi cũng là ngươi chính mình thả a, ta sợ ném. Bên cạnh Cao Kỳ nhìn, từng thanh Trương Dương trong tay tạp giành lại đến, đưa cho Hứa Đan Lộ, nói cầm lấy, ngươi không biết bao ở nam nhân tiền bao, liền có thể bao ở nửa người dưới của hắn sao. Trương Dương đầy mặt hắc tuyến nhìn Cao Kỳ, này đãi meo meo. Khụ, nói chuyện với ngươi đừng trực tiếp như vậy được không? Lộ lộ, ta vẫn là trước đi ăn cơm a. Trương Dương nhìn đãi meo meo trận thế, phòng chừng đợi lát nữa khẳng định còn có càng biêu hãn ngôn ngữ đi ra, nơi này tuyệt không phải chỗ ở lâu. Ai, ai, ăn phóng mang ta lên a. Cao Kỳ nhìn đến hai người thân ái hâm nóng một chút rời đi, ở sau lưng bất mãn hô. Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương nhìn nhau cười, cùng một chỗ quay đầu thật. Hừ, quên đi, không làm Kỳ đà cản mũi. Cao Kỳ bĩu môi, khoát tay áo, đi nhanh lên, đúng rồi. Trương Dương, ngươi cũng đừng quên, buổi tối còn phải đi làm đâu. Biết rồi. Trương Dương mang lấy Hứa Đan Lộ đi Mai Đại bên ngoài ăn bít tết, sau đó cùng đi tra xét một chút tiền, kết quả phát hiện tạp thưởng số dư thật còn có 49 vạn nhất khối thất mao, này nghiên cứu khoa học tiểu tổ tài vụ hiệu suất cũng quá cao a, 50 vạn a. Hứa Đan Lộ lúc ấy liền sợ ngây người, đưa chân thẳng dẫm ta còn cho rằng ngươi và Kỳ tỷ cùng một chỗ gạt ta đây này, nơi nào đến nhiều tiền như vậy. Ô ô, ta nam nhân thật đi làm vịt rồi, không đúng, đi làm vịt cũng kiếm không được nhiều như vậy, khẳng định làm người ta bao nuôi. Trương Dương cấp bách vội vàng che nàng miệng nhỏ, trở về lại giải thích với ngươi. Trương Dương lấy 1 vạn khối đi ra, cho Hứa Đan Lộ 5 ngàn, chính mình cầm 5 ngàn, sau đó đem tạp cùng mật mã đều cho Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ do dự một chút, bất quá lần này nàng không có cự tuyệt, cẩn thận thận đem tạp phóng tới bao bao, sau đó nhìn Trương Dương nói tuy rằng ngươi có tiền. Bất quá ta được tạm thời giúp ngươi bảo quản, không thể để cho ngươi phung phí. Hắc, cái gì giúp ta bảo quản? Trương Dương duỗi tay vuốt một cái nàng mũi, nắm ở nàng eo nói, này tiền bên trong là cho ngươi, ngươi cầm lấy 1 bộ phận cấp mẹ ngươi, 3 người xạ trị hậu thân thể khôi phục cũng cần một số tiền lớn, trong này còn có Đan Đồng cùng Đan Oánh cái này 2 nha đầu học phí, các nàng sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, cũng cần tiền. Như vậy sao được? Hứa Đan Lộ duỗi tay muốn theo bên trong bao đem tạp cầm lấy, lại bị Trương Dương đè xuống cái gì không được, ngươi cho ta ghi nhớ, tiền của ta liền là của ngươi tiền của ngươi. Cũng là ngươi tiền, cái nhà này ta quyết định. Hứa Đan Lộ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ninh hắn một phen nói cái gì ra, mới không muốn. Không muốn cái gì? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Hứa Đan Lộ thân thể uốn éo đem đầu nghiêng đến một bên cấp bách tránh ra. Kia mang lấy phi sắc gương mặt xinh đẹp ngọt được không được. Trương Dương hắc hắc cười không ngừng, nhà đầu kia cũng có khả năng thẹn thùng, thấy nàng chạy, vội vàng đuổi theo lộ lộ, chúng ta mua vài món tình lữ trang đi thôi. Không muốn. Kia đến trưởng thành đồ dùng điếm nhìn trong suốt xe nội y như thế nào. Ăn cơm xong, hai người lại mua một chút quần áo bao linh tinh, trở về khách sạn, nhìn đến hai người bọn họ đại bao tiểu bao sách, Cao Kỳ buồn bực được không được. Kiên chỉ muốn kiểm tra hai người chiến lợi phẩm. Kết quả Hứa Đan Lộ sống chết không đồng ý, bởi vì trong này còn thật có bộ màu đen trong suốt gen nội y, là Trương Dương Kiên chỉ muốn nàng mua, nàng xấu hổ nửa ngày, cuối cùng vẫn là đỏ mặt mua. cho nên nàng đương nhiên không thể để cho Cao Kỳ chào hiện hành. Cao Kỳ vừa nhìn, tâm lý có quỷ a, nơi nào khẳng buông tha, lập tức nắm Hứa Đan Lộ không chịu buông tay, Hứa Đan Lộ gấp đến độ hô to Dương Tử, đem Kỳ tỷ lộng tàu. Được lệnh, Trương Dương cười hắc hắc, duỗi tay đi chóc Cao Kỳ, kết quả Cao Kỳ nhất trốn, Trương Dương nhân chưa bắt được, ngược lại đem nàng cặp kia đại meo meo bắt vừa vặn. Cao Kỳ bị hắn một chào, cả người rít một tiếng, nhảy lên, rồi sau đó nhìn đến đại đường tiến lên đài em gái sắc mặt là lạ nhìn bọn hắn, gấp gáp toàn bộ sửa lại một chút quần áo, kéo lấy Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ chạy vào thang máy. Hừ, Lộ Lộ, ngươi nhìn nhìn nhà ngươi Trương Dương, quá sắc, loại này nam nhân không thể muốn. Thang máy, Cao Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là không chút kiêng kỵ cách quần áo duỗi tay tại dưới nách sắp xếp áo ngực nút thắt, mặt khác còn không ngừng ném vệ sinh mắt cấp Trương Dương tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Trương Dương tắc đầy mặt vô tội trạng, hắn rõ ràng phải đi túm cánh tay của nàng, kết quả nàng lại đưa lên đại meo meo, điều này làm cho hắn có biện pháp nào. Bất qua nói trở về, nàng đại meo meo thật đúng là có liêu a, xúc cảm, hình dạng, đều là cực phẩm. Nói này, ánh mắt không khỏi liếc về phía lưỡng nữ nhân trước ngực kia hai đống thịt, so sánh lên. Hứa Đan Lộ một tay ôm chặt trong lòng bao bao, một tay kia nắm ở Trương Dương cánh tay, hắc hắc cười không ngừng Kỳ tỷ tỷ. Những lời này ngươi liền nói sai, nhà ta Dương Tử chiếm đại tiện nghi, ta cao hứng còn không kịp, ta mới không trách hắn. Ai nha, Lộ Lộ, ngươi thật sự là... chấm, Cao Kỳ buồn bực được không được, xoay người lại muốn đi thường tay nàng bao bao, Hứa Đan Lộ thấy thế, gấp gáp phản kháng, hai cái nữ nhân tại thang máy bên trong lại điên ngoạn. Nhất thời váy áo tung bay, quần áo hỗn độn, thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng xuân quang, một bên Trương Dương nhìn xem là huyết mạch bật ra Trương. Hận không thể lập tức đem hai người cùng một chỗ làm. Đi ra thang máy, Cao Kỳ nhìn hai người liếc nhìn một cái, hừ một tiếng nói ta liền không coi ngươi nhóm Kỳ đà cản mũi, bất quá nói trở về. Nàng đưa ra thiên thiên tế ngón tay quơ quơ, các ngươi nên muốn tiết chế a. Nếu không, cùng một chỗ, Hứa Đan Lộ không tim không phổi hỏi nàng một câu. Cao Kỳ vừa nghe, nổi giận, lập tức nhất xoa eo, nâng lấy đại meo meo phản kích tốt, cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Lão nương bất cứ giá nào theo các ngươi ngoạn 3P. Thứ 43 chương xuyên thành như vậy ngươi dám xuất môn. Được a, Kỳ tỷ tỷ, hoan nghênh gia nhập, ta đang lo một người không giải quyết được Dương Tử đâu. Hứa Đan Lộ vừa nghe Cao Kỳ nói như vậy, lúc này duỗi tay muốn đi túm nàng nhập bọn. Cao Kỳ vừa nhìn nàng bộ dạng nghiêm túc được không giống làm bộ, gấp gáp né tránh, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy không theo các ngươi điên rồi, chơi thì chơi, nhớ rõ mang cái kia gì gì a. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ không khỏi nhìn nhau cười, tiện đà Hứa Đan Lộ hai má đỏ lên, kéo Trương Dương nhanh chóng trốn vào gian phòng. Trương Dương chủ động đem hôm nay phát sinh sự tình đại khái cùng Hứa Đan Lộ thông báo một chút, đương nhiên, nhìn đến Kiều Hy Nhi không nên nhìn đến đồ vật tự động xem nhẹ. Hắn hiện tại thân là Long Duệ công trình tiểu tổ thành viên cũng lần thứ nhất chính thức nói cho Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ sau khi nghe xong, kinh ngạc được nói không ra lời đến. Tuy rằng lần trước Trương Dương tại Thượng Hải thị đại khái đề cập tới một lần, nhưng lúc đó nàng cũng không có cẩn thận truy vấn, nàng không nghĩ tới bạn trai của mình hiện tại đã là nghiên cứu ung thư trị liệu nhà khoa học. Nàng bản thân cũng là đệ tử vật kỹ thuật, nhưng tự hỏi chính mình học thuật khoảng cách chuyên nghiệp tiêu chuẩn còn có khoảng cách nhất định, tham dự trường học bình thường nghiên cứu khoa học hạng mục đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, càng huống hồ loại quốc gia này trọng điểm 863 công trình, đối với nàng tới nói. Đây không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Tại nàng trong mắt, nhà khoa học đều là cái loại này tóc trắng xóa, mang rất nặng kiếng lão, thái độ nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ bí mật giáo sư mới có tư cách, lại không nghĩ tới bạn trai của mình chính là một thành viên trong đó, hơn nữa còn là cao nhất bưng cái loại này. U trị liệu A, toàn bộ thế giới cao cấp nhất nhà khoa học lâm vào khốn nhiễu một thế kỷ nan đề, lại bị chính mình bạn trai công khắc, này là bực nào làm người ta khiếp sợ sự tình. Cho nên hiện tại nàng cũng liền hiểu, vì sao cha mình có thể tại Thượng Hải thị hưởng thụ cấp quốc gia đãi ngộ, nguyên lai, đây hết thảy đều là bởi vì Trương Dương nguyên nhân, ban đầu ở Thượng Hải thị còn cho rằng Trương Dương là đang dối gạt chính mình, không nghĩ tới đây hết thảy dĩ nhiên là thật, chính mình bạn trai không phải là nhà khoa học, vẫn là cao nhất. Đột nhiên, nàng cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, nàng đem đầu vùi sâu vào Trương Dương trong lòng, dùng sức cà cà. Sau một lúc lâu mới mang lấy mừng đến chảy nước mắt tâm tình nói câu chính mình cũng không biết vì sao lời nói cảm ơn. Trương Dương ôm sát nàng, cười sờ sờ đầu nàng phát, lạnh nhạt nói đứa ngốc, chúng ta ở giữa nói cái gì cảm ơn. Liền muốn nói, Hứa Đan Lộ bắt tay lặng lẽ chợt hướng Trương Dương vùng eo, vén lên hắn áo thun t-shirt, tuyết trắng non mịn tay nhỏ tại hắn mẫn cảm bộ vị xoa xoa, cười hì hì nói, tiểu nữ tử không thể vì báo, chỉ có lấy thân cho ăn no. Hắc hắc, lời này ta thích nghe. Nhìn cố ý đem thân thể ngửa ra sau, bộ ngực chen lấn tròn trịa no đủ Hứa Đan Lộ, Trương Dương một cỗ nhiệt liệt dâng lên, nhà đầu kia hoàn toàn chính là cái yêu tinh vậy vưu vật a. Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, mị nhãn ném đi, tay nhỏ lui đến phần eo, nhéo áo thun t-shirt vạt áo cố ý chậm rãi đem áo cởi, liên quan kéo sớm nông rộng áo ngực, nhất thời, một đôi tuyết trắng dần tủng núi non cá nhảy ra. Lão công, xem ngươi rồi. Lão bà, ta đến á. Mặc dù có đại di mụ cách trở, bất quá Hứa Đan Lộ cắn nhân kỹ thuật ra ngoài dự tính tăng lên nhiều cái cấp bậc, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Nghiêm hình khảo vấn phía dưới, nguyên lai nha đầu kia ban ngày không có việc gì, lại đang phòng cùng đại meo meo hai người nghiên cứu nửa ngày đào quốc phim xiếc. Hắc, Lộ Lộ, ta liền nói ngươi sẽ bị Cao Kỳ làm hư nha. Trương Dương đắc ý ôm eo của nàng, bất quá lúc này đại meo meo làm được đúng, ít nhất vì nhà chúng ta đình hài hòa làm ra cống hiến to lớn. Đại meo meo, Hứa Đan Lộ ngẩng đầu lên, chán cả cả Trương Dương cầm, làm thịt miệng nhỏ bất mãn nói, tốt nhất. Người muốn đánh Cao Kỳ tỷ chủ ý. Ách, trời đất chứng giám, ta cứ như vậy dễ gọi vừa nói sau, người cũng không nhỏ à. Trương Dương ngoan nắm một cái, ý đồ rời đi chiến tuyến. Hứa Đan Lộ cúi đầu nhìn chính mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đúng thế, ánh mắt của ngươi chắc chắn sẽ không có sai, bất quá, ta sớm thượng khán, Kỳ tỷ tỷ xác thực thật lớn, đánh giá mau 34 ơ đi à nha, người xem khẳng định chảy nước miếng. Trương Dương lăng loạn ngươi sớm thượng khán, các ngươi nên không có khả năng một bên nhìn đảo quốc phiến, một bên cái kia gì, bách hợp. Nơi nào có, Hứa Đan Lộ dụng cả tay chân dùng sức đấm Trương Dương. Buổi tối, Trương Dương dựa theo cùng Cao Kỳ ước định lúc trước, bắt đầu kiêm chức làm người phục vụ, tuy rằng hắn hiện tại hình như không thiếu tiền xài rồi, hơn nữa Cao Kỳ cũng hiểu được hắn này hoàn toàn là dỗi rãnh chứng đau, nhưng Trương Dương vẫn là thành thành thật thật làm lên người phục vụ, ấn lối nói của hắn. Ta nhưng là tuân kỳ tuân theo luật pháp tốt công dân, kiên quyết không làm trái với hợp đồng pháp sự tình. Hắn nhất làm, Hứa Đan Lộ cứ vui vẻ rồi, lập tức cũng yêu cầu kiêm chức, Cao Kỳ bị nàng hành hạ đến không có biện pháp, cũng liền đồng ý, vì thế Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người liền mỹ danh này ngày đem phần này khách phòng người phục vụ công tác trở thành trước khi tốt nghiệp thực tập. Sáng sớm hôm sau, Hứa Đan Lộ trở về trường học đi học, mà Trương Dương vì kia 4 cái tích phân. Không thể không đem Trịnh giáo sư gen công trình khóa rơi xuống, bất quá hắn kéo không kéo đều không sao cả, bởi vì Trịnh giáo sư mấy ngày nay cũng là bận rộn nội tiêu ngoại nộn, giảng bài sự tình đã qua tay hắn một cái trợ giáo tạm thời thế thân. Hơn nữa hiện tại Trương Dương, đều được rồi Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên, nếu như liền hai cái này học phần cũng lấy không được, không khỏi quá hiếm thấy. Khoảng 8 giờ rưỡi, Kiều Hy Nhi liền gọi điện thoại cho hắn, làm hắn tại cửa tiệm rượu đợi nàng. Vừa nghe đến trong điện thoại cái kia do dự dự âm thanh, Trương Dương mới nhớ tới, ngày hôm qua hình như muốn cho nàng mặc sâu vê cùng váy ngắn, này vẫn là thật làm người ta mong chờ a. Ước định thời gian đến phía sau, thật xa Trương Dương liền thấy nàng chiếc kia kiêu ngạo R8 gào thét mà đến, rát một tiếng đứng ở cửa tiệm rượu. Cửa xe mở ra, mang kính dâm Kiều Hy Nhi quay cửa kính xe xuống, hướng Trương Dương vẫy vẫy tay đi thôi. Trương Dương thở dài. Kiều Mỹ nữ ngươi là muốn ồn ào loại nào, mở ra như vậy phong cách xe, mang kính dâm chạy đến lưu manh thành đàn phố bên trong, cái này không phải là tìm cạo sao. Nhưng đã tới, Trương Dương cũng không tiện nói cái gì, mở cửa xe liền ngồi lên, đầu tiên là ngửi được một cỗ mê người nhàn nhạt mùi nước hoa, nghiêng mắt nhìn Kiều Hy Nhi, kết quả đem máu mũi trực tiếp chảy ra. Này Kiều Mỹ nữ ăn mặc cũng quá khoa trương đi. Chính mình làm nàng xuyên sâu vê, nàng là mặc. Nhưng này lỗ hổng mở cũng quá lớn a, là đem sâu vê quần áo cổ áo cầm lấy kéo cắt quá sao. Kia cổ áo hình chữ V đều nhanh chạy đến trên rốn rồi, cái này cũng chưa tính, có chút nhân xuyên sâu vê còn có khả năng mang cái màu da áo ngực thần mã. Kiều Mỹ nữ, trực tiếp dán hai cái ngực dán, được rồi, tuy rằng vóc người của ngươi có tư bản như vậy làm, nhưng đây là lễ phục buổi tối được không? Váy liền càng không cần phải nói, ngày hôm qua đầu có chừng 37cm trái phải. Nhưng hôm nay đầu này, nhiều lắm 30cm, hơn nữa cái này không phải là trọng điểm là nàng không có mặc an toàn quần. chính mình nhất cúi đầu liền trực tiếp thấy nàng đi hết, một đầu hẹp hẹp màu đen nội nội. Gì, kiều mỹ nữ nhìn đến Trương Dương chảy máu mũi, hảo tâm bắt một chút khăn tay đưa cho Trương Dương, duỗi tay khoảnh khắc, màu trắng sâu về áo tơ dưới nách bộ phận toàn bộ mở ra, Trương Dương liếc một cái, nàng cái động tác này trực tiếp đem nàng bên phải núi non toàn bộ bại lộ ra rồi, tuyết trắng, mang lấy kinh người tròn trịa cùng sáng bóng, một chớp mắt, Trương Dương trực tiếp cứng rắn. Đi đâu, kiều mỹ nữ đem Trương Dương đây hết thảy toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, khóe miệng lơ đãng hơi hơi dương lên. Một trận tiểu tiểu đắc ý, hừ, tiểu dạng, nhìn đến tỷ nội hàm a. Đi đâu, Trương Dương dùng khăn giấy che mũi, lại lần nữa tham lam liền mắt nhìn nói, đương nhiên là đi nhà ngươi. Ách, chấm, về nhà, kiều mỹ nữ thứ nhất y nghĩ chính là, chẳng lẽ này gia súc nhìn đến chính mình ăn mặc như vậy trêu chọc người, muốn đẩy ngã chính mình. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, mình cũng đỏ mặt, xuyên thành như vậy, thôi cũng không dùng đẩy, trực tiếp leo lên đến là được. Hiếm thấy a, chính mình làm sao có thể xuyên thành như vậy chứ? Hơn nữa hình như tại đây gia súc trước mặt không có nửa điểm ngượng ngùng ý tứ. Nghĩ nghĩ, nàng quyết đoán kiên quyết lắc đầu, không trở về. Không trở về, Trương Dương đưa tay chỉ trước ngực nàng kia hai đống gần như vô che vô ngăn đón cao ngất núi non, nuốt ngụm nước miếng nói, người bỏ được cho người khác nhìn, ta còn luyến tiếc. Kiều Hy Nhi mặt chớp mắt đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Chân phóng tại chân ga phía trên, do dự không biết nên làm sao bây giờ. Qua sau một lúc lâu, mang lấy một chút do dự, nhìn Trương Dương, hỏi thật trở về thay y phục rồi hả? Vô nghĩa, Trương Dương mang lấy khẳng định ánh mắt, gật gật đầu, Kiều Hy Nhi mặc như vậy đi ra ngoài, đừng nói là lưu manh rồi, cho dù là bình thường mọi người nhịn không được duỗi tay, đến lúc đó vạn nhất đánh sai người, khấu trừ hệ thống điểm liền thảm, hơn nữa nói thật. Hắn nội tâm đột nhiên có chút không đành lòng Kiều Hy Nhi vì hắn điểm ấy hệ thống điểm hy sinh lớn như vậy. Dù sao phía trước nhận thức nàng, tuy rằng biêu hãn, nhưng vẫn là ăn mặc đỉnh bảo thủ, hiện tại như vậy biến hóa, chiều ngang thật sự là có chút hiếm thấy. Kiều Hy Nhi theo bản năng duỗi tay long long rộng mở cổ áo, lại trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngượng ngùng nói không phải là ngươi chính mình để ta xuyên thành như vậy, hiện tại lại đổi ý. Ngươi cho rằng tìm mua quần áo không cần tiền à? Trương Dương vừa nghe, thiếu chút nữa không té xỉu, cảm tình nàng này quần áo vẫn là tạm thời mua đó a, trách không được nhìn như vậy mới tinh. Được rồi, ta đổi ý thành a, nhanh đi về đổi bộ bảo thủ một chút, giống ngày hôm qua dạng là được rồi. Hừ, Kiều Hy Nhi hừ một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp thải mãn chân ga, xe lập tức bay ra ngoài, Trương Dương níu lại tay lái, nhìn nhìn, là hướng về nhà nàng phương hướng mở, nhìn mặt nàng thần sắc. Còn mang lấy một tia nhỏ đến ý. Trở lại nhà nàng, nàng thay đổi một đầu ngắn ngủn màu đen quần ngắn cùng một kiện màu hồng áo thun t-shirt. Trương Dương nhìn nhìn, phát hiện này hai kiện cũng là mới tinh, tuy rằng máy giặt tắm rồi, nhưng phía trên một chút nếp gấp còn tại. Nhìn đến Kiều Hy Nhi là đêm qua đi mua, Trương Dương không nghĩ tới nàng cư nhiên khẳng vì chính mình nói với nàng chút chuyện nhỏ này mà đại phí chu trương, tâm lý không khỏi một trận cảm động. Kiều Hy Nhi thay xong quần áo về sau, nhìn nhìn Trương Dương. Hỏi như vậy có thể chứ? Trương Dương cao thấp ngắm thêm vài lần, không khỏi lộ ra tán thưởng ánh mắt, Kiều Hy Nhi 1m75 dáng người còn thực sự không phải là đắp, mặc lên quần ngắn cùng áo thun t-shirt về sau, muốn hung khí có hung khí, muốn thân cao có thân cao, cao đạt một thước trở lên tuyết trắng chân dài càng làm cho nhân chảy nước miếng. Được rồi, vóc người này, không đi đương người mẫu đáng tiếc. Trương Dương nhìn quanh một tuần lễ sau, yết hầu rầm rầm nhất phía dưới, này trang điểm. Đủ cay, chính là quần áo đơn bạc điểm, bây giờ là thu trung quý, trời đã có chút lạnh, nghĩ nghĩ, nói, thời tiết có chút lạnh, mặc như vậy cảm lạnh. Thôi đi, tỷ thân thể cường, không thành vấn đề thì đi đi. Kiều Hy Nhi bĩu môi, tùy tay nhéo quá một cái bao bao, nhìn nhìn Trương Dương, hỏi, còn đi trước Thủy Nhai. Thứ 44 chương còn kém một cái tích phân không đả thương nổi nhất. Không, Trương Dương lắc lắc đầu, kia chỗ ngồi bây giờ là đi cũng là đi không. Bên kia lưu manh hiện tại trốn hắn còn không kịp, như thế nào còn khả năng đến gây chuyện hắn. Kia đi đâu bên trong, Kiều Hy Nhi đứng ở cửa, ánh nắng mặt trời theo phía sau nàng tát bắn vào đến, tuyết trắng chân dài diễn sinh ra một chút nhàn nhạt vầng sáng, làm người ta nhìn mê say. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, hỏi ngược lại ngươi nói Mai Ninh Thị, thế nào một bên chứng thối nhiều nhất. Kiều Hy Nhi bĩu môi, nói thì không biết nơi nào có chứng thối. Bất quá trước mắt ngược lại có một đầu sắc lang. Kiều Hy Nhi nói xong, trong lòng cũng là một trận buồn bực, đúng vậy, hai ngày này, chính mình theo lấy này gia súc làm chuyện hoang đường cũng quá nhiều đi à nha, xuyên váy ngắn, tẩu quang, cũng đặc biệt ý đi mua gần như bố đầu lễ phục giả hội, đây hết thảy đều là bái ai ban tặng. Đều là nha này gia súc a, chính mình như thế nào như vậy không có tim không có phổi liền giống như con cừu nhỏ nhất nhất thuận theo bóp. Chính mình tốt xấu, dầu gì cũng là một cái hào môn gia tộc đại tiểu thư, nói ra thân phận đều đủ để hù chết này nha, hắn thế nhưng để ta làm việc này. Kiều Hy Nhi càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng không thăng bằng, cuối cùng nhìn nhìn Trương Dương, nhịn không được một cỗ ủy khuất xông lên đầu, không nói lời nào. Khụ, cái kia đi trước nhà ga a. Trương Dương ngược lại không có chú ý tới trước mắt Kiều Mỹ nữ cảm xúc phát sanh biến hóa, hắn nghĩ nghĩ, hiện mà nay, cũng chỉ có nhà ga tương đối loạn một chút, chỗ đó ngư long hỗn tạp, kẻ trộm cùng ép mua ép bán hơn nữa nói không chừng còn có khả năng làm một chút người tốt chuyện tốt đâu. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, Trương Dương có chút kỳ quái, nhưng cảm giác được không nói lời nào liền đại biểu thầm chấp nhận. Theo nhà nàng đến nhà ga, ước chừng cần phải hơn nửa canh giờ đường xe, suốt quãng đường Kiều Hy Nhi có vẻ trầm mặc rất nhiều, nhưng nàng cũng không ngừng đem đầu xoay hướng Trương Dương nhất nghiêng, hình như nói ra suy nghĩ của mình. Học tỷ, người bây giờ khẳng định một bụng nghi vấn đúng không? Trương Dương cuối cùng nhận thấy Kiều Mỹ nữ hình như tâm tình không tốt như vậy, mỉm cười, chủ động mở ra máy hát. Kiều Hy Nhi bĩu môi, không nói chuyện, nhưng Trương Dương biết nàng nhất định là thừa nhận. Từ hôm qua đến bây giờ, ta cũng làm cho ngươi mặc thật sự gợi cảm, nếu như nói đơn thuần vì kích phát của ta linh cảm, tại gian phòng là được rồi, lại vì sao cho ngươi mang lấy ta đến trước thủy nhai a, nhà ga a, loại này ngư long hỗn tạp địa phương đi, hiện tại ngươi tâm lý khẳng định phi thường hoang mang đúng không đối với. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, dùng tăng lên tốc độ xe phương thức trả lời hắn. Trương Dương bắt lấy xe nổi bắt tay kỳ thật, ta làm như vậy, là có nguyên nhân, mục đích không có gì hơn một cái. Tìm kiếm một chút gặp nghĩa dũng vì, anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Trương Dương lại lần nữa đem đầu xoay đi qua nhìn nàng, Kiều Hy Nhi môi anh đào khẽ mím môi, mắt thấy phía trước, lông mi chát cũng chưa chát một chút, nói cách khác nàng hiện tại thực nghiêm túc tại nghe chính mình đang đọc diễn văn. Trương Dương cười, nói tiếp nói ngươi khẳng định lại kỳ quái, vì sao tốt bưng bưng ta muốn đi làm việc này, có phải hay không dỗi rãnh chứng đau đâu này. Kiều Hy Nhi nghiêng đầu nhìn Trương Dương, đem mũi nhíu một cái. Miệng làm thịt đúng vậy, ngươi có phải hay không chứng đau, vẫn là muốn biết cái gặp nghĩa dũng vì thường. Hắc hắc, nói chuyện à, học tỷ ngươi có phải hay không tức giận? Hừ, biết hiện tại học tỷ tâm tình khó chịu là tốt rồi. Kiều Hy Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng trước mặt nàng dụng cụ biểu hiện, chép miệng, hiện tại thì tốc 85 km mỗi giờ, bất quá ta có thể đem nó chạy đến 100 lục, 5 giây bên trong, ngươi tin không? Trương Dương không lời rồi, trầm mặc một hồi. Dùng một loại chính mình cảm thấy đỉnh giọng thành khẩn nói là như thế này, học tỷ, ta làm như vậy, cuối cùng mục đích vẫn là vì tìm ra ức chế gen, về phần làm một chút gặp nghĩa dũng vì sự tình cùng tìm ra ức chế gen có cái gì quan hệ, thời gian thành thục ta nhất định sẽ nói cho người biết, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì bây giờ nói ra đến, người khẳng định không có khả năng tin tưởng. Cứ như vậy, Kiều Hy Nhi sắc mặt nhìn đối với đáp án này cực kỳ bất mãn ý, hình như có loại trời đầy mây chuyển thành bão táp cảm giác. Trương Dương theo bản năng bắt lấy tọa y sofa. Cứ như vậy, rồi. Trương Dương thực nghiêm túc kêu tên tiếng Anh của nàng, trừ phi ta có thể tuyệt đối tín nhiệm ngươi, nếu không hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi. Kiều Hy Nhi nghe được Trương Dương lần thứ nhất dùng như vậy nghiêm túc khẩu khí cùng nàng nói chuyện, tâm lý đột nhiên sinh ra một tia nhàn nhạt khủng hoảng, thật giống như Trương Dương tùy thời liền muốn ly khai tựa như, tâm lý giống như không nắm chắc. Nàng lại lần nữa trầm mặc, qua sau một lúc lâu. Nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, nói người nói tuyệt đối tín nhiệm, là giống hứa đan lộ như vậy sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc đầu có lẽ là, có lẽ không phải là, ta không thể xác định. Hắn hiện tại cũng không xác định, nhưng nếu như đối phương là bổ tinh làm cho, độ trung thành 9 phần 10 trở lên, hắn cảm thấy tính là nói cho đối phương biết cũng không sao, nhưng bây giờ nói cho nàng tình hình thực tế, lâm vào quá sớm, cho dù là hứa đan lộ. Trương Dương cũng hiểu được xa xa không phải lúc, thậm chí tâm lý cảm thấy, Kiều Hy Nhi còn đáng giá tín nhiệm hơn. Được rồi, ta tin tưởng ngươi không có khả năng gạt ta. Kiều Hy Nhi cắn cắn môi dưới hồi đáp, nhưng tâm lý nàng kỳ thật cũng không có nhiều để, chính là trực giác nói cho nàng, Trương Dương cũng không lừa nàng, không hơn. Cảm ơn ngươi, học tỷ. Trương Dương nghiêm túc nhìn nàng nói. Nói thêm nữa, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, hung hăng đạp cần ga, ta nói còn chưa dứt lời, muốn là lúc sau phát hiện ngươi gạt ta, ta sẽ tìm ra một vạn loại tra tấn phương pháp của ngươi. Trương Dương nhìn nàng, vội vàng đem miệng cực kỳ chặt chẽ đóng lại. Chính như Trương Dương dự kiến chung, nhà ga quả nhiên là ngư long hỗn tạp địa phương, muôn hình muôn vẻ người đều có, hai người đi đó bên trong sau đó, sắc lang một cái cũng chưa lao, rằng con nửa ngày, kẻ trộm ngược lại bắt hai cái, thuận lợi cầm đến hai cái tích phân, giữa trưa tại lúc ăn cơm còn có một cái ngoài ý muốn thu hoạch, bắt đến một người thương nhân, lại được đến một cái tích phân. Làm người ta uể oải chính là, thẳng đến xế chiều mặt trời lặn rồi, bọn hắn không có thể bắt nữa đến nhất tên trộm. Mà băng nhân chỉ đường, mang hành lý cái gì không có tích phân, về phần sắc lang, mặc dù có không ít người sắc mắt híp nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi tuyết trắng thon dài chân đẹp, nhưng không có dám phó chưa hành động, dù sao một cái mặc lấy giày Converse thân cao liền trực bước 1m8 mỹ nữ ít nhiều cấp nhân mang đến nhất cổ áp lực vô hình, bọn hắn lại không phải là nghề nghiệp lưu manh. Nhiều lắm cũng liền dám qua xem qua nghiện thôi, nhà ga cảnh sát nhiều như vậy, bọn hắn có thể không muốn trả giá đại giới. Mắt thấy hoàng hôn dần dần nồng đậm, Trương Dương cũng có một chút nóng nảy, nguyên bản lòng hắn nghĩ, hai ngày thời gian tìm mấy tên côn đồ còn không dễ dàng a, có thể không nghĩ tới, hiện tại còn thật gặp được vấn đề khó khăn. Nếu không, thừa dịp còn có thời gian, ta trở về đổi một chút quần áo a. Nhìn đến Trương Dương một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng, Kiều Hy Nhi do dự trong chốc lát, đề nghị. Trương Dương nghe vậy, quyết đoán lắc lắc đầu, Kiều Hy Nhi đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Chính mình lại có cái loại này lợi dụng nàng nhan sắc ý tưởng kia cũng không phải là người. Chúng ta đổi cái địa phương. Trương Dương nhìn sắc trời một chút, đã hắc xuống dưới, cùng với như thế, cùng lắm thì đợi trễ nữa một chút thời điểm, đến loạn hơn quán ba bên trong đi tìm, chỗ đó mặt có chính là hỗn tử, cũng không tin không kiếm được một cái tích phân. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương vài lần, gật gật đầu, liền phải rời khỏi đi bãi đỗ xe lấy xe, bất quá lúc này điện thoại của nàng vang lên. Kiều Hy Nhi lấy ra điện thoại liền mắt nhìn, chằm chằm Trương Dương là lạ nói là thượng quan giáo sư, đại khái là tới hỏi tiến độ đi à nha. Theo sau nàng nhận lấy lên điện thoại, chỉ nghe trong chốc lát, liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Trương Dương, thần sắc khẩn trương nói thượng quan giáo sư để cho chúng ta lập tức trở về trường học, khách nhân đã xách tới trước, hơn nữa có chút khó giải quyết, bọn hắn buổi tối liền nghĩ cùng chúng ta bày ra nghiên cứu và thảo luận. Nàng dừng một chút. Lại nói tiếp nói nhìn hắn nhóm bộ dạng, lai giả bất thiện a. Trương Dương nghe vậy nhíu nhíu lông mày, em gái ngươi, này còn kém một cái tích phân, không đả thương nổi a. Thứ 45 chương còn kém một cái tích phân không đả thương nổi nhị. Cúp điện thoại, Kiều Hy Nhi gương mặt u buồn, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nói Hy Nhị tiên sĩ đã đến, hơn nữa lần này đội hình lớn đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta, cơ hồ trên thế giới nổi tiếng u chuyên gia đều đến. Mặt khác, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, sắc mặt có chút khó coi nói, đại phê trong ngoài nước ký giả truyền thông cũng đến. Như thế nào có truyền thông? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi hơn nữa không phải là ngày mai mới đến sao? Kiều Hy Nhi mân miệng nhỏ gật gật đầu nói cho nên mới nói, bọn hắn lai giả bất thiện, vốn là như vậy hội nghị đã định tốt thời gian, nhưng hắn nhóm tại hách viện sĩ còn chưa tới Mai Ninh phía trước nghĩ trước cùng chúng ta mời dự họp nghiên cứu và thảo luận. Thứ nhất là không tôn trọng ta nhóm, thứ hai, cố ý mời một đống lớn truyền thông, đặc biệt ngoại mai mối, ngược lại có điểm giống chuyên môn để làm học thuật đánh giả. Bất quá, người cái kia lý luận đủ để cho bọn hắn á khẩu không trả lời được. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, bởi vì ức chế gen nguyên nhân, tổng thể tới nói thoáng có chút không hoàn mỹ, dù sao phía trước chúng ta tại truyền thông phía trên đã buông tha nói, hai người ở giữa còn chút yếu kém cự. U chuyên gia lại tăng thêm đại lượng truyền thông, đây cũng chính là nói, nếu như bọn hắn phát hiện cái này long duệ vấn đề, nếu không chúng ta mai đại mặt mũi mất hết, liền ngay cả chúng ta hoa hạ nha minh thanh danh cũng có khả năng bị hao tổn, đúng không? Kiều Hy Nhi chần chờ một chút, gật đầu một cái nói đúng vậy, là như thế này, người nước ngoài, đặc biệt phương Tây phát đạt quốc gia luôn luôn hoài nghi ta nhóm tại khoa học tự nhiên nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn, như loại này đột phá tính lý luận. Bọn hắn người phương Tây chính mình làm vài thập niên đều không có tốt phương pháp, tự nhiên sẽ không tin tưởng chúng ta người Hoa Hạ có bổn sự này. Lấy bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp phát hiện vấn đề này cực kỳ bình thường, đến lúc đó phải như thế nào đánh giá cái này. Minh bạch, Trương Dương gật gật đầu, Kiều Hy Nhi lời nói không thể nghi ngờ là sự thật. Quốc nội trước mắt nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn tại thế giới phía trên bài danh kỳ thật cũng không thấp. Hàng năm phát biểu học thuật luận văn số lượng có thể nói số 1, nhưng ở cao tiêm bưng khoa học lĩnh vực, vẫn là lạc hậu hơn phương Tây phát đạt quốc gia. Điểm ấy theo Nobel thường phân bố tình trạng liền có thể nhìn ra được đến. Trên thế giới, Mỹ quốc là xa xa dẫn đầu, cho dù là tại Á Châu, Hoa Quốc quốc cũng muốn xa xa mạnh hơn Hoa Hạ. Đặc biệt ưu phương diện nghiên cứu, Hoa Quốc quốc càng là dẫn đầu hậu thế giới. Hội nghị khi nào thì mời dự họp? Kiều Hy Nhi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đáp 7 giờ tối, còn có 2 giờ, bất quá chúng ta được đi về trước giúp đỡ chuẩn bị một chút tư liệu. Đi về trước đi, Trương Dương nhìn sắc trời một chút đã tối xuống, thầm nghĩ, cùng với tại nơi này tìm cơ hội, còn không bằng hồi đi trường học xung quanh tìm, vừa đến buổi tối, bên cạnh bởi vì tình hình ước cái quyết định điểm cũng không phải là không có. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương bình bình đạm đạm biểu cảm, gật gật đầu, đồng thời lại an ủi không được ngày mai lại đến, không được nữa hậu thiên đến, tỷ cùng ngươi. Thật Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói thật cùng Kiều Hy Nhi tại cùng một chỗ thật thoải mái, nếu như có thể ngày ngày mang lấy đi ra ngoài cả phân, thật sự là nhân sinh một cái rất lớn chuyện vui. Tỷ tỷ nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương thực khẳng định bộ dạng nói, cũng chỉ thiếu kém không vỗ ngực. Hắc, ta đây có thể nhớ kỹ. Trương Dương tâm tình không khỏi sảng khoái vô cùng, lên xe, trở về trường học. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, nói xem đem ngươi nhạc, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi được cam đoan nhà ngươi Lộ Lộ không ăn dấm, thì có thể không muốn bị người khác hiểu làm ta muốn làm thiếp tam. Trương Dương vui vẻ, trả lời nàng nói được, ngươi yên tâm đi, bằng hai chúng ta thân phận chênh lệch, nhân gia muốn nói cũng là nói ta muốn làm tiểu bạch kiểm. Hừ, không biết xấu hổ. Kiều Hy Nhi vẫn như trước đây đem xe lái được nhanh, tới trường học hơn nửa canh giờ đường xe bị nàng cứng rắn dùng gần 10 phút thời gian cơ bản làm xong, càng đáng sợ hơn chính là hình như cũng không có vi phạm luật lệ. Nàng quen thuộc từng cái mặt đường hạn hành tốc độ, từng cái giao lộ đèn xanh đèn đỏ thời gian, thậm chí biết con đường kia nhanh nhất tối tỉnh thời gian, cả người tinh vi đắc tượng một máy tính. Bất quá cũng sắp tới trường học thời điểm nàng lại chủ động đem xe tốc chậm lại, chậm rãi tựa vào lộ bên cạnh. Nàng xem nhìn chỗ tài xế ngồi một bên một cái nhà ước chừng tầng 30 đại hạ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đột nhiên mở miệng hỏi biết này tòa nhà lớn là ai ra sao. Trương Dương chính kỳ quái xe như thế nào dừng lại đến, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu liền mắt nhìn, hắn đương nhiên biết, Kiều Hy Nhi đột nhiên hỏi lên như vậy, khẳng định có nàng nguyên nhân, hắn phát hiện đây là một cái nhà trang hoàng được cực kỳ khảo cứu, khí phái văn phòng, ở loại này khu vực, khẳng định chỉ có siêu cấp phú hào mới có thể có được. Đại hạ phía trên viết đăng nguyên đại hạ bốn cái lưu kim chữ to, nhìn bộ dạng giống như là tên người, bước đầu phán đoán đây cũng là gia tộc có được. Hắn đầu óc nhanh chóng hiện lên một người. Đăng Nguyên, Bạch Đăng Nguyên, nên không có khả năng là Bạch Lượng Phong nhà bọn họ a. Trương Dương mày nhăn lại, này Bạch Lượng Phong giống như ra ra hắn liền kêu Bạch Đăng Nguyên, vẫn là Mai Đại lúc đầu đồng học đâu. Kiều Hy Nhi mỉm cười, gật gật đầu ý nghĩ ngược lại thật thông minh, không tệ. Đây đúng là lấy Bạch Lượng Phong ra ra hắn Bạch Đăng Nguyên tiến sĩ mệnh danh đại hạ, Bạch tiến sĩ là chúng ta Mai Đại năm mới đồng học, mặt sau đi Nam Dương, kiếm tiền sau khi trở về xây dựng Bạch thị dược nghiệp, hắn có hai đứa con trai, lão đại là nuôi con nuôi, còn có hai đứa con gái, Bạch Lượng Phong ba hắn là lão nhị, thừa kế toàn bộ nhà sinh, Bạch thị dược nghiệp truyền đến tay hắn vốn là đã nghiêm trọng lỗ lã. Bất quá, ba năm trước đây hắn bằng vào đại lý Hoa Quốc quốc tam tỉnh tập đoàn tầng hầm đằng bụi cây thức công ty sở sanh sinh một chút liệt mới nhất sinh vật khoa học kỹ thuật dược vật mà làm giàu. Thuốc nhập khẩu quý A, một chút tại Hoa Quốc quốc bán được rất rẻ thuốc, đến Hoa Hạ đến muốn quý thượng gấp mấy lần, ở giữa chỉ sợ đại bộ phận đều bị bọn hắn Bạch thị kiếm lấy đi à nha, cũng khó trách bọn hắn có thể làm giàu. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, khẽ mỉm cười nói học tỷ. Ngươi là bởi vì ta cùng Bạch Lượng Phong ở giữa hiềm khích mới theo ta giới thiệu những cái này à. Kiều Hy Nhi cũng cười cười, đáp lại nói không đơn giản như thế, nói lên, nhà ta cùng bọn hắn còn có thể xả thượng một chút quan hệ. Nha, Trương Dương thờ ơ không quan tâm ứng âm thanh, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới, Bạch gia giống như vẫn cùng nghiên cứu khoa học tiểu tổ có hợp tác quan hệ, cái này kháng nham thuốc một khi thật thành công nghiên cứu ra đến, chẳng phải là làm Bạch thị chiếm cái món lời cực kỳ lớn. Đùa giỡn cái gì? Đi thôi, Kiều Hy Nhi thở dài, chuẩn bị phát động ô tô. Chờ một chút. Làm sao? Kiều Hy Nhi tay theo phía trên tay lái buông ra. Trương Dương đưa tay chỉ Đăng Nguyên Đại Hạ trước quảng trường, nói nhìn nhìn kia, giống như đã xảy ra chuyện. Đăng Nguyên Đại Hạ cửa, bốn cái mặc lấy màu đen đồng phục bảo an, chính đối với một cái tuổi chừng 57 bát lão giả quyền đấm cước đá, một bên chửi rủa, Đại Hạ cửa vây quanh một cái rất lớn đám người, nhưng không có một người tiến lên ngăn cản. Hơn phân nửa là bắt đến kẻ trộm cái gì, Kiều Hy Nhi nhìn mấy lần, nhíu nhíu lông mày, bất quá mấy cái gia hỏa xuống tay cũng thắc hung ác, quá mức. Nàng lời còn chưa nói hết, Trương Dương đã theo phía trên xe nhảy ra ngoài, thẳng đến chuyện xảy ra địa điểm. Kiều Hy Nhi mở cửa xe đuổi theo thời điểm kia bốn cái ăn mặc đồng phục bảo an đã bị Trương Dương toàn bộ gạt ngã, nằm trên mặt đất hô hoán lên, mà tên kia bị đánh lão giả tắc mang lấy đầy mặt máu tươi, gương mặt cảm kích không ngừng hướng Trương Dương nói lời cảm tạ. Vốn là Trương Dương còn sợ đánh lầm người, bất quá khi hắn nhất đánh xong bốn cái bảo an về sau, hệ thống âm thanh liền vang lên, tích phân thêm vào rồi, điều này cũng làm cho chứng minh này bốn cái bảo an rõ ràng là vô lý nhất phương, bất quá tích phân thêm vào sau đó. Trương Dương cũng buồn bực. Gặp nghĩa dũng vì, khen thưởng hệ thống điểm 4 phần, người trước mắt hệ thống điểm vì 53 phân, thỉnh có triển vọng thanh niên tiếp tục cố lên, bởi vì người hệ thống điểm vượt qua 50 phân, người có thể hao phí 30 tích phân lĩnh một cái M cấp nhiệm vụ, hoặc là có thể hao phí 50 hệ thống điểm tìm kiếm một cái nhanh cấp bách trợ giúp. Xin chú ý, nhanh cấp bách trợ giúp vấn đề nếu là vượt qua hệ thống năng lực phạm vi, hệ thống đem không sẽ dành cho đáp án, hơn nữa hệ thống điểm không đáng phản còn. Lao, Trương Dương nhất thời mạo một cỗ mồ hôi lạnh đi ra, cảm tình này 50 phân hệ thống phân còn có thể là giỏ trúc tử mốc nước công dã chẳng a, nguyên bản còn cho rằng là hữu cầu tất ứng đây này. Đây thật là cái làm người ta chứng đau tuyển chọn, cái này ý vị, sau bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, tuyển chọn làm hệ thống nhiệm vụ, có lẽ quá trình khó khăn điểm, nhưng khen thưởng khẳng định sẽ có, nhưng tuyển chọn nhanh cấp bách trợ giúp, thực khả năng cái gì vậy đều không có. Hơn nữa hệ thống này cũng không nói với hắn những thứ đó không có, hoàn toàn cần nhờ lừa gạt. Trương Dương còn bị hệ thống này nha nói cấp lôi được nội tiêu ngoại nộn thời điểm Kiều Mỹ nữ đuổi tới rồi, nàng xem nhìn trên mặt đất bốn cái tại sàn phía trên xoay tới xoay lui bán manh bảo an, gấp hướng Trương Dương nháy mắt ra dấu, thấp giọng nói đi nhanh lên đi, thượng quan giáo sư còn tại đợi đâu. Trương Dương gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đỡ lấy bị thương lão giả rời đi. Đăng Nguyên Đại Hạ lại hô lạp lạp lao ra đến 7-8 cái mặc lấy màu đen đồng phục bảo an, trong tay cầm lấy điện côn thậm chí là chế thức đao cụ. Thứ 46 chương muốn đánh liền đánh. Đánh nhau Trương Dương hiện tại cũng không sợ, nhưng không vì hắn đối mặt 7-8 cái cầm lấy điện côn cùng quản chế đao cụ bảo an, thể xác tinh thần vẫn đang còn có khả năng như vậy buông lỏng, hơn nữa hiện tại bên cạnh còn có Kiều Hy Nhi tại. Chạy cũng không kịp, môn này miệng sớm bao vây đầy một đám xem náo nhiệt gia súc. Đem hắn đường lui ngăn cản rồi, trước kia cái kia lão giả bị ấu đả thời điểm bọn họ đều là ôm lấy cánh tay khuỷu tay tại xem náo nhiệt rồi, lúc này đến đây cái nhìn đỉnh mãnh ra hỏa đi ra, nói không chừng sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy càng thêm kích thích. Trương Dương đều hoài nghi chính mình nhân phẩm vẫn có vấn đề, ngày hôm qua đánh 3 cái, dân đến một đám, hôm nay đánh nằm sấp 4 cái, lại toàn bộ đến nhất ổ. Bất quá dưới mắt không phải là hắn tự hỏi thời điểm chạy không chỗ ngồi chạy, đương nhiên chỉ có liều mạng. Hắn cũng không cầm lấy cái gì vậy, trực tiếp đánh về phía đối phương một cái đồng phục ăn mặc tương đối đặc thù cao tráng cái, nhìn bộ dạng giống như là đội trưởng, phía sau hắn Kiều Hy Nhi nhìn xem là trợn mắt há hốc mồm, tay chân run run gấp gáp lấy ra điện thoại muốn báo cảnh sát. Bất quá nàng nhất thông điện thoại còn không có đả thông, liền phát hiện chàng trung thế cục cũng đã xảy ra hí kịch tính biến hóa, cái kia đồng phục ăn mặc không giống với bảo an đội trưởng vừa đối mặt khiến cho Trương Dương trực tiếp đánh ngã, còn bị Trương Dương bóp nhanh cổ. Dùng đầu gối chống đỡ tại sàn phía trên, trong tay điện côn cũng bị Trương Dương đoạt đi, Trương Dương ấn chốt mở, kia màu lam hồ quang cháy sạch là bùm bùm rung động, sợ tới mức sở hữu vây xem ra súc không hẹn mà cùng lui về phía sau vào bước. Không nghĩ các ngươi đầu chết liền đi lên, có vũ khí tại tay, Trương Dương tâm lý liền thoáng đã nắm chắc, hiện tại điện côn đối với điện côn, ai sợ ai, thứ này nhất kể đến trên người tính là ngươi tại nghiêu bức cũng phải lui cầu. Còn lại bảo an trợn tròn mắt. Bọn hắn đầu tốt xấu coi như là cái luyện công phu, nếu như không phải là bọn hắn tận mắt thấy, còn cho rằng bọn hắn đầu cùng trước mắt tên mặt trắng nhỏ này thông đồng tốt diễn trò đây này. Mặt trắng nhỏ kia động tác cực kỳ đơn giản, nhường lối, sau đó tay cổ tay ma xui quỷ khiến vậy cắm vào bọn hắn đầu dưới nách, đồng thời chân đã bắt chéo bọn hắn đầu hai chân ở giữa từ biệt, sau đó tiểu bạch kiểm cánh tay khuỷu tay rất tự nhiên khẽ quấn loan bóp lại bọn hắn đầu cổ, đầu gối thuận thế chống đỡ tại bọn hắn đầu vùng eo xương sườn. Chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi giống như, mau làm người ta mục không rảnh nhận lấy, thật giống như diễn luyện trăm vạn biến tựa như. Mau thả ôn đội, bằng không không tha cho ngươi. Một bàn tử bảo an cuối cùng trước phản ứng, vung vẩy đưa tay khảm đao, lớn tiếng thì thầm, đương nhiên, dưới chân bộ pháp cũng chưa hề đụng tới. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lực lực buộc chặt cánh tay khuỷu tay, làm cái kia họ Ôn bảo an đội trưởng thoáng kêu lên vài tiếng, sau đó mới cười lạnh nói em gái ngươi a, khi ta xả bức a, ta thả hắn, còn không cho các ngươi chém chết cầu quên đi, nghĩ cho các ngươi đầu sống được thông thuận liền ngoan ngoãn bắt tay đồ vật cho ta buông xuống. Móa, cầu Nhật đồng nhị, còn không làm bọn hắn đem đồ vật buông xuống. Bị Trương Dương ép tới mau thở không nổi đến bảo an đội trưởng đau đến nước mắt đều rớt xuống, lại nhìn thấy Trương Dương thường thường ấn điện côn mở điện chốt mở tại trước mắt hắn hoảng, sợ tới mức một phen nước tiểu trực tiếp tát tại đũng quần bên trong, ở trên mặt đất liều mạng dựng thẳng ngón giữa, chiều mập mạp chỉ muốn chửi thề. Ôn ca, ta, này, mập mạp kia nhìn trên mặt đất nằm vài cái huynh đệ, trên cơ bản đều là bị gờ được chật khớp, tên mặt trắng nhỏ này ngoan độc a, nếu thật đem đồ vật ném, nói không chừng bị hắn một người nhất ổ bưng. Nhưng là nếu không quang lời nói, kia biên lão đại khả năng bước tiếp theo chính là nước tiểu phân. Chính thời điểm do dự, đại hạ cửa lại thùng thùng thùng chạy ra đến ba cái mặc lấy âu phục màu đen ra hỏa, nhìn phục sức chỉ biết mấy cái này ra hỏa thân phận không thấp. Bọn hắn nhìn đến trước mắt này phía sau màn, kinh ngạc được thiếu chút nữa không đem cằm cấp sốc hết lên, đám này ra hỏa cũng quá tùng đi à nha, mười mấy hào nhân bị người ta một người đánh thành như vậy, nguyên bản còn nghĩ xuống trực tiếp thu thập tàn cục đây này. Xảy ra chuyện gì, ba người bên trong, rõ ràng cho thấy đầu một cái chòm râu nam nắm lấy mặt, rất là uy nghiêm hỏi người mập mạp kia. Mập mạp nhìn kia chòm râu nam liếc nhìn một cái, sợ hãi rụt rè chỉ lấy Trương Dương nói nào bộ trưởng. Chính là tên gia hỏa này, tới đây một bên thiêu dệt chuyện, còn đem chúng ta bốn cái huynh đệ đả thương. Đúng rồi, vẫn còn ấm đội. Hắn chỉ giống như con chó chết ngồi phịch ở Trương Dương dưới đầu gối bảo an đội trưởng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đồng tình ánh mắt, hai người bọn họ nhưng là đồng hương đâu. Kia nào bộ trưởng vừa nhìn, hình như mới lần thứ nhất nhìn đến bảo an đội trưởng tựa như, lập tức hướng Trương Dương trừng mắt lên lớn mật cuồng đồ. Cứ nhiên dám can đảm ở chúng ta Bạch thị tập đoàn nơi này nháo sự, không nghĩ lăn lộn sao. Đuổi mau thả chúng ta Ôn đội trưởng. Hắn khoa tay múa chân gầm thét, bất quá nhân lại không dám tới gần nửa bước. Trương Dương tắc cười lạnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói người có bệnh a, là ai ở đây nháo sự. Hắn phất phất tay điện côn cảnh, vừa chỉ mập mạp trong tay khảm đao, hỏi ngược lại, các ngươi là hắc xã hội sao? Không biết điện côn cảnh cùng khảm đao đều là quản chế khí rơi ư? Các ngươi còn ngang nhiên sử dụng. Ha ha, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta đàm những cái này. Cái kia chòm râu nam vừa nghe đến Trương Dương lời nói, nhịn không được cười lạnh, móa nó, đồng nhị, còn sừng sờ thì sao, lập tức đem hắn cho ta nắm lên. Cái kia kêu đồng nhị mập mạp ngẩn người, duỗi tay chỉ lấy trên mặt đất bảo an đội trưởng, nào núng nói nào bộ trưởng, Ôn đội trưởng còn tại tay hắn bên trong đâu. Nghe vậy, chòm râu nam khí cấp bại phôi quát hừ, nhanh chóng phía trên, xảy ra sự tình ta phụ trách, ta cũng không tin hắn dám đối với Ôn Long như thế nào. Hắn vừa nói như vậy, trên mặt đất Ôn đội trưởng sẽ không làm, duỗi thẳng cổ đẳng chân điên cuồng hét lên đồng nhị ngươi dám. Nào bộ trưởng, ngươi mau để cho bọn hắn dừng tay, cũng đừng làm cho bọn hắn làm loạn a. Ôn đội trưởng, ngươi yên tâm, tên mặt trắng nhỏ này khẳng định không dám đem ngươi như thế nào, ngươi yên tâm đi. Người sở thụ thống khổ ta sẽ nhường hắn dùng gấp trăm lần đến trả lại. Nào bộ trưởng nhìn phía trên Ôn đội trưởng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Hai người bọn họ một hỏi một đáp, bị lượng tại một bên Trương Dương xem như đã hiểu, ước chừng cái này nào bộ trưởng cùng cái họ này Ôn hình như có chút mâu thuẫn không nhỏ a. Nếu quả thật là như vậy, chính mình chẳng phải là không hay ho, thật sự là nằm cũng trúng đạn a, em gái ngươi. Đồng nhị, còn chưa động thủ, muốn cho ta khai trừ ngươi sao? Nào bộ trưởng có chút không kịp chờ đợi quát. Cái kia kêu đồng nhị nhìn trên mặt đất Ôn đội trưởng liếc nhìn một cái, cắn răng một cái, quát các huynh đệ, ta đăng nguyên đại hạ sao có thể dễ dàng tha thứ gia hỏa kia đến đây làm càn, thượng. Nói, chính mình vung vầy đại khảm đao dẫn đầu vọt đi lên. Những người khác tắc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt lộ vẻ do dự chi sắc, cũng không có theo lấy động thủ, người mập mạp kia mới vọt tới Trương Dương trước mặt. một cây lóe lên màu lam hồ quang điện côn cảnh đã đưa tới bộ ngực hắn, còn không có chạm được làn da, hắn liền cảm giác một cổ cường đại ma túy lực lượng nhanh chóng truyền lại đến toàn thân. Hắn kêu to một tiếng, cường đại điện lưu chớp mắt đem hắn đánh bại, vô lực ngã ở trên đất không thể hoạt động. Những người khác bao gồm cái kia kêu gào nào bộ trưởng chớp mắt hóa đá, theo vì bọn hắn căn bản liền không thấy được Trương Dương là như thế nào ra tay, hơn nữa hắn một kích này vừa đúng, đồng mập mạp chính là bị đánh bại mà thôi, thân thể hình như cũng không có nhận được rất lớn tổn thương, hắn nằm trên mặt đất, xoay mấy phía dưới, liền dùng sức bỏ lên, liền trên mặt đất khảm đao cũng không dám cầm. Trương Dương thu hồi điện côn, đem chốt mở tắt đi tại họ Ôn bảo an đội trưởng trên mặt gõ một cái, nói hắc, nhìn đến ngươi còn phải cảm tạ ta, không phải là ta ngươi đã sớm làm kia cái gì bộ trưởng cấp hại chết. Cái kia họ Ôn đầu đầy chảy mồ hôi, lại cũng chỉ năng điểm đầu không thôi, hắn xem như đã nhìn ra, tên mặt trắng nhỏ này căn bản thì không thể chạm vào ai chết cầu. Lúc này Trương Dương cũng dần dần có càng cường đại hơn tự tin, vừa rồi giao phong chứng minh rồi hắn cao cấp thuật cận chiến phi thường thực dụng, cũng phi thường cường đại, ít nhất đối mặt với cái này cái vài cái gia hỏa, có thể tự bảo vệ mình không ngại. Bất quá có chút đáng tiếc chính là, vừa rồi đánh bại đồng mập mạp cùng họ Ôn bảo an đội trưởng cũng không có được hệ thống điểm, điều này cũng chứng minh rồi một điểm, muốn cầm đến hệ thống điểm, mục tiêu đối tượng ít nhất phải trước có trọng đại sai lầm trước đây. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, nghĩ vậy bang nhân đối với chính mình hẳn không có uy hiếp gì, Trương Dương cũng không nghĩ dây dưa tiếp rồi, hắn buông lỏng để tay mở bảo an đội trưởng, xách lấy điện côn cười lạnh nhìn chằm chằm cái kia nào bộ trưởng, chậm rãi rút lui. Đám kia nhân nhìn Trương Dương kiêu ngạo rời đi, sẽ không một cái có gan tiến lên, một đám nhìn cái kia nào bộ trưởng, thân thể không được lui về phía sau. Ngoá, nuôi không ngươi đám này phế vật, nào bộ trưởng cười lạnh quét đám kia bảo an một vòng, hắn chính mình liền lại không dám lên rồi, bất quá ngay tại Trương Dương vứt bỏ điện côn, sắp thuận lợi lúc rời đi, hai chiếc xe cảnh sát lại ở phía sau gào thét vội vàng đến, dừng ở Kiều Hy Nhi R8 bên cạnh. Cửa xe mở ra. Ba gã cảnh sát cùng bốn cái hiệp sĩ bắt cướp hướng, thấy thế, nào bộ trưởng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, lớn tiếng hô Trương Sở, người có thể chạy đến, cũng đừng làm cho hắn tiểu tử chạy. Vừa nói, một bên đem ngón tay đầu chỉ hướng Trương Dương. Trương Dương còn không có phản ứng, liền phát hiện một cái tối om họng súng chính nhắm ngay hắn, một cái da rẻ có chút trắng nõn cảnh sát trẻ tuổi hướng hắn quát quỳ xuống. Giơ tay lên, thứ 47 chương đây là đang đùa bạn hữu đâu. Này vẫn là Trương Dương lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất bị người khác cầm lấy thương chỉ lấy, còn làm hắn quỳ xuống. Chớp mắt, một loại chưa bao giờ có khuất nhục cảm xông lên đầu, sẽ ở cái cảnh sát trẻ tuổi khẩu súng miệng nhắm ngay hắn thời điểm hắn cũng không có bắt tay giơ lên đến, càng không có quỳ xuống, mà là nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói ta có thể phối hợp ngươi, nhưng ngươi hảo hảo được trước biết rõ ràng sự tình trải qua, mới có tư cách làm như vậy. Tên kia cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt chớp mắt thay đổi. Hắn giơ lên họng súng lại lần nữa lớn tiếng quát ngươi nếu là chống lại lệnh bắt, không muốn cho rằng ta không dám nổ súng, quỳ xuống. Nói mở ra thương bảo hiểm. Không khí lập tức lạnh xuống dưới, ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Trương Dương, Kiều Hy Nhi tại một bên càng là sắc mặt trở nên xanh mét, nàng chỉ chần chờ một chút, trực tiếp để ngang Trương Dương trước người, nhìn kia cảnh sát trẻ tuổi, cười lạnh nói các ngươi còn giảng không nói đạo lý rồi hả. Kia cảnh sát trẻ tuổi nhìn đến Kiều Hy Nhi. Không khỏi là ngẩn người, dù sao Kiều Hy Nhi thật sự là quá bắt mắt, quần ngắn tăng thêm màu hồng áo thun t-shirt, 1m75 thân cao, thon dài tuyết trắng chân đẹp, lại tăng thêm có thể nói tuyệt sắc khuôn mặt, tuyệt đối xưng được là cực phẩm mỹ nữ, như vậy mỹ nhân bại hoại, ai hạ thủ được a? Hắn khuôn mặt đột nhiên hồng nhất phía dưới, họng súng kìm lòng không được cúi xuống dưới, nếu không hắn như thế, còn lại nhất làm cảnh sát hòa hợp cảnh cũng đều là đưa ánh mắt lập tức ngắm nhìn đến Kiều Hy Nhi trên người. Hình như đã quên Trương Dương này cha. Nhìn thấy nhất bang cảnh sát trẻ tuổi đều sững sờ nhìn Kiều Hy Nhi ngẩn người, cái kia bị nào bộ trưởng trở thành Trương Sở cảnh quan đi ra, nhìn Kiều Hy Nhi, mỉm cười lạnh nhạt nói tiểu cô nương, chúng ta chính đang thi hành nhiệm vụ, người có thể đừng làm trở ngại chúng ta nha, nếu không chúng ta là có quyền lợi khấu lưu ngươi. Các ngươi không phân tốt xấu, liền nghĩ bắt chúng ta, dựa vào cái gì? Kiều Hy Nhi không muốn tỏ ra yếu thế nhìn chằm chằm kia cảnh quan nói. Tên kia cảnh quan nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nại tính tình giải thích có người báo cảnh sát, nói có người ở Bạch Thị Tập đoàn cửa nháo sự, Bạch Thị Tập đoàn là chúng ta khu minh tinh xí nghiệp, há lại cho người khác dễ dàng mạo phạm. chê cười, nhân gia nó nháo sự liền nháo sự. Rõ ràng là Bạch thị tập đoàn đánh nhân trước đây, thiệp hắc ở phía sau, ta xem là có người cấu kết không hợp pháp thương nhân chèn ép dân chúng mới là thật sao. Nghe nói như thế, kia cảnh quan sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi nhìn trong chốc lát, lạnh nhạt nói tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói loạn, ta hiện tại chính thức hướng ngươi tuyên bố, ngươi gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ, chúng ta có quyền khấu lưu ngươi trở về hiệp giúp bọn ta điều tra. Phải không, ngươi nhất định phải bắt chúng ta. Kiều Hy Nhi đột nhiên cũng là cười lạnh, duỗi tay tuyết trắng cánh tay khuỷu tay ở trước mặt hắn quơ quơ, xin mời. Kia cảnh quan sừng sốt, hắn như thế nào nghe Kiều Hy Nhi giọng điệu giống như một điểm sợ hãi ý tứ đều không có a. Vừa xuống xe thời điểm hắn không phải là không có nhìn đến chiếc kia R8, cho nên mỹ nữ này thân phận vậy cũng không kém, chào nàng vấn đề nhỏ, nhưng vạn nhất nàng cũng là có bối cảnh, vậy không dễ làm. Nghĩ vậy, hắn không khỏi là do dự lên. Nhìn đến hắn thần sắc, một bên nào bộ trưởng lập tức không mất thời cơ thấu, nhỏ tiếng nhắc nhở vị kia cảnh quan nói Trương sở, ta cũng không muốn làm khó ngươi, bất quá như thế này Bạch Tổng muốn đi Mai Đại tham gia một cái cực kỳ hội nghị trọng yếu, nếu như bị đám này nhân quét hưng. Chúng ta Nguyệt Điền khu cũng trên mặt không ánh sáng a, đến lúc đó Âu cục đó cũng là gặp qua hỏi. Tên kia họ Trương cảnh quan vừa nghe, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi, kỳ thật vừa rồi báo cảnh sát người là Đăng Nguyên đại hạ bên trong trước sân khấu, nói là có hắc xã hội tại cửa nháo sự, hắn nghĩ này còn cao đến đâu, lập tức dẫn theo nhất bang nhân pháp, kết quả hắc xã hội giống như là một đôi nam nữ trẻ tuổi, lại nhìn trên mặt đất nằm hô hoán lên vài cái bảo an, làm hắn lập tức cảm thấy một trận không hiểu được. Như vậy một cái tiểu bạch kiểm làm sao có khả năng một người gạt ngã năm, các ngươi Bạch thị muốn trang cũng có thể a, nhưng không muốn giả bộ quá mức. Bất quá hắn trên miệng cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao Bạch thị tập đoàn tại Nguyệt Điền khu thậm chí Mai Ninh thị đều là số một đại xí nghiệp, tập đoàn tổng giám đốc Chính Văn tiếng tại chính kinh giới cũng là được hưởng thanh danh, hơn nữa càng mấu chốt chính là, bọn hắn khu phân cục Âu phó cục trưởng cùng Chính Văn tiếng là bạn bè thân thiết. Cho nên hiện tại hắn nghe được Bạch thị tập đoàn bảo an bộ nào bộ trưởng vừa nói như vậy, hắn trong lòng mặc dù nhiên phạm nghi ngờ, lại cũng chỉ có thể làm theo. Nào bộ trưởng, người yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Trương cảnh quan nghĩ, quyết định dù như thế nào, việc này không thể đến tai Âu cục nơi nào đây. Này là được rồi, nào bộ trưởng trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia nụ cười, rất quen thuộc lạc bộ dạng vỗ vỗ Trương cảnh quan bả vai nói, người phải biết. Hôm nay Bạch Tổng cái hội nghị này nặng bao nhiêu muốn? Gì, Hà ca, đều đã trễ thế này, còn có cái gì hội yếu mở đâu này? Trương cảnh quan quyết định về sau, lắm miệng lại hỏi câu. Hắc hắc, Trương cảnh quan, ngươi không nên không biết a. Nào bộ trưởng gương mặt đắc ý nhìn Trương cảnh quan, cố lộng huyền hư nói, các ngươi Âu cục trưởng hẳn là vì chuyện này bận rộn một cái phía dưới ngõ đi à nha. Ngươi sẽ không nói là UICC chủ tịch phỏng vấn Mai đại sự tình a. Trương cảnh quan đột nhiên tỉnh ngộ, cao sở trường buổi chiều đi làm liền mang sở bên trong đại bộ phận người đi thanh đảo, bất quá việc này cùng Bạch Tổng có cái gì quan hệ? Hà ca, thấu cái thư từ. Một tiếng Hà ca, lập tức làm nào bộ trưởng có chút lâng lâng, hắn vừa lòng gật gật đầu, tiến đến Trương cảnh quan bên cạnh, lạnh nhạt nói Trương sở, ngươi đã quên. Tập đoàn chúng ta hiện tại nhưng là Mai Đại Y Học Viện Long Duệ Công Trình hợp tác đồng bọn, này Long Duệ Công Trình là cái gì ngươi có biết hay không? Nói ra hù chết ngươi, chính là gần nhất oanh động toàn bộ thế giới, sinh vật kháng nham miễn dịch dược vật, là cái loại này hoàn toàn đảo lộn ung thư trị liệu truyền thống hoàn toàn mới gen dược vật. Chúng ta Bạch thị chỉ cần có thể tiếp nhận đến cái này dược vật sinh sản, tương lai tiến vào thế giới top 500, đó là thỏa thỏa sự tình. Top 500, Trương cảnh quan đôi mắt trừng thẳng. Hiện tại Bạch thị dược nghiệp tuy rằng cũng là đưa ra thị trường công ty, nhưng đừng nói thế giới top 500 rồi, chính là Hoa Hạ top 500 đều là không thấy tử sự tình. Đúng vậy, không phải là Hoa Hạ top 500, là thế giới top 500. Tròm dâu nam trên mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc, thật giống như Bạch thị tập đoàn đã là thế giới đứng đầu xí nghiệp giống nhau, hiện tại UICC chủ tịch Hy Nhĩ tiến sĩ tự mình đến Mai Đại đến thăm, tin tức này ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện tại các đại tin tức truyền thông phía trên. Mà chúng ta Bạch thị tập đoàn xem như Mai Đại hợp tác đồng bọn, hừ, cổ phiếu có khả năng phồng thành bộ dạng gì, có thể nghĩ, Trương cảnh quan, Bạch Tổng buổi tối muốn tiến đến Mai năm thứ nhất đại học khởi tham gia cái hội nghị này. Người nói nếu hắn hành trình bị tên côn đồ này cấp rào, tâm lý không thoải mái, các ngươi toàn bộ trước thủy nhai đạo đồn công an chỉ sợ đều chịu trách nhiệm không nổi a. Trương Cảnh Quan vừa nghe, mồ hôi lạnh nhất thời túa ra đến, tuy rằng cái này nào bộ trưởng lời nói có chút khó nghe, nhưng là không phải không có đạo lý, muốn thật làm chính văn tiếng không thoải mái, nhất định là sẽ tới khu Âu cục kia cáo thượng nhất trạng. Kia Hà ca là cái có ý tứ gì? Trương Cảnh Quan liếc Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, lại quay đầu đến, hỏi. Hừ, thấy không, bên kia còn có cái lão đầu, đầu tiên là hắn đến nháo sự, tiếp lấy hai cái này nam nữ đã tới rồi. Ta hoài nghi bọn họ là một đám, muốn cố ý ngăn chờ Bạch Tổng đi tham gia như vậy hội nghị trọng yếu, không bài chứ có khác xí nghiệp phía sau màn chủ làm cho khả năng, hy vọng các ngươi có thể thật tốt điều tra. Được rồi, Hà ca, ta biết nên làm thế nào. Nghe vậy, Trương Cảnh Quan cực kỳ quyết đoán đi trở về đến Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi trước mặt hai người, lạnh lùng nói nhị vị, theo chúng ta đi một chuyến A. Kiều Hy Nhi vừa nhìn hắn và chòm râu nam nói nhỏ nửa ngày trời sau. Thế nhưng ra như vậy cái kết quả sau đó, phát hỏa, lấy ra điện thoại liền muốn gọi điện thoại, nhưng nàng còn không có đánh ra, điện thoại đã bị một bên một tên hiệp sĩ bắt cướp một phen đoạt mất. Như thế nào, còn nghĩ hướng đồng lõa mật báo. Hắn đem đoạt lấy đi điện thoại mở ra nhìn nhìn, phúng cười nói, à, vẫn là mới nhất iPhone 5, đi thôi, người xinh đẹp như vậy cũng không dùng chúng ta xin mời, như vậy liền khó coi. Hắn chỉ ven đường thượng xe cảnh sát nói. Kiều Hy Nhi vừa nhìn điện thoại bị thưởng, sắc mặt liền kéo xuống các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Hối hận, Trương Cảnh Quan đi đến, nhìn nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người, lại nhìn nhìn nàng chiếc kia phong cách R8, lãnh cười nói, đừng cho là mở lượng xe tốt, liền có thể chi pháp phạm pháp rồi, hôm nay không đem vấn đề bàn giao rõ ràng, các ngươi cũng đừng muốn trở về. Kiều Hy Nhi còn muốn nói tiếp, một bên Trương Dương bận rộn đối với nàng nháy mắt. Thứ 48 chương thường thương A. Bạn hữu ngươi không muốn sống nữa. Kiều Hy Nhi nhìn đến Trương Dương ánh mắt, giống như là làm nàng đừng nói chuyện rồi, nàng nhất ủy khuất, nhăn lại mũi, thở hổn hển nhất hướng Trương Dương, hỏi làm sao vậy? Ngươi không phải là thực có thể đánh ư, đem đám này thằng nhãi con đánh một trận, chúng ta đi nhanh lên, bọn hắn chờ đợi đâu? Trương Dương còn không có đáp lời, một bên Trương Cảnh Quan vừa nghe, vui vẻ, nhà đầu kia 100% là từ cái loại này hào môn gia tộc đi ra a. Trực tiếp đem hắn nhóm tên là chết bầm, còn nghĩ đánh bọn hắn, đánh lén cảnh sát, này được có bao nhiêu kiêu ngạo a? Số nha đầu, người nghĩ đến ngươi là ai a? Trương Cảnh Quan còn chưa lên tiếng, vừa rồi đoạt Kiều Hy Nhi điện thoại cái kia danh hiệp sĩ bắt cướp phát hỏa, trực tiếp duỗi tay liền muốn đi nhéo Kiều Hy Nhi áo thun t-shirt cổ áo. Nhưng tay hắn còn không có kể đến vật liệu may mặc, liền phát hiện tay của mình không thể nhúc nhích, vừa nhìn, phát hiện một bên Tiểu Bạch Kiểm nhéo tay hắn khuỷu tay. Giống một cái tại trong không trung kiếm ăn chim ưng giống như, gắt gao theo dõi hắn nắm bạn hữu, đừng làm được quá mức. Quá mức phân, bà mẹ nó, kia hiệp sĩ bắt cướp nhìn đến Trương Dương cũng dám nắm cánh tay của hắn khuỷu tay, chớp mắt bạo nộ rồi, trực tiếp chờ tay muốn phiến Trương Dương một cái tát, kết quả tay còn không có đưa tới. Trương Dương nhẹ nhàng tiến lên từng bước, tại hắn giữa hai chân từ biệt, trực tiếp té ngã trên đất. Móa nó, người đánh lén cảnh sát. Vừa nhìn thấy kia người cao hiệp sĩ bắt cướp bị Trương Dương dễ dàng té ngã trên đất, bên cạnh sớm nhìn Trương Dương khó chịu cái kia danh trắng nõn mặt cảnh sát lập tức đem vừa rồi bỏ vào trở về thương lại đào đi ra, nhưng lần trở lại này hắn tính sai, thương vừa bắt đầu, đã bị Trương Dương trực tiếp đoạt mất. Lần này, ở đây sở hữu người tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là Trương Cảnh Quan, cả khuôn mặt đều đổi xanh rồi, thường thương, này đã không phải là chỉ cần đánh lén cảnh sát vấn đề, mà là ngang nhiên đang khiêu chiến cơ quan chấp pháp. Đương trường có thể trực tiếp đánh gục. Nhưng vấn đề là, lần này đi ra, bội thương chỉ có cái kia da rẻ trắng nõn cảnh sát, mà bây giờ này duy nhất một khẩu súng, vẫn là lên nòng thương cư nhiên bị kẻ bắt cóc cấp đoạt, này còn phải. Tiểu tử, người đây là tại phạm tội ngươi biết không? Trương Cảnh Quan nhìn đến súng lục đã đến Trương Dương trên tay về sau, theo bản năng hướng đến đám người mặt sau trốn, đồng thời vụng trộm chiều bên cạnh vài cái đồng nghiệp nháy mắt, kêu trợ giúp a. Trương Dương nhìn nhìn trong tay súng lục, thứ này TV thượng tuy rằng thường xuyên nhìn đến, nhưng hắn thật tình không làm sao có khả năng dùng, hơn nữa thương đã lên đạn, mở ra bảo hiểm, nếu như sẽ cùng bọn hắn đánh lên đến, tùy thời có tẩu hỏa khả năng. Nhưng nếu như trả lại cho hắn nhóm, những người này muốn làm cái gì đi ra liền khó nói, có thể nói theo hắn xông lên động thường thương bắt đầu, chính là một đầu đi không quay đầu lại đường. Đừng nói nhảm. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết như thế nào đem bảo hiểm đóng lại là tốt rồi. Trương Dương vừa nói như vậy, mấy cảnh sát đều ngẩn người, này gia súc không biết dùng thương a, vậy là tốt rồi làm, nhưng mỗi cá nhân mới thở phào một hơi, lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, không biết dùng thương, hiện tại thương nhưng là mở ra bảo hiểm lên nòng, này nha nếu tẩu hỏa nên ai không hay ho đâu này. Khụ, tiểu tử, người đem bên cạnh cái kia toàn nữ toàn trở về là được rồi. Ba gã cảnh sát chung một cái tuổi tác khá lớn bận rộn đem súng lục hạ bảo hiểm phương pháp nói cho Trương Dương. Trương Dương tắt đi bảo hiểm, nhìn cái kia tuổi hơi lớn điểm cảnh sát liếc nhìn một cái, nói thương ta chỉ có thể trả lại cho ngươi, bất quá ta không hy vọng cây súng này lại chỉa vào người của ta đầu. Nói Trương Dương đem lên bảo hiểm thương đưa còn cấp nhìn tương đối lão cảnh sát, người sau hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận đi sau nhìn Trương cảnh quan liếc nhìn một cái, cũng không có khẩu súng còn cấp kia cái cảnh sát trẻ tuổi, mà là nhìn Trương Dương khuyên nhủ tiểu tử, nhìn ra được ngươi cũng không muốn khiêu chiến chúng ta chấp pháp hệ thống, nếu như vậy, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta trở về, phối hợp chúng ta làm một chút điều tra. Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái thầm nghĩ, trước mắt loại tình huống này đã không phải do mình, vì thế gật đầu một cái nói tốt, ta nguyện ý theo các ngươi trở về, bất quá chuyện này cùng nữ hài tử này không quan hệ, hy vọng các ngươi không nên làm khó nàng. Cùng nàng có hay không quan hệ, ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Trương cảnh quan nhìn đến thế cục lại bị chính mình khống chế được, một lần nữa đi ra, nhìn chằm chằm Trương Dương hai người nói, hiện tại ngươi đánh lén cảnh sát, thường thương, đã tăng lên đến phạm tội hình sự tình cảnh, bằng hữu của ngươi giống nhau có ngại nghi ngờ, phải cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi, chấm, Trương Dương lạnh lùng trừng mắt nhìn kia Trương cảnh quan liếc nhìn một cái, người sau kìm lòng không được lui về sau từng bước, dù sao vừa rồi Trương Dương lợi hại hắn đã thấy rất rõ ràng. Lão Hàn, Trương cảnh quan nhìn nhìn cái kia tuổi tác khá lớn cảnh sát, nói, đem hắn nhóm toàn bộ mang về. Cái kia họ Hàn cảnh sát thâm niên nhìn nhìn Trương cảnh quan, thấy người sau kiên định ánh mắt về sau, thở dài, hướng về Trương Dương nói vì tiểu huynh đệ này, hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta điều tra, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta chấp pháp nhân viên nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, chiều nàng gật gật đầu, việc đã đến nước này, nhìn đến không đi nằm đồn công an là không thể nào. Kiều Hy Nhi xe tạm thời cũng bị cùng một chỗ chạy đến Nguyệt Điền khu trước Thủy Nhai ngã tư đường đồn công an khấu lưu. Đồn công an người cũng là chuyên nghiệp, hai người trở ra không bao lâu liền được an bài lấy khẩu cung. Bang Trương Dương hai người lấy khẩu cung chính là tên kia trắng nõn da rẻ cảnh viên, hắn đối với Kiều Hy Nhi thái độ coi như không tệ, đối với Trương Dương liền không khách khí, thật giống như là hắn giết cha kẻ thù tựa như. Tại sao muốn đến Bạch Thị tập đoàn nháo sự, mục đích là cái gì? Sau lưng người chủ sử là ai? Trương Dương sửng sốt, gia hỏa kia rõ ràng quan báo tư thủ a, đem sở hữu tội danh đều hướng đến hắn trên người thôi, mấu chốt những cái này tội danh hoàn toàn là có lẽ có. Đầu tiên, nháo sự không phải là ta, là Đăng Nguyên đại hạ bảo an. Tiếp theo, ta căn bản chưa làm qua sự tình, nơi nào đến mục đích. Cuối cùng, cái gì chủ làm cho người khác, càng là giả dối hư ảo. Cảnh sát trẻ tuổi trở mặt, bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn một cái làm càn, ngươi cho rằng đây là ngươi ra sao? Biết chúng ta chính sách là cái gì không? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, bất quá bây giờ đã quá hạn rồi, ngươi không biết tân pháp quy sao? Nghiêm cấm tra tấn bức cung, hơn nữa ngươi muốn chứng minh ta có vấn đề lời nói, giống như không phải là ta chính mình cử chứng a. Trương Dương nhìn hắn tức giận, trên mặt một điểm hoảng loạn đều không có, nhàn nhạt hồi đáp, có lẽ là đoạn thời gian này đến nay thực lực tăng lên sau đó, tâm thái cũng có chút không giống, đổi lại là trước kia, bị cảnh sát như vậy vừa hô, đã sớm dọa tiểu. Ngươi, kia cảnh sát trẻ tuổi nhìn đến như vậy, quả đấm dô căng thẳng, nhưng đột nhiên nghĩ đến Trương Dương cá nhân lực sát thương hình như vượt quá xa hắn, đành phải chậm rãi lại đem quả đấm mở ra, cười lạnh nói, tốt, ngươi đã không nói, ta có chính là biện pháp cho ngươi nói, bất quá hôm nay quá muộn, ngươi trước hết tại sở bên trong ngây ngô thượng 24 giờ a. Cái quyền lợi này, chúng ta vẫn có. Cảnh sát trẻ tuổi cười lạnh đem bản ghi chép ném lên bàn, đi ra ngoài. Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, người sau sắc mặt khó coi được giống như bị xương giá 12 tháng khổ dưa chuột. Kia cảnh sát trẻ tuổi đi ra cửa không bao lâu, liền tìm cái khúc quanh, lấy ra điện thoại gọi một cú điện thoại. Hắc, Phong ca, là ta, trước thủy đồn công an Lưu Đông A. Ân, nha, ta nhớ ra rồi, là Lưu cảnh quan A. Thì sao, có việc? Bạch gia biệt thự lầu 2, Bạch Lượng Phong chính lười biếng nằm ở sofa quý phi ghế phía trên, hôm nay hắn nhận được phụ thân điện thoại, làm hắn về nhà một chuyến, bảo là muốn chờ hắn mở hoàn liền dẫn hắn đi gặp một chút quen mặt, lúc này nghi ngờ nhìn điện báo biểu hiện, như thế nào đều cảm thấy cái số này đỉnh xa lạ. Đoạn trước thời gian ngươi mở party thời điểm không phải là nhắc tới cá nhân, kêu Trương Dương. Trương Dương, Bạch Lượng lỗ tai không tự chủ được dựng thẳng, xoay người theo phía trên sofa đứng lên, hắn làm sao vậy? Hắc hắc, Phong ca, ta nhớ được ngươi lúc ấy thực tức giận nói, cái kia Trương Dương đắc tội ngươi, ngươi muốn tìm cái cơ hội thật tốt sửa chữa hắn một chút, hiện tại cái này cơ hội tới. Thứ 49 chương đại hội muốn bắt đầu, nhân vật chính tại nơi nào? Có ý tứ gì? Bạch Lượng Phong tâm lý đột nhiên một chút, nửa tin nửa ngờ, tin tức này tựa như đột nhiên có người gọi điện thoại nói cho ngươi chung giải đặc biệt giống nhau, ai biết là không phải kẻ lừa đảo. Hắc hắc, ngươi khả năng còn không biết, chạng vạng thời điểm các ngươi Bạch thị tập đoàn bảo an bộ nào bộ trưởng làm người ta gọi điện thoại báo cảnh sát, nói là có người đến công ty của các ngươi cửa nháo sự, ta cùng Trương Lôi thêm sở trường đến hiện trường vừa nhìn. Phát hiện cái kia Trương Dương cùng một cái thực cô gái xinh đẹp tại cùng một chỗ đem công ty của các ngươi năm bảo an đánh cho kêu cái kia thảm a, vì thế ta. Đợi một chút, hắn nói còn chưa dứt lời, Bạch Lượng Phong cắt đứt hắn, ngươi nói Trương Dương chạy đến chúng ta đăng nguyên đại hạ nháo sự đi. Còn mang lấy cái cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp, đại khái chính là Hứa Đan Lộ a, Bạch Lượng Phong vừa nghĩ đến Hứa Đan Lộ kia mạn rượu nóng bỏng tuyết trắng thân hình, hiện tại đại khái đã thành Trương Dương hưởng thụ đồ vật. Tâm lý không khỏi một trận nổi giận, vương bát đàn, chính mình chưa từng chạm tới, làm sao lại tiện nghi cái kia tiểu tử nghèo, dựa vào cái gì à? Ân, bất qua nói trở về, Phong ca, công ty của các ngươi bảo an cũng quá không nên việc rồi, mười mấy cá nhân đánh một cái, bị người ta đánh ngã năm, còn cầm lấy điện côn khảm đao, nói ra đều mất mặt, là thời điểm nên đem kia một chút giá áo túi cơm trao đổi một nhóm. Bạch Lượng Phong nghe xong, tâm lý thẳng phạm quất. Kia Trương Dương thân thủ lợi hại, nhìn đến còn thực sự không phải là A Cầu nói bừa, lão đầu công ty bảo an hắn có biết một hai, đều là theo nghề nghiệp bảo an trường học đi ra, ít nhiều học một chút ra lông công phu, người bình thường đối đầu bọn hắn căn bản không phải là đối thủ, mà nếu quả ấn lưu đống tuyết pháp, mười mấy cái đối với Trương Dương một cái, còn bị hắn kiền đảo năm, này. Này mẹ nó Trương Dương đã không thuộc về ở loài người. Lưu cảnh quan, vậy ngươi nói một chút, như thế nào cái sửa trị pháp? Rất đơn giản, đầu bên kia điện thoại Lưu Đống phát ra một chuỗi trầm thấp âm hiểm cười, ngươi chỉ cần làm công ty của các ngươi người ngón tay chứng Trương Dương là hắc xã hội phần tử, ta bên này sẽ cùng Trương Sở cố gắng một chút, đủ được phạm tội hình sự rồi, con này muốn rơi xuống án, hắn nhân sinh chán án thượng chính là một cái chỗ bẩn, về sau ai dám dùng hắn. Bạch Lượng Phong nghe xong, trầm mặc một hồi, Lưu Đống nói, không mất vì một biện pháp tốt, hơn nữa tốt nhất có thể để cho Trương Dương ăn thượng miễn phí lao ngục cơm. Chính là, Lưu Đống nói có thể thực hiện sao? Lòng hắn tỏ vẻ hoài nghi, lúc trước hắn và lão đầu đề cập qua Trương Dương sự tình, kết quả lão đầu đối với hắn sự tình hình như cũng không có hứng thú, ngược lại còn muốn hắn đoạn thời gian này hơi chút khiêm tốn một chút, để tránh ảnh hưởng Bạch thị cùng Mai đại hợp tác. Cho nên hiện tại nếu như đem việc này nói cho hắn sẽ giúp chính mình sao? Bạch Lượng Phong không dám xác định. Nhưng rất rõ ràng, lần này cơ hội khó được. Châm trước tại tam, Bạch Lượng Phong quyết đoán hồi phục Lưu Đống tốt, Lưu cảnh quan, việc này nếu làm xong, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cần gì nhân chứng vật chứng, ta làm người ta đi chuẩn bị. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Cúp điện thoại, Bạch Lượng Phong liền gọi điện thoại hỏi công ty bảo an bộ nào bộ trưởng, xác định Lưu Đống nói không ngoa sau đó, tâm lý không khỏi mừng rỡ, lập tức yêu cầu nào bộ trưởng toàn lực phối hợp trước thủy nhai đạo đồn công an. Trương Dương, lần này ngươi nhất định phải chết. Hắn hung hăng nắm chặt quả đấm, đôi mắt phát ra như sói hoang kiếm ăn bình thường ánh mắt. Phải nói nào bộ trưởng người này làm việc còn rất có hiệu suất, Bạch Lượng Phong điện thoại vừa cúp, hắn liền lập tức lấy một vài người, bay nhanh đuổi đến trước thủy nhai đạo đồn công an, sau đó lại đem công ty cửa ghi hình lấy xuống, hái đầu đi đuôi làm một chút xử lý về sau, cũng cùng một chỗ đưa đến đồn công an. Trước thủy nhai đạo đồn công an bên này hiệu suất rất cao, này nọ cùng nhân chứng vừa đến tay. Bọn hắn liền bắt đầu một mình thẩm vấn Trương Dương. Nhân chứng, vật chứng đều ở, ngươi còn có lời gì có thể nói? Phụ trách thẩm vấn Lưu Đống đem ghi hình cùng chứng nhân nhất nhất triển lãm sau đó, phát hiện Trương Dương căn bản sẽ không con mắt nhìn hắn, tức giận rất nhiều, không khỏi cười lạnh nhìn Trương Dương nói, chỉ bằng mấy thứ này, cũng đủ để chứng minh ngươi thiệp hắc, phi pháp có được quản chế vũ khí, nếu như bị ngươi đả thương bảo an thương thế xem xét xuống nghiêm trọng lời nói, tối thiểu phải quan ngươi một năm nửa năm. Này chính là các ngươi nói công chính. Trương Dương nhìn kia bị chặn cho hết toàn bộ không thành ăn khớp ghi hình, lạnh nhạt nói đi, Bạch thị cho các ngươi chỗ tốt gì, cho các ngươi như vậy đại phí chu trương. Nghe vậy, một mực tỏa tại bên cạnh chờ phán xét phó sở trưởng Trương Lôi thêm nhịn không được đứng lên, đi đến Trương Dương bên cạnh, lạnh lùng mở miệng cảnh cáo nói Trương Dương, ngươi không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhiều như vậy nhân chứng vật chứng, tính là ngươi không thừa nhận, cơ quan kiểm soát giống nhau có thể khởi tố ngươi, đến lúc đó bởi vì ngươi thái độ ác liệt, ăn nhiều thượng 1-2 năm cơm tù cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Được a, vậy thì chờ cơ quan kiểm soát tại pháp viện cho ta định tội tốt lắm. Ngươi, Trương Lôi thêm giơ lên quả đấm, nghĩ lại phóng đi xuống, Trương Dương, nhìn tại chúng ta vẫn là bổn gia phân thượng, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, thành thành thật thật bàn giao vấn đề, đây mới là ngươi đường ra duy nhất, không muốn cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào. Nói xong, Triệu Lưu Đống nháy mắt ra dấu, đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu tử này thực khó giải quyết, làm sao bây giờ? Trương phó sở trưởng nhìn chằm chằm sắc mặt giống như mướp đắng hoàn toàn giống nhau nghi ngờ Lưu Đống, trên mặt thần sắc cũng không có thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Hiện tại liền phân khẩu cung đều lục không đến, cho dù là làm xong, không có Trương Dương ký tên, thì phải là vô dụng, tính là thật có thể khởi tố Trương Dương, nếu là hắn đương đình phủ nhận không thiếu được một phen phiền toái. Lưu Đống nhìn Trương Lôi thêm, trắng nõn khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc, giảm thấp xuống tiếng nói Trương đầu. Cao sở trường không có ở, không bằng cấp tiểu tử kia đến điểm kích thích, trách giảng. Kích thích Trương Lôi thêm do dự một chút, giả vờ hồ đồ chất vấn nói, cái gì kích thích, quốc gia nghiêm cấm tra tấn bức cung người không biết sao. Hắc, chỉ cần chúng ta không nói, ai sẽ biết. Người muốn làm gì, Trương Lôi thêm trong mắt chuyển nhất phía dưới, nhẹ giọng hỏi nói. Hiện tại nhắm rượu A lưu hành một loại dồn huyễn tề, kêu ác mộng, chỉ cần cấp tiểu tử kia đến thượng nhất châm. Ta bảo quản hắn chữ gì đều ký. Thứ này nơi nào muốn làm, nan không thành hiện tại đi dưới đất quán ba làm. Lưu Đống lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói hắc hắc, Trương sở, người đã quên, đoạn trước thời gian vừa thu được nhất phê, cao sở trường không ở, chỉ cần ngài gật đầu, vật kia ít một chút không có vấn đề. Nghe vậy, Trương Lôi thêm không khỏi nhíu lông mày, này muốn mạo phiêu lưu quá lớn. Trương sở, không có vấn đề. Nhìn đến Trương Lôi thêm do dự bộ dạng, Lưu Đống nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, Bạch thị thiếu Đông gia khẳng định không có khả năng đã quên chúng ta chỗ tốt, nói sao Bạch tổng tài cùng ta khu Âu cục quan hệ như vậy thiết, đừng quên, hắn cùng phân công quản lý hệ thống vệ sinh mã phó thị trường quan hệ cũng tốt lắm, ngày sau chỉ cần cao rượu thành một chút, trước đây thủy nhai đạo sở trường vị trí liền là của ngài. Tiểu tử, thiếu đến cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, người có phải hay không cầm Bạch gia người chỗ tốt rồi? Trương Lôi thêm cười mắng Lưu Đống một câu, nhìn phòng thẩm vấn đại môn, lại có một chút do dự nói, đừng quên, Hàn Niệm Khanh đã ở, này lão gia hỏa cả người không có nửa điểm sơ hở, nếu là hắn đã biết, nơi nào có thể bỏ qua. Đó là một phiền toái, bất quá ta đã thay ngài nghĩ xong, ngài tùy tiện mượn cớ đem hắn lừa gạt đi ra ngoài, ví dụ như trước thủy nhai có người đánh nhau cái gì linh tinh, làm hắn xuất cảnh. Thông minh. Trương Lôi thêm không khỏi hướng về hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, như vậy đi, cấp Trương Dương đánh ác mộng sự tình chỉ ngươi đến làm, Hàn Niệm Khanh ta đi giải quyết. Ách, này, đi thôi, đừng ma kỷ. Mai Đại, nhiều chức năng hội nghị đại sảnh, lúc này tân khách mãn tịch, trừ bỏ Mai Đại một loạt lãnh đạo, chuyên gia cùng UICC hơn 10 nhân tạo thành chuyên gia đoàn thể ở ngoài, mặt khác Mai Ninh Thị lãnh đạo chủ yếu cũng đến rồi, Mai Ninh Thị thường vụ phó thị trường Hạ Quốc Thanh. Phó thị trưởng Mã Vĩ Thiên bọn người tất cả trình diện, biểu lộ quốc gia đối với Long Duệ công trình coi trọng. Phòng hội nghị bên ngoài, cả nước các đại tin tức truyền thông cùng với ngoại cảnh truyền thông trường thương đoàn pháo đều hướng về đại lễ đường cửa, chỉ chờ hội nghị kết thúc, liền một loạt mà lên thu thập có giá trị nhất tin tức. Hội nghị đại sảnh, liên quan khách quý chính châu đầu ghé tai, nhiệt liệt thảo luận, tiếp qua 10 phút, lịch sử tính khoảnh khắc có lẽ sắp bày ra. Nhân loại đem hoàn toàn cáo biệt ung thư bệnh ma quấn quanh lịch sử. Các tân khách có cao hứng phấn chấn, có tràn ngập mong chờ, mà làm cho này thứ nghiên cứu và thảo luận nhân vật chính, Mai Đại Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ lúc này lại đầy mặt phiền muộn trốn ở phòng họp mặt sau phòng nghỉ nội. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, nguyên bản nghiên cứu và thảo luận hiện tại lại bị tiến thêm một bước thăng cấp, biến thành một cái trọng đại nghiên cứu khoa học hội nghị, còn có một cái chuyên môn tin tức tuyên bố, như vậy vừa đến, liền ý vị nếu là lần này nghiên cứu và thảo luận không có thể đưa ra một cái làm người ta kết quả vừa lòng lời nói, Long Duệ công trình thế tất biến thành Mai Đại, Mai Ninh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ Quốc, toàn bộ thế giới một chuyện cười. Mà bây giờ cái hội nghị này quan trọng nhất nhân vật chính, Trương Dương nhưng không biết chạy đi đâu, Thượng quan Hoành giáo sư khuôn mặt hắc được giống như than. Từ lúc 2 giờ phía trước, hắn liền cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, khi đó nàng còn đáp ứng chính mình rất nhanh liền theo nhà ga đuổi tới trường học. 2 giờ trôi qua, nếu không nhân không thấy bóng dáng, hiện tại gọi điện thoại cũng không có người nhận. Trương Dương điện thoại càng là trực tiếp tắt điện thoại, thậm chí tự làm Thượng quan giáo sư lo lắng, hai người bọn họ có khả năng hay không đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là ra tai nạn xe cộ. Nhưng hắn nhóm mới vừa cùng giao quản bộ môn liên lạc qua, nhưng đối phương bảo hắn biết nhóm, theo nhà ga đến Mai Đại những cái này đoạn đường cũng không có phát sinh cái gì trọng đại tai nạn giao thông. Tiểu Kiều không phải như vậy người a, trong thường ngày nàng đều là điện thoại không rời tay tùy kêu tùy đến, cái kia Trương Dương ta hỏi qua hắn đồng học, tuy rằng tùy tiện điểm, cũng không trở thành không nghe điện thoại a, hay là bọn họ là bị người khác bắt cóc. Thượng quan Hoành lo lắng nhìn đồng hồ, tùy theo thời gian càng ngày càng gần, trán thượng đều toát ra một tia tinh tế mồ hôi đến, này so với hắn dĩ vãng làm bất kỳ cái gì hạng nhất trọng đại thí nghiệm còn muốn càng khẩn trương hơn. Có lẽ, chúng ta phải mời nhân hỗ trợ. Đinh Bằng Sơn giáo sư trầm ngâm một chút, gõ bàn một cái nói nhắc nhở. Thượng quan Hoành lắc lắc đầu nói thỉnh nhân giúp đỡ. Bọn hắn mất tích không vượt quá 24 giờ, cục công an phải không dư lập án? Không, lão Đinh không phải nói báo cảnh sát. Trịnh Đồng Ý Thái nhìn Thượng quan Hoành, nói, ngươi đã quên hạ phó thị trưởng tại bên ngoài sao? Thứ 50 chương ngươi còn nộn. Trước Thủy Nhai đạo đồn công an, Trương Dương lúc này đối mặt bốn phía đen nhánh mặt tường. Tâm lý phẫn nộ khó có thể nói nên lời, hắn không nghĩ tới bởi vì như vậy chuyện, hiện tại cư nhiên bị giống phạm nhân liếc nhìn một cái nhốt tại đây phòng thẩm vấn. Lúc này hắn trên người, trừ bỏ một thân quần áo ở ngoài, đã không có bất kỳ vật gì, tiền bao cùng rách nát điện thoại đã bị tịch thu, cái kia kêu lưu đống cảnh sát trẻ tuổi tại lấy đi tay hắn cơ thời điểm thậm chí còn cho hắn một cái khinh miệt ánh mắt. Nhưng đây hết thảy Trương Dương đều cảm thấy dâu ria, bởi vì hắn biết mình bây giờ khá tốt. Nhưng Kiều Hy Nhi hiện tại rốt cuộc như thế nào hắn cũng không rõ ràng rồi, mà này đúng lúc là hắn lo lắng nhất, trước khi tiến đến hắn đã cảm thấy cái kia Lưu Đống đối với Kiều Hy Nhi hình như có điều mơ ước, nếu như hắn nhân cơ hội khi dễ Kiều Hy Nhi cũng không phải là không có khả năng. Sớm biết rằng, sẽ không nên nghe cái kia cảnh sát thâm niên lời nói, ngoan ngoãn đi theo hắn nhóm vào này đồn công an. Chính ảo não, đóng chặt cửa sắt két, một tiếng được mở ra. Lưu Đống mang lấy hai tên gần như võ trang đầy đủ hiệp sĩ bắt cướp đi đến. Nhìn đến Trương Dương ngồi ngay ngắn ở trước bàn, Lưu Đống lãnh nở nụ cười, nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, đi đến Trương Dương bên cạnh nói như thế nào đây? Có cái gì không nói muốn đối với chúng ta nói? Có ý tứ gì? Trương Dương giả bộ gương mặt hồ đồ hỏi. Có ý tứ gì? Lưu Đống theo eo hông lấy làm ra một bộ còng tay, duỗi tay chỉ lấy Trương Dương chán lại chỉ lấy trên tay tay khảo. Hỏi, biết đây là cái gì sao? Người nghĩ như thế nào đây? Trương Dương không biết tên gia hỏa này vì sao như vậy một mực châm đối với chính mình, nhưng nếu như nói là không có nguyên nhân là không có khả năng. Nghĩ như thế nào, người còn không rõ ràng lắm sao? Lưu Đống quơ quơ trong tay tay khảo, nói, ấn quy định, phạm tội hình sự ngại nghi ngờ người là phải mang còng tay. Phạm tội hình sự, chiêu này không khỏi quá non đi à nha? Trương Dương nhìn Lưu Đống phía sau hai cái kia tay cầm lấy điện côn hiệp sĩ bắt cướp, thở dài, nhìn chằm Lưu Đống hỏi tại sao muốn làm như vậy. Cái gì làm như vậy, ta đây là theo nếp làm việc. Hừ, theo nếp làm việc, chỉ sợ là nhận ủy thác của người a. Lưu Đống nhìn Trương Dương đột nhiên hơi lộ ra ánh mắt bén nhọn, không tự chủ được né tránh nhất phía dưới, ngượng ngùng đáp không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn chiều phía sau hai tên hiệp sĩ bắt cướp chép miệng. Nói cho hắn thượng khảo. Trương Dương lại lần nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng bỏ qua muốn đem ba người bọn hắn nhân đồng phục ý tưởng. Thật hiển nhiên, như quả không ngoài ý hắn Lưu lời nói, Lưu Đống thậm chí đã ở ngoài cửa bố trí mặt khác một chút người. Chỉ cần hắn dám can đảm có điều dị động, bọn hắn thế tất danh chính ngôn thuận đối phó chính mình. Hai tên hiệp sĩ bắt cướp đem Trương Dương khóa đang tra hỏi thất xó xỉnh bên trong, nhìn đến Trương Dương đã mất đi năng lực phản kháng về sau, Lưu Đống vui vẻ, vẫy tay làm hai tên hiệp sĩ bắt cướp đi ra ngoài. tiếp lấy chậm rãi đi đến Trương Dương bên cạnh, cùng Trương Dương bảo trì một cái khoảng cách an toàn về sau, nhẹ giọng cười nói: Trương Dương, ngươi không phải là thực muốn biết, ta vì sao làm sao như vậy. Không đợi Lưu Đống nói ra, Trương Dương liền liếc hắn liếc nhìn một cái, đánh gãy hắn nói Bạch Lượng Phong. Ách, chấm, Lưu Đống ngẩn người, toại gật đầu đáp: đúng vậy, ngươi đã mình cũng đã biết, cũng tiết kiệm ta thật lãng phí một phen nước miếng, hơn nữa ngươi không sợ đắc tội nhân lời nói vậy lại thụ một chút da thịt khổ cũng không có gì à. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn đến Lưu Đống trên mặt không có ý tốt biểu cảm, tâm lý bắt đầu hối hận vừa rồi như vậy thuận theo mang phía trên rảnh tay khảo không quản các ngươi muốn làm cái gì, bất quá ta tặng ngươi một câu nói, các ngươi tặng cho ta, thế tất gấp đôi phụng còn. Ha ha, thực có cá tính, đều đến loại này tình thế còn chơi đều, nếu như vậy, ta đây không ngại nói cho ngươi đã khỏe. Lưu Đống quay đầu nhìn phòng thẩm vấn màn hình giám sát đầu, lại phản hồi đến nhìn Trương Dương nói, biết cái gì gọi là ác mộng sao? Không đợi Trương Dương trả lời, hắn liền tự lo cười nói chính là một loại cùng loại nha phiến dồn huyễn tề, chú bắn sau khi đi vào, cho ngươi cả người đều lâng lâng, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, như thế nào đối phó ngươi đâu này. Ta nghĩ nghĩ ha. Hắn nhìn Trương Dương, phát hiện người sau trên mặt hình như cũng không có xuất hiện sợ hãi biểu cảm, tâm lý thất lạc rất nhiều, nhịn không được đem kế hoạch toàn bộ thác suất đầu tiên, có đầy đủ liều thuốc ác mộng tiêm vào tiến vào ngươi thể bên trong, về sau ngươi liền sẽ phát hiện ngươi thật sầu yêu thích thứ này, tiếp theo, thứ này cấp nhân mang đến ít nhất nửa giờ bị lạc mình, nửa giờ qua đi ngươi liền sẽ phát hiện mình đã tại một tấm cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện, tụ tập chúng nháo sự, tham gia hắc xã hội khẩu cung chung vẽ lên áp. Sau đó, không cần ta nhiều lời, một tên đại học danh tiếng tốt nghiệp lưu lạc vì buôn lậu thuốc phiện, cướp bóc. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhìn đến hắn khóe mắt hơi lộ ra cái kia ti hung ác ánh mắt, tâm lý lập tức một cỗ lửa giận vô danh tại ngực chậm rãi tích góp. Lưu Đống nhìn, thân thể theo bản năng sau này co rụt lại. Đồn công an lầu 2 văn phòng, lúc này như trước đèn đuốc sáng trưng, ba cấp cảnh đốc Hàn Niệm Khanh chính tựa vào cửa sổ sáng tác hôm nay báo cáo, 16 năm trước hắn từ một danh xuất ngũ lính ra chuyển nghề, bởi vậy chậm rãi nhịn đến hôm nay, tuy rằng chức vụ thượng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng công tác kinh nghiệm thượng tuyệt đối là toàn bộ sở phong phú nhất. Cứ việc vượt qua lúc tan việc ở giữa rất dài, nhưng hắn vẫn đang không có nửa phần phải rời khỏi cương vị tan tầm ý tứ, lúc này đang dùng một cái ngón tay đầu từng chữ gõ vào hắn có chút xa lạ bàn phím phía trên, hướng đến máy tính thua tư liệu. Lão Hàn A, còn không có tan tầm. Hàn Niệm Khanh đang tập trung tinh thần thời điểm tai bên cạnh đột nhiên nghe được một cái có chút quen thuộc âm thanh, hắn quay đầu vừa nhìn, nguyên lai là đồn công an phó sở trưởng Trương Lôi Thêm, người sau nụ cười khả quốc bộ dáng sờ gói Trung Hoa Yên, rút ra một cây, đưa cho hắn. Hàn Niệm Khanh nghĩ, khách khí cản trở về, nhàn nhạt cười nói là Trương phó sở trưởng A, người như thế nào cũng không tan tầm đâu này. Hắc, hôm nay sở nhiệm vụ nhiều A, không có biện pháp. Trương Lôi Thêm giả trang lơ đãng vậy quét Hàn Niệm Khanh màn ảnh máy vi tính liếc nhìn một cái, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nói, lão Hàn, người có vẻ đang làm ghi chép. Hàn Niệm Khanh thuận theo Trương Lôi Thêm ánh mắt ngắm màn ảnh máy vi tính một lời, cười lắc lắc đầu: kia cũng không phải là, ta chẳng qua là sợ sau này mình già đi không nhớ nổi chuyện, cho nên liền đem ta mỗi ngày trải qua bất kỳ một chuyện gì trung thực ghi chép xuống đến, đợi về hưu sau có thể trở thành một loại nhớ lại. Khụ, này cũng là một không sai tuyển chọn. Trương Lôi Thêm nhìn Hàn Niệm Khanh liếc nhìn một cái, làm cười nói, như thế nào hôm nay loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng ghi lại đến phía trên đi đâu này. Trương Lôi Thêm phát hiện Hàn Niệm Khanh lại đem hôm nay xuất cảnh sau sự tình nhất vô cự tế ghi lại tại phía trên, tâm lý không khỏi lục bộp nhất phía dưới, hiện tại hắn và Lưu Đống đang chuẩn bị đối với Trương Dương làm cho âm, có thể nếu để cho này lão gia hỏa đem sự tình trải qua ghi chép xuống đến, truyền ra ngoài, này còn cao đến đâu. Hàn Niệm Khanh quay đầu cổ quái nhìn Trương Lôi Thêm liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói làm sao có thể là chuyện nhỏ, tiểu lưu trái với súng ống sử dụng quy định, làm cho súng lục bị đoạt, đây là đại sự, cái kia Trương Dương thân thủ hiếm thấy lợi hại, ta cảm thấy thân phận của hắn cổ quái, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, căn cứ ta đối với xung quanh quần chúng hiểu biết, cái kia Trương Dương giống như là gặp nghĩa dũng vì, trợ giúp một cái bị đánh lão giả, vấn đề là cái kia lão giả hiện tại ở nơi nào. Này cả kiện việc nhìn thật phức tạp. Nhìn đến Trương Lôi Thêm trên mặt biểu cảm giống như mì sợi giống như, Hàn Niệm Khanh nhún bả vai, lại hỏi nói đúng rồi, kia tiểu lưu không phải là tại lấy khẩu cung ư, không biết lục được thế nào. Khụ, lão Hàn. Trương Lôi Thêm có chút ngượng ngùng thuốc lá cắm trở về, nhìn Hàn Niệm Khanh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, chuyện này hình như không phải là ngươi cai a. Trương Phó Sở Trưởng nói gì vậy, hôm nay ta cũng ra cảnh, đương nhiên là có tư cách hỏi đến. Ha ha, như vậy, ta làm tiểu lưu sau đem khẩu cung đưa một phần quá tới cho ngươi được không? Trương Lôi Thêm đốt điếu thuốc, sau đó đem hộp thuốc lá để vào túi, phất phất tay nói, cứ như vậy, không có việc gì lời nói, ngươi không ngại đi chợ giúp một chút Cao Sở Trường. Nói xong, Trương Lôi Thêm liền kéo lấy bước chân đi ra cửa, hắn sở dĩ nguyện ý đến cùng Hàn Niệm Khanh phiếm vài câu. Thứ nhất Hàn Niệm Khanh tại sở bên trong cũng coi như nguyên lão, quân hàm cảnh sát thậm chí so với hắn còn cao. Thứ hai muốn nhìn này người bảo thủ đã trễ thế này đang làm gì, không nghĩ tới lại là đem hôm nay sự tình cấp ghi chép xuống đến đây. Nhìn đến, ngày mai là phải nhường nhân tại hắn trên máy tính làm gian lận rồi, miễn cho thống xảy ra sự cố. Chờ một chút, ngay tại hắn nhấc chân muốn bước ra cửa thời điểm Hàn Niệm Khanh đột nhiên nhàn nhạt toát ra một câu Trương Phó Sở Trưởng. Vừa mới ta nhìn thấy tiểu lưu chạy tới khố phòng lấy tam chi ác mộc, không biết muốn dùng tới làm gì. Nghe vậy, Trương Lôi Thêm chân bước không khỏi bị kiềm hãm, thiếu chút nữa dọa nước tiểu đi ra, mà đồng thời hai mắt không khỏi lộ ra một tia sắc bén. Thứ 51 Trương em gái ngươi, ngươi đem lão tử hại thảm. Hàn Niệm Khanh, Trương Lôi Thêm quay đầu, nhìn Hàn Niệm Khanh, thật sâu hô thở ra một hơi, dùng cực kỳ lãnh đạm giọng điệu chậm rãi nói, biết vì sao đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn tại vị trí này thượng nán lại sao? Hàn Niệm Khanh nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay long long chuyên môn vì buổi tối đánh báo cáo mà chuẩn bị mấy tờ bản nháp, không lên tiếng. Cũng không là bởi vì ngươi bằng cấp thấp, cũng không phải là ngươi công tác không cố gắng, ngươi đủ bán mạng, sự tình gì đều xông lên đầu tiên tuyến, lớn nhỏ công lao vô số, sở người người đều đem ngươi đương lão đại ca. Trương Lôi Thêm thuộc như lòng bàn tay vậy, một hơi ngã đi ra. Nhưng ngươi có biết vì sao nhiều người như vậy có thể bò tới ngươi trên đầu sao? Liền bởi vì ngươi trương này miệng, Trương Lôi Thêm đem thân thể ỉ tại bên cạnh môn, nhìn Hàn Niệm Khanh, cười lạnh nói tiếp nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói, ngươi căn bản liền không hiểu được đi quản, ngươi cho rằng chỉ ngươi tối bán mạng, chỉ ngươi yêu nhất quốc, chỉ ngươi cực kỳ có chính nghĩa. Chó má, ta Trương Lôi Thêm cho ngươi cảm thấy không đáng giá a, nhiều tuổi, sớm nên trở về đi ôm tôn tử hưởng thanh phúc. Sự tại đứng lấy hầm cầu không thải làm sao đâu này. Nói xong rồi hả? Trương Lôi Thêm nói được thở dốc phì phò thời điểm Hàn Niệm Khanh cuối cùng mở miệng nhàn nhạt hỏi một câu. Ta nói xong, Trương Lôi Thêm nhìn Hàn Niệm Khanh, mũi cười nhạo một tiếng, nói, như thế nào? Không phục, muốn đánh ta, ta biết ngươi đã làm lính trinh sát, lý lịch huy hoàng, bất quá kia đã là lão hoàng lịch, ngươi bây giờ, dùng liền nhau cái máy tính đều lao lực a. Hàn Niệm Khanh hình như tai lưng, hắn bắt tay bản nháp đống đôi, chỉnh tề gỡ thành một sấp, sau đó ngẩng đầu hỏi Lưu Đống một mình cầm tam căn ác mộng rốt cuộc muốn làm cái gì. Làm cái gì, ngươi không tư cách hỏi đến. Trương Lôi Thêm bỗng nhiên siết chặt quả đấm, không có việc gì ngươi có thể trở về nhà, đừng ở chỗ này lãng phí sở điện. Ta không nghĩ hỏi đến, bất quá ngươi tốt nhất nhìn cái này. Hàn Niệm Khanh liếc hắn liếc nhìn một cái, đứng người lên. Đem thu thập tốt tư liệu phóng tới văn kiện lan, thị cục vừa mới phát cái nhanh cấp bách thông chi, hạ phó thị trường tự mình hỏi đến, bọn hắn đang tìm hai người. Có ý tứ gì, Trương Lôi Thêm tâm lý đột nhiên toát ra một cái cảm giác xấu. Mở rộng sở trường, chính mình nhìn, vừa phát, điện thoại phỏng chừng một hồi liền đến. Hàn Niệm Khanh rớt ra dưới đáy bàn quỹ bảo hiểm, lấy ra còn không có về còn súng lục, nhìn Trương Lôi Thêm liếc nhìn một cái, hoành thân theo Trương Lôi Thêm bên cạnh đi tới. Thẳng đến phòng thẩm vấn. Trương Lôi Thêm thấy thế, ba bước cũng làm hai bước gấp gáp chạy đến Hàn Niệm Khanh chưa quan máy tính trước mặt vừa nhìn, nhất thời cả người đều ngốc rớt, không đợi hắn có phản ứng, phòng trực ban điện thoại liền vang lên. Trương Dương, này có thể không oán ta được, ta cũng nhận ủy thác của người, bất quá nếu như ngươi thật muốn quái lời nói, liền đi quái Bạch Lượng Phong A, tam chi liều thuốc, là hơi chút nhiều điểm. Lưu Đống nhìn ngón trỏ phải kẹp lấy ống tiêm. Trên mặt biểu cảm cực kỳ giống vừa mới được đến thật lớn thỏa mãn kẻ nghiện thuốc giống nhau, màu đen cảnh phục xuyên tại trên người, có vẻ là như vậy không phối hợp. Trương Dương tay chân đều bị còng ở phòng thẩm vấn thiết chế bên cạnh bàn, tay chân có thể sống động phạm vi cực kỳ có hạn, có thể nói căn bản không có lực phản kháng chút nào, nhưng hắn nghe xong Lưu Đống lời nói, khép hờ đôi mắt cũng là liền chát cũng chưa chát một chút, tại kia một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Các ngươi, đè lại hắn. Lưu Đống chiều hắn bên cạnh hai cái bạn bè thân thiết hiệp sĩ bắt cướp nháy mắt ra dấu. Cứ việc Trương Dương bây giờ bị hoàn toàn khống chế được, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an toàn bộ. Kia hai người vừa nghe, cũng không nghĩ nhiều, tiến lên một tà một hữu liền đè xuống Trương Dương. Lưu Đống vừa nhìn, hiện tại vạn sự sẵn sàng rồi, cấp bách gấp gáp vội vàng vọt tới Trương Dương trước người, chuẩn bị đem ác mộng rót vào Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Nhưng tay hắn còn chưa kịp nâng lên, chợt nghe được phòng thẩm vấn cửa quát to một tiếng Lưu Đống, ngươi cái đồ chó con, ngươi dừng tay cho ta. Lưu Đống dọa nhất nhảy, này âm thanh hắn quá quen thuộc, trước thủy đồn công an tối bí mật lão cảnh viên Hàn Niệm Khanh. Hắn quay đầu vừa nhìn, người sau như một cái sát thần liếc nhìn một cái, trong tay bưng lấy súng lục, tối om hỏng súng chính chỉ lấy đầu của hắn. A, Lưu Đống sợ tới mức một cái giật mình, hai chân theo bản năng mềm nhũn, lão Hàn, ngươi. Ngươi làm gì thế à? Thì sao, cứu ngươi mệnh đến đây? Hàn Niệm Khanh từng bước đi lên, đem Lưu Đống trong tay ống tiêm một cước đạp phải bức tường đi lên, sau đó xốc lên cổ của hắn, chừng lấy tròng mắt hỏi còng tay chìa khóa đâu này. A, người muốn làm gì, đây là Trương phó sở trưởng làm quan phạm nhân, người muốn làm gì? Lưu Đống bị cái kia dọa người ánh mắt hù dọa, thể cốt kìm lòng không được đánh run run. Trương Lôi Thêm, xả bức, các người ngu ngốc, chờ chết a. Hàn Niệm Khanh không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem hắn ném tại trên mặt đất, quát chìa khóa. Chính làm ầm ĩ, Trương Lôi Thêm cũng cấp bách gấp gáp vội vàng chạy tới, nhân còn chưa tới phòng thẩm vấn liền lên tiếng hét lớn Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, sau khi vào phòng thẩm vấn, nhìn đến trước mắt bức này cảnh tượng, coi lại nhìn rơi ở trên mặt đất ống tiêm, hắn không thấy rõ, vừa nhìn thấy này nọ ngã ở trên mặt đất sau đó, trực tiếp dọa tê liệt, gắt gao chừng lấy Lưu Đống, mẹ ngươi, ngươi có bệnh à, dám tại phòng thẩm vấn bên trong dùng loại vật này. Trên mặt đất Lưu Đống vừa nghe vội vàng đến Trương Lôi Thêm cũng là loại giọng nói này cùng thái độ sau đó, trợn tròn mắt, sờ đầu đầy mặt ủy khuất bộ dáng nhìn Trương Lôi Thêm Trương Sở. Không phải là ngươi đồng ý sao? Trương Lôi Thêm vừa nghe, nóng nảy, tiến lên chính là một cái tát cái gì ta đồng ý, ngươi ở đây tư thiết công đường, ngươi. Hồ Thanh, Lương Dịch đem hắn cho ta nắm lên. Trương Lôi Thêm, ngươi nghĩ tá ma giết lửa a? Lưu Đống cái này tức giận, giống một cái bị hạ nồi chảo châu chấu giống như, mạnh mẽ bính, vừa muốn nổi đóa, cửa phòng trực ban hoảng hốt chạy vào đến một cái trực ban cảnh sát nhân dân. Chưa vào cửa liền hô to không xong, chúng ta làm người ta vây rồi, bên ngoài HFF tất cả đều là vũ cảnh, đều nang để cho chúng ta tại một phút nội cút ra ngoài, còn có cao sở trường cũng tại bên ngoài. Bên trong người, nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt, này mẹ nó chọc thiên vương lão tử sao. Liền vũ cảnh đều đưa tới. Không đợi bọn hắn có hành động, chỉ nghe được cửa hoa lạp lạp truyền đến một trận cực kỳ chỉnh tề dài lính thải ở trên mặt đất âm thanh, tiếp lấy 7-8 trên mặt đồ mê muội màu. Võ trang đầy đủ vũ cảnh bưng lấy súng trường vọt vào phòng thẩm vấn, hồng ngoại nhám nghi chỉ lấy từng cái đầu của người ta, quát ra lệnh toàn bộ mọi người nằm xuống. Lam kiếm đột kích đội, Trương Lôi Thêm đem đầu chôn ở mông phía trước, nhìn thấy những cái này ngoan nhân băng tay, thiếu chút nữa không trực tiếp nước tiểu đã bất tỉnh, xoa, Trương này dương cái gì nhân a, liền bộ đội đặc chủng đều tới. Đợi cho Trương Lôi Thêm bọn người bị nhéo sau khi rời khỏi đây, hắn mới phát hiện, không biết khi nào thì toàn bộ trước thủy đồn công an đã bị vây quanh cái chật như nêm cối, đồn công an xung quanh chặn đầy xe cảnh sát, phòng bạo xe, xe cứu hỏa, thậm chí là xe cứu thương, thành viên tắc có người dân bình thường cảnh, thị đặc cảnh đội, vũ cảnh, còn có lam kiếm đột kích đội, cảm tình bọn hắn đem mình làm ca tư kéo đến đánh. Bọn hắn sở cao sở trường vừa nhìn thấy Trương Lôi Thêm, sắc mặt khó coi tựa như dung ma ma bị người đánh cắp tiền bao giống nhau, mặt đen lại cách hai tên đột kích đội viên thật xa liền mắng Trương Lôi Thêm. Ngươi làm chuyện tốt, ta nhất không ở đây ngươi liền làm cái gì máy bay, cư nhiên cấu kết hắc xã hội bắt cóc nhà khoa học, ngươi có mấy cái mạng a? Ngươi có biết ngươi buộc là ai chăng? Lần này UICC đại hội nhân vật chính, không có nàng, lúc này cũng đừng muốn lái rồi, con mẹ nó ngươi bệnh thần kinh à. Thứ 52 chương đừng quên tỷ là nhà khoa học. Trương Lôi Thêm vừa nghe, lần này thật đã hôn mê, phút cuối cùng nhìn một bên co lại thành một đoàn Lưu Đống liếc nhìn một cái, em gái ngươi. Lần này bị ngươi hại chết. Trương Dương sau mới biết được, đêm hôm đó, vì đem mình và Kiều Hy Nhi từ trước thủy đồn công an cứu ra đến, xuất động đóng tại Mai Ninh Lam kiếm đột kích đội, địa phương vũ cảnh, thì cục phòng bạo đại đội, còn có phụ cận tất cả lớn nhỏ đồn công an hơn 100 danh cảnh sát, mà hết thảy này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Mai Ninh Thị Thường Vụ Phó Thị trưởng Hạ Quốc Thanh bị Thượng quan Hoành giáo sư mời được mặt sau đi nói rõ Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi mất tích sự tình sau đó. Hạ Quốc Thanh đương trường liền tức giận, gọi điện thoại cấp thị cục công an cùng Nguyệt Điền khu công an phân cục cục trưởng thối mắng một trận. Em gái ngươi như thế nào quản nhân, hợp toàn bộ thế giới U chuyên gia còn có toàn bộ Mai Ninh Thị cao tầng lãnh đạo đau khổ chờ đợi nhân vật chính rõ như ban ngày phía dưới bị người khác ép buộc, người còn dám ngồi ở. Lưỡng cục trưởng vừa nghe, mau, lập tức cam đoan tuyên bố tin tức, cũng toàn thành siêu tầm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi rơi xuống. Thượng quan Hoành vừa nghe, gấp gáp bác bỏ, hắn nói cho Hạ Quốc Thanh, đối phương hiện tại mục đích không rõ, mà mất tích hai người, Trương Dương tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết, cái kia Kiều Hy Nhi thân phận càng là kiên quyết không thể để lộ ra đi, cho nên kết luận của hắn là, này thực có khả năng là đối địch phần tử thậm chí là đối với Hoa Hạ Quốc có mang ác ý đặc công sở vì. Bắt cóc Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi người, nhất định là cùng hung cực ác, chỉ có thể áp dụng bí mật hành động cứu viện. Hạ Quốc Thanh vừa nghe cũng thiếu thốn, lập tức gọi điện thoại hướng địa phương canh gác khu cầu viện, đối phương vừa nghe Kiều gia người bị bắt cóc rồi, không nói hai lời, đem Hạ Nam quân khu chú Mai Ninh canh gác khu Lam Kiếm đột kích đội phái đi ra. Thị cục công an vừa nhìn sự tình nháo đại rồi, lập tức bày ra hình trinh công tác, lợi dụng vệ tinh tín hiệu định vị, lập tức liền tìm được Kiều Hy Nhi vị trí. Cuối cùng phát hiện dĩ nhiên là ở phía trước thủy đồn công an. Vốn là bọn hắn chỉ muốn gọi điện thoại muốn nhân mà thôi, kết quả gọi điện thoại về sau, phòng trực ban vừa lúc là một cái tham dự chào Trương Dương hiệp sĩ bắt cướp nhận lấy, vừa nghe có người hỏi thăm Trương Dương, hơn nữa khẩu khí còn thực hung, lập tức trở về đối phương một câu mẹ ngươi, chờ đợi đến nhặt xác a. Sau đó liền cúp điện thoại. Gọi điện thoại chính là Lam Kiếm người, vừa nghe đến đối phương muốn bọn hắn chờ đợi nhặt xác, tức giận. Đại bộ đội lập tức xuất động, sau đó liền xuất hiện trước thủy đồn công an làm người ta nhất ổ quả nhiên cảnh tượng. Trương Lôi Thêm mất chức, Lưu Đống cùng hai tên hiệp sĩ bắt cướp thì bị đương trường hình bắt. Lưu Đống vừa nhìn thấy loại tình huống này, dọa tiểu, thì thầm nói là bị Bạch Lượng Phong chỉ điểm mới làm như vậy. Ta muốn bàn giao, ta muốn tố giác. Bất quá Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nóng lòng hồi đi tham gia nghiên cứu và thảo luận, cũng không có nghe được Lưu Đống nói. Hai người chạy về Mai Đại về sau, chỗ đó nghiên cứu và thảo luận đúng là kịch liệt nhất thời điểm vừa mới bắt đầu chính là Thượng quan giáo sư cùng Trịnh Đồng Ý Thái giáo sư giới thiệu Long Duệ công trình, không khí coi như là bình thản. Nhưng về sau tùy theo chủ yếu lãnh đạo thành phố cùng một chút không thể làm chung khách quý sau khi rời khỏi, chính thức học thuật nghiên cứu và thảo luận lại bắt đầu, mà lúc này đây không khí liền trở nên có chút kiếm bạt nỗ trương lên. Ngượng ngùng, Thượng quan tiến sĩ, có thể đánh gãy một chút không? Đến từ Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học y bố tiến sĩ dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, hai tay hắn gắt gao níu lại phát ra tới tay tư liệu, cau mày, ngón trỏ thon dài có tiết tấu nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, biểu hiện hắn khẩn cấp không chờ được tâm tình. Thượng quan Hoành nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, gật gật đầu ngài nói. Cảm ơn, không hề nghi ngờ, các ngươi đưa ra cái này siêu cấp tế bào tuyệt đối là cái lịch sử tính sáng kiến, tuy rằng kể lại quá trình chúng ta không có cách nào khác hiểu rõ. Nhưng ta cảm thấy nó hoàn toàn xứng được Nobel y học thưởng, chúc mừng ngươi thượng quan tiến sĩ, ngươi và đoàn của ngươi đội làm một kiện rất giỏi sự tình. Bất quá, thật hiển nhiên, ta chú ý tới các ngươi đã nói siêu cấp tế bào gen phân liệt phương thức, nó lấy vượt qua tế bào ung thư phân liệt tốc độ số tốc độ gấp 10 lần tại mọc thêm, cũng rất nhanh tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng chúng ta biết không cùng u ác tính, này hướng dẫn sinh ra kháng nguyên cũng không giống với, bởi vậy, cho dù là chọn dùng sinh vật miễn dịch trị liệu, nhằm vào khác biệt u ác tính, chúng ta phải tương ứng nghiên cứu ra khác biệt tế bào ung thư phá bức tường phương án, chế tạo khác biệt miễn dịch trị liệu pháp. Đây cũng là vì sao có ví dụ như yêu tất thỏa, phân địch ti, thái hân sinh các loại khác biệt tác dụng bá hướng dược vật. Mà các ngươi đưa ra cái này siêu cấp tế bào, lại có thể cắn nuốt bất kỳ cái gì kháng nguyên hướng dẫn nguyên phát tế bào ung thư, không hề nghi ngờ, các ngươi hẳn là giải mã nguyên tế bào ung thư kháng nguyên tính chung mật mã, này thực thần kỳ. Nhưng đồng thời ta nghĩ đưa ra một cái các vị đang ngồi ở đây nhất định đều muốn biết vấn đề. Như vậy tế bào là dựa vào tự thân phục chế gen không ngừng lặp lại phục chế. Như vậy, đương sở hữu tế bào ung thư bị giết quang sau đó, cái này ngoại đến gen có thể cùng nhân thể tương dung sao? Nếu như không, các ngươi chuẩn bị như thế nào ức chế nó? Thật hiển nhiên, y bố tiến sĩ đã một châm thấy máu nhìn thấy vấn đề chỗ ở, Mai Đại thành quả nghiên cứu ban bố đã hơn nửa tháng. Tuy rằng cũng không có kể lại giới thiệu tế bào như thế nào đào tạo, nhưng xem như bí mật chuyên gia, bọn hắn phát hiện vấn đề chỗ ở cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, Thượng quan Hoành đối với lần này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá hắn cái gọi là chuẩn bị tâm lý nhưng thật ra là Trương Dương. Nhưng Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nhưng ở cái này mấu chốt thượng mất tích, thậm chí từ làm hắn ngửi được một cỗ âm mưu hương vị. Bất quá cũng may, hội nghị mời dự họp không bao lâu, hắn có được làm hắn kinh ngạc vui mừng vạn phần sự tình, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi thành công được cứu. Mặc kệ bọn hắn có không nghĩ đến ức chế gen phương án ứng đối, lúc này nghe được bọn hắn an nhiên tin tức, thượng quan Hoành tâm lý rốt cục thì hoàn toàn buông lỏng xuống, hắn tin tưởng, chỉ cần hai người bọn họ an toàn, như vậy nghiên cứu ra đối ứng ức chế gen hẳn là chính là vấn đề sớm hay muộn, cứ việc này nhìn hình như thực không thực tế. Đúng vậy, y bố tiến sĩ đưa ra một cái chúng ta vô có thể lảng tránh vấn đề, tin tưởng đại gia trong lòng có vấn đề giống như vậy, bất quá tại nơi này, ta có thể thực thẳng thắn nói cho các vị. Thượng quan Hoành trầm ngâm một chút, quyết định thừa nhận Long Duệ công trình chung vấn đề lớn nhất, thì phải là ức chế siêu cấp tế bào gen thượng không tìm được, đương nhiên khẳng định giãn tới nhất định ồn ào, cho là hắn nhóm tại học thuật làm giả, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần là siêu cấp tế bào bản thân cũng đủ để oanh động sinh vật học giới. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, phòng họp xa bưng, đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy và ngọt ngào giọng nữ. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút, ta đã tới chậm. Âm thanh có chút thở gấp, lưu loát tiếng Anh cắn tự lại như cũ rõ ràng, có một cỗ thiên nhiên sức dụ dỗ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một cái dáng người cực kỳ cao gầy, mặc lấy thời thượng thanh xuân trắng nõn mỹ thiếu nữ. Cùng đều là một đám bí mật các nghiệp chuyên gia, hơn nữa trên cơ bản đều lên nhất định tuổi tác, lúc này đột nhiên xông vào đến một người tuổi còn trẻ mỹ mạo nữ hài tử, thậm chí cấm lệnh UICC chủ tịch Hy Nhĩ tiến sĩ lông mày hơi hơi nhíu một cái, hắn nhìn thượng quan Hoành. Mặc dù không có lên tiếng, lại không thể nghi ngờ là tại đặt câu hỏi, người vô duyên vô cớ thả cái xinh đẹp mi tiến tới làm gì. Đây chính là học thuật nghiên cứu và thảo luận hội. Khụ, khụ, ngượng ngùng, ta gọi Joy, là chúng ta Mai Đại Long Duệ công trình tiểu tổ, cũng chính là siêu cấp kháng tế bào ung thư tổ nghiên cứu khoa học một thành viên. Cởi bỏ đuôi ngựa Kiều Hy Nhi không nghi ngờ có một cỗ mê người hương vị, lúc này ôm lấy văn kiện kẹp. Mặc lấy màu xám quần trang đồng phục nàng có vẻ giỏi giang mà ôn nhu, đủ để hấp dẫn phần đông nam nhân ánh mắt. Nhưng là nàng nói cùng tuổi của nàng lại làm cho ở đây người thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nói đùa sao? Phòng họp phát ra liên tiếp ồn ào âm thanh, này làm sao có khả năng, còn trẻ như vậy cô gái xinh đẹp, lại là siêu cấp kháng tế bào ung thư người chế tạo một trong. Nhưng không nghi ngờ. Thân phận của nàng rất nhanh được đến thượng quan Hoành bọn người xác thực nhận thức, Kiều Hy Nhi cũng gương mặt thản nhiên ngồi vào Trịnh Đồng Ý Thái bên cạnh vị trí phía trên. Nói cách khác, thân phận của nàng xác nhận không nghi ngờ. Nàng hướng lên quan Hoành lộ ra một cái tràn ngập tin tưởng ánh mắt, rồi sau đó hắng giọng một cái, đứng lên, nhìn Hy Nhi cùng đặt câu hỏi y bố tiến sĩ, dùng lưu loát tiếng Anh mở miệng nói là như thế này, trước mắt ta chủ yếu phụ trách siêu cấp tế bào mình ức chế gen dung nhập. Cho nên ta vừa vặn có thể trả lời vừa mới y bố tiến sĩ đưa ra vấn đề. Lời vừa nói ra, không phải là ở đây UICC chuyên gia các học giả lỗ tai sẽ xảy ra a? Liền thượng quan Hoành cùng Trịnh Đồng Ý Thái ba người cũng toàn bộ đều ngần ở đây đó bên trong, nhà đầu kia nói cái gì? Chẳng lẽ nàng và Trương Dương thật đem ức chế gen tìm đến? Trương Dương tiểu tử kia lại chạy đi nơi nào? Kiều Hy Nhi lại lần nữa nhìn thượng quan Hoành cùng Trịnh Đồng Ý Thái đợi ba người. Cho hắn nhóm một cái tràn ngập tin tưởng mỉm cười, sau ba người tắc hoàn toàn còn tại đờ đẫn bên trong. Y bố tiến sĩ, siêu cấp tế bào cắn nuốt nguyên tế bào ung thư nguyên lý thượng quan giáo sư đã đại thế giới thiệu qua rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, như vậy ta đến đơn giản nói rõ một chút, siêu cấp tế bào tự mình ức chế bộ phận. Đợi một chút, Kiều Hy Nhi lên tiếng không nghi ngờ rung động thật sâu này nhất bang nổi danh thế giới U chuyên gia, nhưng lý trí nói cho bọn hắn, đây là impossible. Không có khả năng. Trẻ tuổi như vậy nữ hài tử, trừ phi nàng là thượng đế phái đến sứ giả, chuyên môn cấp nhân loại mang đến phúc âm thiên sứ, nếu không coi nàng kiến thức cùng tuổi, làm sao có khả năng nghĩ ra loại vật này. Đánh gãy Kiều Hy Nhi là đến từ đưa ký chí viện khoa học một tên quyền uy chuyên gia, hắn nhìn Kiều Hy Nhi, lại đem đầu xoay hướng lên quan Hoành, hỏi thượng quan giáo sư, ta có thể như vậy cho rằng ư, đây là một cái cố ý an bài, muốn điều tiết hội nghị không khí thiện ý hành động. Đúng không? Thượng quan Hoành nhìn Kiều Hy Nhi, nhìn người sau trắng nõn không rảnh tuyệt mỹ khuôn mặt, ngọn đèn lấp ló phía dưới diễn sinh ra đến tinh tế vầng sáng, giống một cái mang lấy quang hoàn nữ thần. Hắn biết rõ học sinh của mình, cái này 21 tuổi khoa chính quy tốt nghiệp đã bị hắn tự mình đặc chiêu để tránh dịch học nghiên cứu sinh thiếu nữ trẻ tuổi, tuyệt đối là sinh vật y học giới một tên thiên tài, có cùng nàng tuổi cực kỳ không xứng đôi cơ trí cùng nghiên cứu tinh thần. Đương nhiên, lấy học thức của nàng còn chưa đủ để lấy phát hiện Trương Dương sáng tạo siêu cấp kháng tế bào ung thư tương đối ức chế gen. Nhưng Thượng Quan Hoành tin tưởng nàng, nàng nói tìm được rồi, thì phải là tìm được rồi, có lẽ là Trương Dương, lại có lẽ là nàng và Trương Dương hai người cùng một chỗ tìm được, ai biết được, hiện tại đứng ở nơi này bên trong chính là nàng. Hắn mỉm cười, nhìn Hy Nhĩ tiến sĩ cùng vấn đề Đức Quốc chuyên gia, gật đầu một cái nói Son tiến sĩ, nhiều đốn nhận được rơi xuống quả táo thời điểm, không có thứ ăn một miếng rơi nó, mà có lực vạn vật hấp dẫn. Có lẽ chúng ta cái này xinh đẹp nữ hài đồng dạng nhận được một cái xinh đẹp quả táo, nàng cũng không muốn ăn rơi, người cứ nói đi. Thứ 53 chương Kiều Hy Nhi cá nhân biểu diễn. Ta không có ý kiến, UICC chủ tịch Hy Nhi tiến sĩ Triều Son tiến sĩ gật gật đầu, tơ vàng kính sau lưng màu lam đôi mắt ẩn ẩn biểu lộ một tia mong chờ nhìn Kiều Hy Nhi, nếu như thứ này thật xuất thân từ một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp trong tay, này thật rất có ý tứ. Nhìn đến Hy Nhĩ tiến sĩ cũng đồng ý sau đó, vấn đề Son lộ ra một cái thật có lỗi mỉm cười, hai tay nhất quán rất xin lỗi, xinh đẹp soi tiểu thư, ta thực vô lễ cắt đứt phát ngôn của ngươi, bất quá bây giờ, ta thực thành khẩn xin ngài tiếp tục. Kiều Hy Nhi nhún nhún bả vai, ánh mắt của nàng chiều phòng họp bên cạnh một cái ẩn nấp phòng nghỉ hung tợn quét liếc nhìn một cái, Trương Dương ngươi nha, đợi tỷ sau khi nói xong lại thu thập ngươi, nhưng lập tức chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt khôi phục ôn nhu. Nhìn Son mỉm cười nói Son tiến sĩ, ta không ngại, như vậy ta liền nói về chính chuyện. Phòng họp bên trong, nhất thời truyền đến một trận mang lấy thiện ý tiếng vỗ tay, đương nhiên, là đưa cho Kiều Hy Nhi. Ân, vừa rồi nhắc tới, siêu cấp kháng tế bào ung thư bản thân là một chuỗi đặc tục gen tổ hợp mà thành, thẳng thắn mà nói, đây là một đoạn dung hợp nhân loại thân thể bản thân có ức chế nguyên tế bào ung thư công năng gen tổ tạo thành. Mặt khác chúng ta còn sáp nhập vào vài cái ngoại giới tham gia gen mà tạo thành có mình phân liệt ý thức siêu cấp tổ hợp, công hiệu tự không cần phải nói, nhưng nó tính nguy hiểm, mỗi cá nhân cũng đều rất rõ ràng, thật hiển nhiên, nó không thuộc về ở nhân loại cố hữu DNA liên. Đường nó cắm vào nhân loại bên trong thân thể thời điểm tuy rằng có thể rất nhanh trở thành nguyên tế bào ung thư cường hiệu ức chế gen, nhưng đồng thời cũng đưa ra một cái cực kỳ nghiêm tuấn vấn đề, nếu như chúng ta không cách nào khống chế nó. Nàng ngừng lại một chút. Cúi đầu nhìn trong tay notebook, lại ngẩng đầu, chậm rãi nói như vậy cái này tiêu trừ nguyên tế bào ung thư người, thực khả năng liền dài ra một cái so u ác tính tăng thêm sự kinh khủng quái dị tổ chức. Đương nhiên, chúng ta cũng ý thức được điểm này, cho nên chúng ta chế tạo cái này siêu cấp kháng tế bào ung thư sau đó, cũng đồng thời bắt đầu tìm kiếm nó tương đối ức chế gen. Tại nhân loại bình thường khử oxy hạch đường hạch chua phần tử kết cấu, chúng ta tự nhiên tìm không thấy nó ức chế gen. Bởi vì cái này siêu cấp tế bào là nhân vì chế tạo đột biến gen tổ, dĩ nhiên mời các vị tin tưởng, cái này gen tổ hợp nếu là chúng ta chế tạo ra đến, đương nhiên chúng ta từ lâu giải mã chúng nó di truyền mật mã, chúng nó tuyệt đối là an toàn khả khống, nguyên lý không tiện nói tỉ mỉ, nhưng đạo lý rất đơn giản, chúng ta tham khảo hạng nhất kỹ thuật, hạch đường hạch chua địt nhiễu kỹ thuật. Hơn nữa tăng lên nó, tại nó đạt tới chữa trị mục đích sau đó, gen tổ tự động trầm mặc. Kể lại quá trình. Bởi vì suy nghĩ đến giữ bí mật, chúng ta không tiện lộ ra, nhưng là đang thử tề sau khi đi ra, chúng ta có thể mời các vị chuyên gia lại lần nữa đến Mai Đại cộng đồng nghiên cứu và thảo luận. Kiều Hy Nhi dùng lưu loát tiếng Anh trình bày thời điểm ở đây hơn 10 vị chuyên gia học giả, mỗi một cái đều tập trung tinh thần nghe, bọn họ đều là phương diện này chuyên gia, tuy rằng Kiều Hy Nhi chính là rất đơn giản xiển thuật một chút, nhưng đối với hắn nhóm tôi nói đã đủ rồi, thực kể lại tế bào nuôi trồng quá trình. Nhân gia đương nhiên không có khả năng nói, hiện tại bọn hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút, kia là được rồi, bởi vì người ta đã nói đến, chân chính có thể đầu nhập thực tế ứng dụng thuốc thử bọn hắn đã đang chuẩn bị. Nói cách khác, nhân gia không phải là miệng đã nói mà thôi, mà là thực tế đang làm. Lập tức liền có người vấn đề roi, là như thế này, ta chẳng phải là chất nghi ngờ lý luận của ngươi, bất quá ngươi nhắc tới thuốc thử, xin hỏi khi nào thì có thể đi ra, đây là chúng ta phi thường quan tâm. Cái này vấn đề lập tức được đến rất nhiều người phụ họa, lúc này bọn hắn đã hoàn toàn nhận đồng Kiều Hy Nhi thân phận, cũng tiếp nhận rồi nàng là thiên tài sự thật, hiện tại duy nhất cần phải xác nhận chính là, nàng sở nhắc tới thuốc thử khi nào thì có thể chính thức đi ra, chỉ có thực tiễn quá lý luận mới là chân lý. Vô số ánh mắt mong chờ cùng một chỗ tụ tập tại Kiều Hy Nhi trên người, mà nàng hiển nhiên đã thích ứng thứ ánh mắt này. Nàng thấp cúi đầu, nhìn nhìn máy vi tính trong tay, sau đó ngẩng đầu đến, lạnh nhạt nói nói một tháng. Một tháng, ánh mắt mọi người, bao gồm Thượng Quan Hoành cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Hy Nhi, đương đây là bóp mặt cầu ư, tùy tiện xoa bóp liền một đống ư, sinh đứa bé còn muốn mang thai 10 tháng đâu. Đúng vậy, một tháng, nếu như các vị có dành lời nói, hoan nghênh lại tới quét dọn Mai Đại. Kiều Hy Nhi dùng thực giọng khẳng định nói. Tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì nàng lời đã nói được rất rõ ràng, nếu như không tin, vậy ngươi nha một tháng sau lại đến. Đây là cái gì? Đây là trần trụi tải vẽ mặt a, rất lâu, lý luận là lý luận thật nếu ứng nghiệm dùng đến bên trong hiện thực đến thời điểm tắc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, mà nàng cũng là cực kỳ tự tin nói, chỉ cần một tháng, này làm bọn hắn đám này nghiên cứu u ác tính nghiên cứu nửa đời người người làm sao mà chịu nổi. Bất quá, dưới tình huống như vậy, vẫn có nhân đưa ra nghi vấn, bất quá hắn chẳng phải là hỏi Kiều Hy Nhi, mà là mặt hướng Thượng Quan Hoành, giống như Kiều Hy Nhi không đủ tư cách cùng hắn đối thoại tựa như. Đến từ Hoa Quốc Quốc UICC xử lý công việc đằng Điền Thứ Lang, mở miệng chính là một chuỗi đông cưng tiếng Anh Thượng Quan Tang, chúng ta Hoa Quốc Quốc tại trị liệu u ác tính phương diện có thể nói dẫn đầu hậu thế giới, mà đối với u ác tính trị liệu, mọi người đều biết, bình thường phương pháp là chọn đầu giải phẫu, tiếp lấy là xạ trị bệnh bằng hóa chất, sinh vật miễn dịch bá hướng trị liệu, cuối cùng bất đắc dĩ tuyển chọn là phóng xạ hạt cắm vào, nhưng là siêu cấp kháng tế bào ung thư cũng là dùng một loại hoàn toàn mới phương án trị liệu. Hơn nữa tuyên bố này đây chữa trị vì mục đích, lấy quý quốc trình độ, hoặc là nói cách khác, các ngươi có thể đưa ra càng thêm làm người tin phục căn cứ sao. Thượng Quan Hoành nhìn hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười nói thuốc thử còn không có đi ra, cho nên ta không thể trả lời ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi còn có thể cầm đến visa lời nói, không ngại rồi đến Mai Đại nhìn một chút. Huyết cái nhuyễn cái đinh, Đằng Điền cũng chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục mở miệng nói được rồi. Liền coi như các ngươi đưa ra cái này lý luận là khả năng, như vậy ta muốn hỏi một chút Thượng Quan Tang, ngài sẽ không cảm thấy cái này lý luận cùng chúng ta Hoa Quốc Quốc đạt được Nobel y học thưởng trong núi tiến sĩ sở đưa ra tế bào nặng cấu luận có chút xấp xỉ, hai người ở giữa phải chăng tồn tại liên hệ, hoặc là tham khảo trong núi tiến sĩ lý luận. Thượng Quan Hoành nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó ý bảo làm Kiều Hy Nhi ngồi xuống, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói Đằng Điền tiên sinh, đánh thô tục cách khác. Quý quốc AV cùng ta quốc gấu mèo hai người có cái gì liên hệ đâu này. Đằng Điền lau mồ hôi, đáp giống như không có. Tốt lắm, cái này ngươi biết. Thượng Quan Hoành nhìn nhìn liên quan cố nhịn xuống ý cười bí mật nhà khoa học, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói nói tiếp. Đương nhiên, hai người bọn họ người vẫn có điểm liên hệ, ví dụ như rất nhiều người đều yêu thích. Phòng họp bộc phát ra một trận cười vang, Đằng Điền cực kỳ lúng túng khó xử. Nhưng hắn nhìn nhìn bên cạnh cùng hắn cùng quốc tịch một tên U chuyên gia, có chút không cam lòng lại mở miệng nói mọi người đều biết chính là, chúng ta Hoa Quốc Quốc tại U trị liệu cùng chữa trị dẫn phía trên, thế giới bài danh số 1, mặt khác còn có một cái quan trọng hơn chính là, thu phí dụng cũng cực kỳ rẻ tiền, mà quý quốc, mặc dù là sản phẩm trong nước trị bệnh bằng hóa chất thuốc đều cực kỳ đắt đỏ, chứ đừng nói chi là nhập khẩu. Mà loại sinh vật này bá hướng dược vật đều là tại phòng thí nghiệm bên trong tinh luyện, Thượng Quan Tang. Ngài cho rằng ngài nghiên cứu chế tạo cái này siêu cấp kháng tế bào ung thư có cơ hội thông dụng đến bình dân bách tính sao? Đằng Điền tiên sĩ, vấn đề này ta có thể đến trả lời ngươi. Nghe được Đằng Điền nói về sau, Kiều Hy Nhi lại lần nữa đứng lên, nàng nhìn so nàng lùn ước chừng một cái đầu Đằng Điền Thứ Lang, vi cười nói thuốc thử cùng với ngày sau lượng sản, đương nhiên phải tại chuyên môn phòng thí nghiệm bên trong lấy ra cùng chế tác, cho nên phí dụng tự nhiên xa xỉ, đây là đương nhiên, bất quá ta kế tính qua, cho dù như vậy. Quốc gia chúng ta bình dân bách tính vẫn như cũ có thể sử dụng được. Kia có phải hay không ý vị, loại này thuốc thử sẽ tại toàn bộ thế giới thông dụng. Đằng Điền nghe vậy, đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời, hắn là ô chuyên gia đúng vậy, nhưng hắn đồng thời cũng là thương nhân, sau lưng của hắn cũng là có cái khổng lồ tập đoàn đang ủng hộ nghiên cứu của hắn. Còn nếu như có thể đủ đem Mai Ninh Đại học nghiên cứu chế tạo siêu cấp kháng nham thuốc tại Hoa Quốc Quốc tiêu thụ quyền đại lý bắt tới tay lời nói. Không nghi ngờ chính là nhất tòa kim sơn đặt tại trước mắt. Toàn bộ thế giới thông dụng, nha, ta nghĩ hẳn là, bất quá này được gặp các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận nó. Ha ha, giá cả sao, quý quốc dân chúng đều có thể thừa nhận đồ vật, chúng ta gấp đôi giá cả đều không có vấn đề. Kiều Hy Nhi nhún nhún bả vai, nói kia cũng không phải là vấn đề này, bất quá chúng ta vừa mới cấp cái này tân dược lấy cái tên, không biết ngươi giới không ngại. Thứ 54 chương nha nha nha, tỷ muốn nổi giận. Kiều tiểu thư nói đùa, giá cả phía trên, cho dù là gấp đôi chúng ta cũng không để ý, tự nhiên lại càng không để ý tân dược danh xưng. Nga, ngươi là nói tân dược còn không có mệnh danh. Vậy ngài nên thật tốt nghĩ nghĩ rồi, tốt như vậy thuốc tự nhiên phải có một cái thỏa đáng tên mới có thể thể hiện nó tôn quý. Đằng Điền Thứ Lang lấy lòng nói. Đúng vậy, đối với tại chúng ta mà nói, tên này xác thực di túc chân quý. Kiều Hy Nhi khẽ mỉm cười nói, cho nên chúng ta đem cái này thuốc phẩm bài tên là Nam Tinh Đảo. Nam Tinh Đảo, a, ở đây UICC xử lý công việc, tối thiểu có 4 cái Hoa Quốc quốc tịch xử lý công việc thiếu chút nữa không té xỉu đi qua. Này mẹ nó quá hố cha rồi, vật này là vật nhất định phải có a, nếu như nó đúng như phía trước công bố có thể chỉ càng ung thư lời nói, bất kỳ cái gì một cái nghĩ bảo mệnh ung thư người bệnh, tin tưởng hắn vô luận là cái nào quốc tịch đều có khả năng không chút do dự sử dụng nó. Nhưng là tên này, nếu như thật nhập khẩu đến Hoa Quốc quốc, hải quan đàm phán hòa bình sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Mãn đường phố Phẫn Thanh sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Này Nam Tinh Đảo vài chữ tại Hoa Quốc quốc nhưng là tuyệt đối nghiêm cấm xuất hiện đồ vật. Chủ tịch các hạ, chúng ta kháng nghị, nơi này là UICC hội nghị, không phải là dùng đến tuyên thệ quốc gia chính trị tính vấn đề nơi. Bọn hắn không lời đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chủ chỗ vị trí Hy Nhĩ tiến sĩ, hy vọng có thể được đến hắn trợ giúp. Người sau trên mặt biểu cảm có vẻ cực kỳ lúng túng khó xử, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Tận lực dùng uyển chuyển giọng điệu nói roi, dùng ta mạo muội đánh gãy một chút không? Ha ha, Hy Nhĩ tiến sĩ xin cứ tự nhiên. Kiều Hy Nhi nhún nhún bả vai, ngồi trở lại vị trí phía trên, dư quang của khóe mắt nhìn đến thượng quan Hoành đợi vài người lặng lẽ chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Kiều Hy Nhi bĩu môi, ta có thể nói cho các người biết, này nha tất cả đều là Trương Dương kia ra xúc ý tứ sao? Hy Nhĩ bắt tay thượng bút lông đánh ngã, hai tay khoanh dán tại mặt bàn phía trên. Như là đang làm ra một cái quyết định trọng đại tựa như, nhìn Kiều Hy Nhi, chậm rãi nói UICC là một dân gian tính tổ chức, bởi vậy chúng ta cũng không đề nghị UICC hội nghị thượng thảo luận nội dung dính đến chính trị tính đồ vật, điểm ấy hy vọng ngươi có thể lý giải. Tốt, chủ tịch các hạ, cái này cũng không là ta muốn sách đi ra, bất quá ta giữ lại mệnh danh tân dược tên quyền lợi, nó chính là Nam Tinh Đảo, đời thứ nhất sản phẩm kêu Nam Tinh Nhất Hào, chúng ta cảm thấy nó thuần túy chính là một cái phẩm bài. Bất quá nếu có nhân dò số nhập tọa, hiểu lầm ý tứ trong đó lời nói, ta cũng không có cách nào. Kiều Hy Nhi dừng một chút, lại bổ sung thuyết minh nói mặt khác, chúng ta còn nghĩ nói một câu, Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, là nói như vậy, nếu như ngươi không thích, ngươi cứ việc đường vòng. Nàng lời nói này thật sự trực tiếp, đương nhiên cũng trực tiếp đánh ngã ở đây toàn bộ mọi người, ý tứ đủ trợn mắt nhìn, lão nương liền đem nó tên là Nam Tinh Đảo, người muốn dùng phải tiếp nhận, không cần lăn cầu. Hội trường lâm vào một trận trầm mặc nan kham, được rồi, người nếu phản đối nàng thuyết pháp, ai biết ngày sau bọn hắn có khả năng hay không quan báo tư thù, thật sẽ không bán cho ngươi, người nếu không nói, tâm lý thật chính là thực không thoải mái, nàng đơn giản là tại uy hiếp trắng trợn nha. Chỉ có mấy cái hoa hạ tịch cùng với thân cận hoa hạ chuyên gia tại dưới để cười trộm không thôi, đặc biệt Đinh Bằng Sơn, căn bản chính là tại kiềm chế muốn cười đi ra biểu cảm, tại dưới đáy bàn lặng lẽ thọt Trịnh Đồng Ý thái vòng eo. Nói thầm hỏi lão Trịnh, Hoa Hạ có như vậy câu ngạn ngữ sao? Ta làm sao mà biết, bất quá về sau liền có. Kiều Hy Nhi phát xong nói, Hy Nhĩ cũng không biết nên nói cái gì, Lý Chi nói cho hắn chính mình, tốt nhất đừng đắc tội trước mắt cái này nũng nịu tiểu mỹ nữ, nếu không lời nói, cực kỳ có khả năng vì sau lưng của hắn quốc gia mang đến tai nạn tính hậu quả, nếu như cái này thuốc thử thật có thể đủ thành công nói. Thử suy nghĩ một chút. Toàn bộ thế giới những quốc gia khác đều dùng tới loại vật này chữa trị ung thư thời điểm quốc gia của ngươi lại bởi vì nhận được trừng phạt mà trơ mắt nhìn những người bệnh kia tại trong thống khổ chết đi, cái này lỗi nên lớn đến bao nhiêu. Hội nghị tại hơi có vẻ không khí ngột ngạt chung kết thúc, nhưng Hy Nhĩ đang làm tổng kết tính lên tiếng thời điểm, vẫn là tẫn này có khả năng tán dương Mai Đại Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành tựu, bởi vì vô luận cuối cùng thuốc thử hiệu quả như thế nào. Ít nhất bọn hắn trước mắt cái này thành quả cũng đủ để cầm đến sang năm hoặc là năm sau Nobel y học thưởng, không hề nghi ngờ, Kiều Hy Nhi thực có thể trở thành trên lịch sử trẻ tuổi nhất Nobel thưởng người đoạt giải. Xem như UICC chủ tịch, hắn nhạc gặp hỉ nghe thấy. Hội nghị vừa kết thúc, kế tiếp chính là tin tức tuyên bố, mà lúc này đây, nguyên vốn hẳn nên xem như nhân vật chính Kiều Hy Nhi lại làm cái làm toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm động tác, lòng bàn chân mạt xô lưu. Nhưng mặc dù như thế, tên của nàng đã nhất định sẽ bị ngày mai các đại tin tức truyền thông in tại dễ thấy nhất vị trí. Nhưng nàng bây giờ căn bản sẽ không đi nghĩ nhiều, bởi vì nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Lúc này nàng đang tại nhiều chức năng phòng họp, một bên phòng nghỉ bên trong lục tung, một bên cau mày thì thầm nói: đáng chết Trương Dương, trốn tại nơi nào, cấp tỷ cổn xuất đến, tỷ lần này bị ngươi hại thảm. Nàng tìm trong chốc lát tìm không được người, sau đó, rất nhanh ý thức được kia gia súc nhất định là hồi Thanh Viễn khách sạn đi. Thối gia hỏa, đem trọng trách hướng đến tỷ trên người nhất lực liền muốn chạy, không có cửa đâu. Nàng lấy ra điện thoại, để tay tại màn hình phía trên, lại chần chờ một chút, điện thoại nhưng hồi bao bao, cúi đầu lẩm bẩm: quên đi, lão nương tự mình đến khách sạn chặn ngươi. Vừa muốn đi ra cửa phòng nghỉ ngơi, bao điện thoại di động vang lên, một cái xa lạ và quen thuộc tiếng chuông làm nàng bán ra môn chân bước thoáng chậm một chút, nàng nhìn chung quanh, lại lặng lẽ đi trở về, đóng cửa phòng, lúc này mới cẩn thận lấy ra điện thoại, nhận lấy lên điện thoại, theo sau lộ ra một cái bình thường tuyệt đối khó có thể nhìn thấy nghịch ngợm nụ cười. Ba, không phải là đã nói với ngươi nha, ở trường học không cho phép loạn đả nhân điện thoại bàn, vạn nhất làm người khác biết, con gái ngươi liền thảm. Đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông trung niên liên tiếp ho khan vài tiếng khụ. Khụ, nói cái gì, làm cha còn không chuẩn cấp nữ nhi mình gọi điện thoại rồi hả? Đây là đâu người sai vặt quy định, còn có, nếu không là ngươi Lý Thúc Thúc gọi điện thoại cho ta còn không biết ngươi lại bị nhân ép buộc, nói mau nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái nào tinh trùng lên não không có mắt, thế nhưng ngay cả ta Kiều Vân Phong nữ nhi cũng dám động. À, làm sao ngươi biết, cái nào Lý Thúc Thúc à? Còn có cái nào, trước đây thường xuyên ôm lấy ngươi cái kia, hiện tại đảm nhiệm Mai Ninh canh gác Khô Tư lệnh viên, vì ngươi, hắn liền đột kích đội đều xuất động, nữ nhi, trận thế này có thể thật là lớn đó a, nếu để cho ra ra ngươi biết, ba ngươi lại không thiếu được bị mắng một trận. Hắc hắc, ba, vậy chuyện không liên quan đến ta, bất quá ngươi yên tâm, lần này con gái ngươi chẳng qua là một hồi sợ bóng sợ gió thôi, đúng rồi, ngươi có thể đừng nói cho mẹ ta, nàng phải biết rồi, ta sách này sẽ không pháp đọc. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, gần nhất mẹ ngươi bận rộn sứt đầu mẻ trán, chỉ cần ngươi không có việc gì, nàng mới không rảnh quản ngươi nhàn sự. Nghe vậy, Kiều Hy Nhi trên mặt nụ cười lập tức biến mất không ít, nghi ngờ hỏi: gần nhất không có nghe nói Lam Thần có cái gì phản đối tin tức a, cổ phiếu còn tăng không ít, nha. Ta đã biết, khẳng định lại là gia gia muốn cho mẹ đem Lam Thần buông tha, ta nói được đúng không đối với. Nói bừa. Gia gia ngươi hiện tại đã không phản đối mẹ ngươi kinh thương rồi, gần nhất mẹ ngươi là vì cũng mua sắm một nhà công ty tại nhức đầu gân, ta vụng trộm nói cho ngươi a, ngươi chớ cùng mẹ ngươi đâm chọc, mẹ ngươi vì ba ngươi, lúc này mới muốn cố ý lấy lòng gia gia ngươi, gần nhất nàng muốn đem một mực ở vào lỗ lã trạng thái Tinh Vân Dược Nghiệp cũng mua sắm. Tinh Vân Dược Nghiệp, mẹ làm sao có khả năng nghĩ đến mua nó, không đều dẹp quầy sao, hơn nữa không có người xem trọng nó. Cái đó và lấy lòng ra ra có cái gì quan hệ? Đúng vậy à, mẹ ngươi cũng biết, bất quá là năm đó ngươi nãi nãi nhưng là Tinh Vân xưởng trưởng, Tinh Vân tập đoàn chính là mệnh căn của nàng, hiện tại tập đoàn lại Tần Lâm phá sản, 5-6 vạn danh công nhân viên tương lai tiền đồ kham ưu, thế cho nên nàng cả ngày giàu dĩ không vui, mang lấy ra ra ngươi về nhà cũng theo lấy bị khinh bỉ, vì chữa khỏi ngươi nãi nãi khối này tâm bệnh, mẹ ngươi liền chuẩn bị xích tư đem Tinh Vân mua một lần nữa chỉnh cải. Kiều Hy Nhi vừa nghe, chân mày nhíu chặt hơn ba, Tinh Vân tập đoàn tuy rằng đủ để xếp vào quốc nội top 500 bên trong, nhưng là Lam Thần muốn thu mua sắm nó chỉ cần cũng mua sắm bộ người ra mặt thì tốt, mẹ làm sao có khả năng vì thế mà biến thành sứt đầu mẻ trán. Rất đơn giản a, có người nghĩ tại vụ án này phía trên nhúng một tay, bọn hắn cũng nhìn chúng Tinh Vân Dược Nghiệp. Ta minh bạch, Kiều Hy Nhi vừa nghe, tâm lý chớp mắt minh bạch cái gì tựa như, lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đoán sai nói hẳn là Hằng Cổ Quỹ a. Ha ha, hay là ta nữ nhi thông minh, ai, trên đời này hiện tại dám cùng Lam Thần đối nghịch, trừ ngươi ra đại bá Hằng Cổ Quỹ, còn có thể là ai, người Đường Ca gần nhất nhập cổ Mai Ninh Bạch Thị Dược Nghiệp, muốn lợi dụng cổ phần khống chế Bạch Thị ngược lại muốn ước thu mua Tinh Vân, Bạch Thị ưu thế ở chỗ nó độc nhất vô nhị đại lý rất nhiều thuốc nhập khẩu vật, hơn nữa tại trị bệnh bằng hóa chất thuốc cùng rất nhiều đặc hiệu thuốc lĩnh vực chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Mà Tinh Vân Dược Nghiệp thì tại truyền thống dược nghiệp lót đường một khối rất lớn thị trường. Có thể nói hai người có góc bù ưu thế, như vậy vừa đến, Lam Thần ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Mẹ ngươi vì cái này thu mua trong bóng tối chuẩn bị nửa năm thời gian, kết quả này mấu chốt thượng bị ngươi Đường Ca hoành nhúng một tay, tâm lý đương nhiên không thoải mái, quan trọng hơn chính là, nàng cảm thấy mất đi một cái thay ba người gần hơn cùng gia gia người quan hệ tốt cơ hội. Kiều Hy Nhi thở dài đáp lại nói đại bá một mực sợ nhị bá, ba ba cùng tư thúc tại trong nhà cùng hắn tranh đoạt Kiều gia chủ nhân địa vị, làm như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ba, ngươi vừa rồi nhắc tới, Hằng Cổ Quỹ là xuyên qua Bạch Thị Dược Nghiệp đến thu mua Tinh Vân đúng không? Ân, kia Bạch Thị Dược Nghiệp tổng bộ ngay tại Mai Ninh. Kia có thể thật vừa vặn, Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, một cái gia súc đang chuẩn bị thu thập Bạch Thị đâu. Cái gì,